Rồi sau đó theo hai người dọc theo đường nhỏ dần dần xâm nhập rừng cây chỗ sâu, mẹ Tâm cũng nói được càng ngày càng cao, khẩn trương dần dần thay thế hối hận, sau đó một chút chuyển hóa thành sợ hãi, mặc kệ nào gió thổi cỏ lay cũng làm cho nàng có loại lập tức ngồi xổm bên trên hoặc là xoay người chạy trốn xúc động. Ngay tại mẹ Tâm linh càng ngày càng bị sợ hãi khống chế, sắp tâm thần đại loạn thời điểm, mông thịt truyền lên đến ấm áp xúc cảm, vừa mới cho nàng một loại khác loại cảm giác an toàn. Có này tiểu nam nhân tại, mẹ cảm thấy an toàn rất nhiều. Ta tại mẹ ngầm đồng ý dưới xoa lấy rất vui vẻ, không nghĩ đến ra cửa mẹ thế nhưng thay đổi vừa rồi ở nhà lãnh ngạo kháng cự, trở nên như thế mềm mại phục tùng, chẳng lẽ nàng bản thân chỉ thích như vậy bại lộ kích thích. Kinh ngạc vui mừng bên trong dần dần không hề thỏa mãn với đối mông đẹp âu yếm, giao thân sát dựa theo mẹ, vô thanh vô tức đưa ra đều tự tay kia thì, đầu tiên là phù tại mẹ nhỏ nhắn mềm mại hông của đang lúc, rất nhanh liền dao động lấy đi tới rung động vú to bên trên. Đương như vậy quá đáng hành vi cũng không có lọt vào mẹ ngăn cản về sau, ta sinh ra rất lớn cảm giác thành tựu, đây chính là ở bên ngoài, mẹ thân thể thực tế bên trên nhưng là trần truồng. Chính mình thế nhưng có thể như vậy công nhiên đùa bẩn thân thể của nàng bộ vị nhạy cảm mà không có đã bị bất kỳ kháng cự nào. Việc này trước khả là hoàn toàn không nghĩ đến. Bị như vậy cổ vũ sau, ta không hề thỏa mãn với để ý như vậy cẩn thận thử tính vuốt ve, mà là hai tay không hẹn mà cùng đại lực xoa nắng. Ân, mẹ rốt cục nhịn không được phát ra hừ thanh âm. Vú cùng cái mông bị lớn như vậy lực vuốt ve, từng trận kích thích sóng nhiệt bắt đầu ở bụng quay cuồng. Cho đến lúc này nàng còn tại ý đồ ngụy trang thành không hề hay biết bộ dạng, lừa mình dối người vẫn duy trì cho tới nay bộ pháp. Nhưng là trước ngực hai cái tay đã đang sử dụng các loại thủ đoạn ý đồ đánh vỡ mặt nàng có được. A, à, vú phải đầu vú bên trên đầu tiên truyền đến cảm giác đau đớn, ngón tay của ta đã nắm mềm mại cao ngất đầu vú dùng sức về phía trước lạp xả. Mẹ trên thân theo như vậy lạp xả theo bản năng nghiêng về trước. Ta huy động leo lên tại mẹ tả mông bên trên tay phải, ba, ba, phiến ra hai tiếng thanh thúy vang dội tiếng vang. A, à, không cần, mẹ rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Vừa rồi nàng nhất thời cố gắng nhẫn nại lấy không phát ra âm thanh, rất lớn trình độ bên trên sợ thanh âm đưa tới phụ cận khả năng tồn tại người đi đường chú ý của, nhưng là bây giờ ta công nhiên quật cái mông của nàng, nếu phụ cận có người. Liền này mấy tiếng dâm đảng ba ba thanh âm. Cũng đủ để đem ánh mắt của người hấp dẫn tới rồi. Nếu bị người nhìn đến chính mình ban ngày ban mặt ở tiểu tử này lộ bên trên người không mặc cho một thiếu niên như vậy đùa bẩn thân thể. Mặt mình đã có thể vứt sạch. Mở miệng cự tuyệt đồng thời, mẹ thân thể cũng bắt đầu phản kháng, vượt qua tâm lý điểm mấu chốt gặp được làm nàng bản năng sinh ra kịch liệt phản ứng. Nàng hai tay đồng thời nâng lên, nhanh chóng đẩy ra chính tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi ma trảo. Sau đó một bên bãi cánh tay đi phía sau chống đẩy bờ mông bên trên bao trùm cái tay kia, một bên dưới chân gia tốc ý đồ thoát đi công kích của ta. Mẹ đột nhiên kịch liệt phản ứng để ta trở tay không kịp, sửng sốt sau. Mẹ cánh tay của vừa mới đẩy ra ta đặt tại mẹ cái mông tay, đã bị ta bắt lại thủ đoạn, cái này mẹ gia tốc né ra động tác liền cắm ở nơi đó, biến thành chỉ dẫn đầu nửa bước tư thế. Cái tư thế này nhất thời làm mẹ cảm giác càng thêm sợ hãi. Bởi vì tay bị nắm ở sau người, mẹ trước ngực không cảm thấy liền cứng lên, vốn no đủ kiên đỉnh một đôi vú to trở nên càng thêm xông ra, dùng dập đi lại mang đến sốc nảy làm một đôi hào nhũ cao thấp rung động, theo sợ hãi mà cực độ mẫn cảm thân thể. Không cảm thấy liền sinh ra một loại cảm giác khác thường. Giống như là bị trói tay sau lưng hai tay giống nhau. I-a-a-a-a, buông, ngươi đừng, đừng, mau buông ra, mẹ vội vàng dùng dằn. Nguyên bản tăng tốc đi tới lại lập tức biến thành lui về phía sau lui. Vốn tính toán lùi bước đến con phía sau đi, ai biết đương thân thể của nàng một lần nữa con bên người thời điểm, lại đi không đặng, ta vững vàng đem mẹ cố định tại bên người, sát thủ cũng một lần nữa chiếm cứ đang ở cao thấp phật phòng nhũ phong. A, à, ngươi tên bại hoại này, đừng, đừng ở chỗ này, vạn nhất bị người nhìn đến. Ân, tìm địa phương an toàn lại, lúc này mẹ tình cảnh càng thêm bất lợi. Cùng vừa rồi so sánh với, duy nhất cải thiện chính là cái mông đã không có kia tứ không kiên sợ vuốt ve quật. Nhưng là cuối cùng lựa chọn là hai tay bị khống chế ở, điều này làm cho nàng đối trước ngực bị đại lực nghiệp chuyển nhéo xả đầu vú không hề trốn tránh phương pháp xử lý, lại từ chối hai cái sau, mẹ phát giác không thể thoát khỏi con đùa bẩn. Lại không dám lớn tiếng răng dậy, đành phải thấp âm thanh cầu xin tha thứ. Ta xem mụ mụ biểu tình, phát giác mẹ tuy rằng đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng là tại chính mình tay việc hoa phát cứng rắn tăng lên đầu vú lại chứng minh rồi. Thân thể của nàng càng giống như là hưng phấn nhiều sợ hãi, vì thế mang theo mẹ tiếp tục đi về phía trước. Mẹ bị đưa đẩy lấy tiếp tục đi tới, càng ngày càng cảm thấy khẩn trương, đồng thời loại này mới mẻ kích thích cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cảm giác mình giống như là một cái cổ đại bị trói lại diễu phố thị chúng dâm phụ, hoảng hốt trong đó, không có một bóng người đường nhỏ hai bên tựa như chật ních nam nữ lão ấu, một đám đối với nàng chỉ trỏ, nhưng lạng thái diệp. Nhổ nước miếng. Mãnh liệt cảm thấy thẹn chuyển hóa thành khác thường kích thích sau, rất nhanh làm mẹ thân thể trở nên nóng bỏng, bụng bên trong nhiệt lưu đang ở không bị khống chế xuống phía dưới lan tràn, mẹ không dám cúi đầu đi thăm dò xem. Nhưng là nàng hoài nghi mình trên người duy nhất tồn tại quần áo, quần chữ đinh, nhất định đã ướt rồi, nếu như gặp phải người qua đường, không biết có thể hay không bị nhìn đến giọt nước. Tùy thời khả năng xuất hiện người qua đường, làm mẹ đồng dạng không dám ngẩng đầu. Nàng sợ hãi vừa rồi ảo tưởng bên trong gặp nhục mà xuất hiện ở hiện thực bên trong. Cảm giác được tại cảm thấy thẹn bên trong trở nên hưng phấn thân thể, làm mẹ càng thêm khinh bỉ chính mình dâm loạn. Nàng tưởng muốn tiếp tục kiệt lực giãy dụa. Tưởng muốn tiếp tục phản kháng, muốn phủ định chính mình dâm đảng, vì thế nàng lại ưỡn ẹo thân thể, thấp âm thanh cầu xin, nhưng là động tác như vậy lại làm cho ta càng thêm cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mẹ tại của ta táp giải xuống. Dùng dằn lại trước mấy hơn 10 m, ta cảm thấy được hẳn là làm mẹ đình chỉ từ chối, phía trước có một ít phiến gò đất, nếu quả thật bị nhân nhìn đến mẹ giãy dụa bộ dạng, nói không chừng có lăn đầu thanh chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Vì thế ta đem đầu tựa tại mẹ bên tai, dùng hai người đều có thể nghe rõ thanh âm, uy hiếp, nói, mẹ, chớ lộn xộn rồi, ta buông ngươi ra, chính ngươi bắt tay phóng tới sau lưng tiếp tục đi. Như vậy sao được, mơ tưởng, ta. Ta mới sẽ không, mẹ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, mặc dù nói mình đã có chút say mê tại đây cảm thấy thẹn hưng phấn bên trong, đã bắt đầu hưởng thụ bại lộ kích thích khoái cảm, nhưng là mặt mũi an toàn hãy để cho nàng có điều băn khoăn. Bộ dáng bây giờ bị người qua đường nhìn đến, chính mình hoàn có thể nói là bị bắt buộc, khả là mình chắp tay sau lưng cái dạng này đi ra ngoài, một khi bị phát hiện, thế nào còn cái gì nói xạo đường sống. Đối với mẹ phản ứng như thế, ta lại sớm có chuẩn bị, đây vốn chính là tại ta dự tính bên trong phản ứng, bởi vậy ta tựa như trong phim trùng phản diện giống nhau, lộ ra một cái thập phần khoa trương làm ra vẻ cười dâm đảng, cười hắc hắc nói, phải không, mẹ? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn ngoan ngoãn ấn ta nói đi làm, nói như vậy, đã đến phía trước bên hồ nhỏ lên, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi, nếu không? Nếu không như thế nào đây? Mẹ theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác xem ta trả lời. Nếu không, ta liền đem ngươi này tiểu tiểu quần lót cũng cởi, sau đó chúng ta liền tiếp tục như vậy đi về phía trước, ai nha, bây giờ là nghỉ dài hạn, đi ra hoạt động người so với nghỉ hè thời điểm nhiều không ít a, đến lúc đó để ta cũng thưởng thức ngươi một chút mê người tiểu tao ép. Khi cảnh sắc thật sự là đẹp không sao tả xiết a. Cái gì? Như vậy sao được, nhất hãy nghe ta nói muốn cởi quần lót của nàng, mẹ lại kịch liệt giằng co, nhưng mà bị chặt chẽ bắt lấy tay. Bị đại lực vuốt ve vú, đều ở đây áp chế phản kháng của nàng năng lực. Giờ khắc này, nàng thân thiết cảm nhận được một nữ nhân đối mặt thân thể khỏe mạnh nam nhân tình hình đặc biệt lúc ấy đến cỡ nào vô lực. Không thể phản kháng, mẹ đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía ta, nhưng là ta cảm nhận được mẹ run rẩy nóng bỏng thân thể. Tăng lên đầu vú, cùng không cảm thấy tới gần dán tại chính mình mu bàn tay bên trên mông thịt, cùng với kia ánh mắt cầu khẩn bên trong hỗn tạp hưng phấn cùng mê loạn. Thực kiên quyết không thấy mẹ cầu cứu. Mẹ Minh Minh thích ngoạn loại này cảm thấy thẹn trò chơi. Chính mình làm sao có thể phá hư nó. Giãy dụa vô lực, xin giúp đỡ không cửa, mẹ chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Nàng không thể mất đi chính mình trên người này duy nhất nội khố, này không chỉ có bởi vì nó là mình trên người duy nhất quần áo. Càng quan trọng là, sớm bên trên tại con cho mình họa sĩ thể hoa văn màu thời điểm. Vì phòng ngừa thuốc màu tiến vào chính mình âm đạo tạo thành cuốn hút, bị quần lót đắp lại bộ vị là không có hoa văn màu đồ án. Một khi quần lót bị cởi hết, người khác cách thật xa liền có thể nhìn thấy chính mình trắng như tuyết riêng tư bộ vị, đến lúc đó, không có lông mu lồn, hồng phấn nhục phùng tại một mảnh màu lam quần đồ án bên trong tuyệt đối là vô cùng thấy được, giữa đường nhân phát hiện chính mình trần truồng lỗ thịt tại trong tiểu khu chạy loạn thời điểm. Kia thực dễ dàng có thể phát hiện mình liền cả y phục trên người đều là giả, dù sao, một cái liền cả huyệt dâm đều bại lộ tại ngoại nữ nhân, có cần gì phải còn muốn mặc quần áo đâu. Mắt thấy ta trảo chính mình vú tay đã bắt đầu di động xuống dưới. Thất kinh mẹ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, tốt, được rồi, ngươi buông, ta, tự ta bắt tay lưng đến sau lưng đi. Vậy là sao, tư thế như vậy mới phù hợp mẹ hình tượng của ngươi a, cao quý và dâm đảng, ngượng ngùng và hào phóng. Mẹ ngươi thật là một mâu thuẫn nữ nhân a, ta cảm thấy mỹ mãn buông ra khống chế mẹ tay, lui về phía sau khai đi một tí. Ta không lo lắng mẹ đổi ý, không cần phải nói mẹ chuyện đã đáp ứng chưa từng có không hoàn thành. Tính là nàng thực đổi ý muốn chạy trốn, mình cũng có thể rất nhanh đem nàng bắt trở lại, đến lúc đó không nói lời gì lột quần lót của nàng, này bại lộ dạy dỗ liền hoàn thành hơn phân nữa. Ta cười tủm tỉm lui ra phía sau từng bước. Chờ xem mụ mụ biểu diễn. Mẹ xoay người đối mặt với cái sắc này mi mi thiếu niên, nàng theo bản năng đem song chưởng ôm ở trước ngực, che chính mình đột xuất đầu vú, tự hồ như vậy có thể che giấu nàng không mặc quần áo chuyện thực. Nàng bàng hoàng lấy không biết như thế nào cho phải. Ta cũng không thúc giục, lẳng lặng đứng ở hai vừa nhìn mẹ, trong khoảng thời gian ngắn, một cái chỉ tại trên người vẽ một thân hoa văn màu nữ nhân và một cái mặt chỉnh tề nam nhân. Liền đứng ở trong tiểu khu u tĩnh giữa rừng đường nhỏ bên trên lẳng lặng đối diện lên. Thứ 70 chương vượt qua hiệu quả dự trù đứng ở giữa rừng đường nhỏ bên trên cùng ta đối diện mẹ, trong lòng tràn đầy đủ loại cảm xúc, đối dâm hành bại lộ sợ hãi. Còn có lần đầu chính thức trần truồng ra ngoài mới mẻ kích thích. Đủ loại cảm xúc làm mẹ tâm tình thập phần mâu thuẫn, muốn né ra lại hạ không được quyết tâm, muốn ấn yêu cầu của ta đi tới, lại lo lắng gặp được người qua đường. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lựa chọn. Không biết qua bao lâu, phục hồi tinh thần lại mẹ rốt cục có hành động, nàng cuối cùng vẫn quyết định tuân thủ hứa hẹn, tiếp tục đi tới, có con ở bên bảo hộ, nàng cảm thấy này nguy hiểm hoàn không phải rất lớn. Có thể thường thử một chút này chưa từng trải qua thám hiểm. Mẹ một lần nữa xoay người đối mặt với tiền phương, cúi đầu nhìn chính mình ôm ở trước ngực hai tay, cắn môi một cái, hai tay chậm rãi buông ra bị đè ép có vẻ càng phát ra cao ngất hai vú. Ta mắt thấy mẹ hai tay chậm rãi vác tại phía sau, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Lộ ra một cái nụ cười đắc ý, sau đó bắt lại mẹ lưng ở sau người hai tay. Mẹ hoảng sợ, liền cả vội giãy giụa lấy bỏ rơi tay của ta. Mặt đỏ lên kinh sợ quay đầu nhìn chằm chằm ta, nổi giận nói, ngươi làm gì? Ta không có bị mụ mụ vẻ giận dữ hù được, cười hắc hắc, không da không mặt mũi đạo, chớ khẩn trương thôi mẹ, ta chỉ là giúp ngươi điều chỉnh một chút vị trí. Ngươi vừa rồi để tay thấp như vậy, đem mông đều chặn, ta nhiều thất vọng a. Ngươi, vậy cũng không cần ngươi hỗ trợ, ta, tự ta có thể cất xong. Mẹ tức giận dậm chân, sau đó giận dỗi vậy đem hai tay một lần nữa lưng ở sau lưng. Hai cái cánh tay co lại chồng lên nhau, giống như bị gắt gao khổng trói đứng lên giống nhau, sau đó mại khai bộ tử mà bắt đầu đi tới. Động tác này làm mẹ hai vú trước ngực có vẻ càng thêm cao ngất, bờ mông cũng có vẻ càng cao hơn tủng. Đi lại trong đó, cao thấp đạn động nhũ phong cùng mông thịt xem ta thẳng nuốt nước miếng, tuy rằng cảnh đẹp như vậy ta sớm đã xem qua. Nhưng là dù sao lần này là ở bên ngoài, tùy thời khả năng bị người ngoài phát hiện trong tiểu khu. Ý vị này ta rốt cục lại có một lần đột phá, đối mẹ trong lòng điểm mấu chốt đột phá. Như vậy trải qua nhất định có thể cấp mẹ lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Lấy càng thêm cảm thấy thẹn tư thái đi ở đường nhỏ bên trên mẹ. Càng thêm nơm nớp lo sợ chú ý chung quanh, thật sự là thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. Ngẫu nhiên một tiếng chim hót đều có thể dọa được nàng hai chân như nhũn ra. Vì thế ta thuận lý thành chương một lần nữa đem thân thể của nàng kéo về bên người. Càng phát ra làm càng vuốt ve mẹ ngực bụng chân mông, ngẫu nhiên mở miệng trêu đùa vài câu. Làm càng như vậy quấy rầy cùng khiêu khích, trừ bỏ làm mẹ càng thêm cảm thấy thẹn cũng càng thêm hưng phấn kích thích bên ngoài, thế nhưng ngoài ý muốn làm mẹ sợ hãi thấp xuống không ít. Bất kể như thế nào, âu yếm con liền tại bên cạnh mình. Tính là thực bị nam nhân khác nhìn đến chính mình cảm thấy thẹn bộ dạng, cũng có người khả lấy bảo vệ mình. Như vậy thôi miên lấy mẹ của mình dần dần thoát khỏi sợ hãi. đi lại trong đó dần dần khôi phục không ít ngày thường phong thái. Đương hai người người tới cách xa tiểu hồ thực nhanh một cái tiểu quảng trường bên trên thời điểm, nếu không xem mụ mụ trên người giả dạng cùng vú mông eo đang lúc bò hai sắc móng lời nói, sẽ cảm thấy nàng đã một lần nữa trở thành một cái bình tĩnh nữ nhân. Mắt thấy mẹ đã thành thói quen bại lộ như vậy hành tẩu, lại vừa vặn đi tới kế hoạch bên trong địa điểm, ta thập phần khoái trá tuyên bố muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống lưng ở sau lưng hai tay, này cùng nhau đi tới nàng không phải không thừa nhận, mình đã bắt đầu thích ứng này nguy hiểm kích thích, nàng không dùng duỗi tay đi sờ liền biết quần lót của mình đã ướt đẫm rồi. Đang ở hướng nhìn đến người biểu diễn dâm loạn thành quả, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, tự mình một mảnh màu lam đậm hạ thân tại trong quần vị trí nhan sắc càng đậm đi một tí. Mẹ ngượng ngùng dùng tay che ở dưới bụng đoan. Nhìn quanh quan sát bốn phía hoàn cảnh của nơi này, nhất thời phát giác một ít không ổn manh mối. Nơi này đường nhỏ hai bên cắt hữu một mảnh tiểu không, chỉ có 5 mễ vuông, không trung ương là một tấm ghế dài, nơi này cách tiểu khu hồ nhân tạo rất gần. Chỉ cách lấy một loạt một mễ rất cao lùm cây, là một cái mở phân nửa phóng không gian. Nhìn đến bên đường ghế dài, mẹ sợ hãi lại một lần nữa ngẩng đầu, nàng bản năng cảm giác được con lại ở chỗ này đối với nàng làm chút gì. Theo ta ôm nàng bóng loáng eo thon chi, nắm cả nàng hướng ghế dài đi đến, nàng dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Không được, không được, tên bại hoại này nhất định là tính toán đối với ta làm chuyện xấu rồi, ta hẳn là mau trốn đi. Mẹ dưới đáy lòng reo hò, nhưng là một loại khác thanh âm đã ở tận hết sức lực mê hoặc lấy nàng, tốt kích thích a, tốt cảm thấy thẹn a, nếu ở trong này bị tên tiểu tử này hung hăng thao một chút lời nói, nhất định sẽ chung thân khó quên a. Mâu thuẫn thật mạnh nội tâm trở ngại mẹ hành động, nàng trơ mắt nhìn mình bị tiểu sắc lang kèm hai bên lấy ngồi ở ghế dài bên trên. Mẹ, cảm giác thế nào, quần lót đều ướt đẫm, có phải hay không đều nhanh muốn cao triều a? Ngươi thật sự là nhất trời sinh bại lộ cuồng. Sớm biết rằng ngươi như vậy thích trần truồng, ta thực hẳn là sớm một chút mang ngươi đi ra đánh một chút giả pháo, ta đắc ý trêu đùa lấy, nhìn mẹ quẩn bách đỏ mặt cúi đầu không nói bộ dạng, tâm lý của ta tràn đầy trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Ngươi này tiểu trứng thối, làm sao có thể như vậy đối đãi mẹ, mẹ gắt một cái, đầu đều nhanh muốn vùi vào chính mình thật cao dơ cao nhũ phong lý đi, chính như ta theo như lời. Mặt của nàng hồng thật đúng là không hoàn toàn đúng bởi vì ngượng ngùng. Vừa rồi kia nguy hiểm hành trình tại gây cho nàng kinh hách rất nhiều, cũng để cho trong thân thể nàng ham muốn không ngừng tăng vọt, nếu lại tiếp tục đi bên trên mấy trăm mét, nàng còn thật có khả năng tại lộ bên trên liền tới một lần bại lộ cao trào. Đây cũng là nàng tuy rằng một đường bên trên nhăn nhăn nhó nhó, nhưng là cuối cùng vẫn một đường đi đến nơi này nguyên nhân, loại này sớm có nghe thấy lại lần đầu trải qua lộ ra ngoài hành vi. Mang cho nàng hoàn toàn mới kích thích thể nghiệm. Tại ghế dài bên trên tán gẫu trong chốc lát, ta không có đối với mẹ động thủ động cước, điều này làm cho mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tăng vọt ham muốn cũng có sở bình ổn. Lúc này mẹ ở nhà đủ loại oán giận đã tiêu tán vô tung. Ngay tại nàng hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính, nóng lòng muốn thử đang mong đợi tiếp tục này thám hiểm đường thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hồ nhân tạo chung quanh có một vòng đường nhỏ, là trong tiểu khu các cư dân tản bộ lựa chọn tốt nhất. Bình thường trễ bên trên người nơi này còn không thiếu, chính là đã đến ngày nghỉ lễ mọi người ra ngoài, không ngoài ra đều ở đây ra nghỉ ngơi, nơi này ngược lại vết người rất hiếm rồi. Nhưng mà vết người rất hiếm không phải là không ai. Giờ này khắc này liền có một người chính dọc theo bên hồ cùng nhau đi tới. Đợi cho đang cùng con nói dẫn mẹ phát hiện có người đến thời điểm, khi nhân chạy tới lý bọn họ chỉ có không đến 10 thước vị trí. Mẹ thanh âm hơi ngừng. Ta cũng không lại miệng ra uế nói, mà là thấp âm thanh giới thiệu nho nhỏ này hồ nhân tạo. Hồ này lý cá đều là vật nghiệp bỏ vào, bình thường cũng có tiểu hài tử ngẫu nhiên uy điểm thực cho chúng nó. Người nơi này không có người nào trảo chúng nó, cho nên chỉ cần có người tới gần, chúng nó sẽ vây quanh chờ ăn cái gì. Bởi vì nơi này là trong kế hoạch dạy dỗ địa điểm. Đối với loại trường hợp ta sớm có dự án, bởi vậy đề tài này chuyển hoán tuy rằng đột ngột, không có nghe được lời mở đầu người ngoài lại cảm thấy rất tự nhiên. Lúc này kia nhân chạy tới trước mặt. Thấy được ghế dài ngồi lấy hai người. Đây là một trung niên nam nhân, y phục trên người nhìn như bình thường, thực tế bên trên đều giá trị xa xỉ, sâu điệu thấp xa hoa chân ý. Ánh mắt của hắn một chút liền định ở tại mẹ trên người. Tỉ mỉ cao thấp quan sát một phen này một thân quần áo nịt khố cao gầy mỹ nữ sau, lộ ra một cái khá có thâm ý tươi cười, sau đó mới chú ý tới mỹ nữ thiếu niên bên cạnh. Giang thúc thúc tốt, ta vừa thấy, người tới chính mình nhận thức. Vội vàng lên tiếng chào, mẹ cúi đầu đội kính râm không nói lời nào. Nga, là Tiểu Vũ A, trung niên nam nhân hiền hòa đáp lại ta, nói ra không có bất kỳ dị thường, nhưng là tại ba người trên người phiêu lai phiêu cứ ánh mắt lại bao hàm lấy trêu tức ý cười. Mẹ theo bản năng muốn che lấp thân thể, nhưng là nàng mạnh mẽ ngăn lại hành động của mình. Tại tình cảnh như thế dưới, nếu nàng bất loạn động, còn có thể lừa dối quá hoàng, ngược lại càng là phản ứng kịch liệt, lại càng dễ dàng dụ cho người chú mục. Bởi vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể là khảo nghiệm chỉ một chút tử hoa văn màu tay nghề có thể hay không giấu giếm được người khác. Mẹ ra vẻ thông dong gác chéo chân ngồi ở chỗ kia không nói được một lời, mặc kệ bằng ta đi cùng người đàn ông này hàn huyên. Nam nhân ngược lại có điểm hoài nghi mình vừa rồi suy đoán. Nhưng là mẹ bình tĩnh cử chỉ cùng tao nhã khí chất, lại làm cho hắn kinh nghi bất định, như vậy một cái rõ ràng không phải người thường nữ nhân, tổng không biết là đi ra bán thịt kỹ nữ a. Về phần đi ra tìm việc tìm kiếm kích thích phú bà, vậy càng phải không giống, mỹ nữ như vậy nếu như muốn nam nhân thế nào cần phải tìm người nào, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay sẽ xông tới một đoàn, cái dạng gì tìm không thấy. Hơn nữa ta cũng nhà giàu đệ tử. Như vậy phú bà cũng tìm không thấy đầu ta đi lên. Nhưng là, nữ nhân trước mắt rốt cuộc là từ đâu đến, xinh đẹp động lòng người, khí chất cao nhã, dáng người bốc lửa, lại quần áo phong tao hào phóng. Bị chính mình như vậy chăm chú nhìn cũng không để ý chút nào. Nam nhân đè nặng đáy lòng nghi hoặc, tiếp tục cùng ta bắt chuyện, hơn nữa rốt cuộc tìm được cơ hội, thuận miệng, thăm hỏi mẹ một câu. Mẹ nhàn nhạt đáp lại, một câu nhiều trong lời nói cũng không nói, hoàn toàn là một loại trên cao nhìn xuống thái độ. Làm trung niên nhân này tâm ngứa khó nhịn lại không dám lỗ mãng, đành phải tại ta hỏi hắn muốn đi đâu, mịt mờ dẫn đường hắn lúc rời đi. Bất đắc dĩ tỏ vẻ phải ra khỏi môn làm ít chuyện, ra vẻ bình tĩnh hướng về ba người lúc tới đường nhỏ đi tới. Nam nhân bóng lưng vừa biến mất, mẹ tâm liền bùng bùng kịch liệt khiêu động, vừa rồi ta và vị kia tính gian bích nam tử ngắn ngủn một hai phút bắt chuyện, đã để nàng tâm khẩn trương co lại thành một đoàn, lúc ấy biểu hiện bình tĩnh. Lúc này nhất trầm tĩnh lại, lập tức không khống chế nổi. Hô hấp của nàng cũng đột nhiên dồn dập, giống cách thủy con cá giống nhau mở ra môi hồng mồm to thở hào hển. Bất chấp bảo trì cao lãnh tư thái, giơ tay lên liền tại ngực của mình bên trên chụp đánh nhau. Vỗ trước ngực hai ngọn núi ba đào cổn đảng, dụ cho người thèm nhỏ dãi. Ta cũng không tốt đi nơi nào, lần đầu tiên chân chính mang mẹ đi ra ngoạn bại lộ bọn họ gặp được người ngoài, cũng là khẩn trương thật, lúc này cũng là đồng thời thở phào một cái. Đều tự phát ngực của mình. Một hồi lâu, không hẹn mà cùng tại vỗ ngực kịch liệt thở dốc nam nữ hai người liếc nhìn nhau, cũng không nhịn được có bật cười xúc động, bất quá lại cùng dạng khắc chế rồi, bọn họ cũng không muốn mã bên trên lại hấp dẫn người nào lại đây. Mẹ, thế nào, kích thích a, có phải hay không lại phát mắc cỡ, ra, để ta sờ một cái xem, ta đầu tiên khôi phục cảm xúc, lập tức bắt đầu quấy rầy mẹ, thừa dịp mẹ hai chân vừa mới buông ra cơ hội, bay nhanh bắt tay đưa tới mẹ trong quần. Tại kia nhỏ hẹp miếng vải bên trên mò một phen, chọc cho mẹ một trận căm giận đấm đá. Quả nhiên, mẹ ngươi xem, ngươi tiểu tử này tao ép đều đem thủy sấm đi ra bên ngoài đến đây, ta vẽ mặt cười xấu xa đem vừa sờ qua mẹ lỗ thịt tay đưa đến mẹ trước mắt cho nàng xem. Sau đó tiện hỏi, mẹ, có phải hay không tưởng bị giữ, ra, tưởng ai giữ liền đến cho ta đem dương vật liếm cứng rắn, ta hiện tại liền thao một mình ngươi nước dâm dàn dụa. Hừ. Mẹ một phen đẩy ra ta tiện hề hề tay. Nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới ta, một lát sau không nhẫn nại được, cúi người úp sấp chân của ta lên, thuần thục rớt ra ta quần khóa kéo, thả ra kia căng thô to dương cụ. Ta đặc biệt lớn hào quy đầu theo nhục hành bắn ra mà chớp lên không thôi. Nhìn xem mẹ tâm hoảng ý loạn, nhịn không được liếm môi một cái, thực lè lưỡi liếm láp lên. Ta vừa mừng vừa sợ nhìn bỗng nhiên hoàn toàn hào phóng đứng lên mẹ nằm úp sấp tại chính mình trong quần cao thấp hoạt động đầu, cảm thụ được mềm mại trơn trượt đầu lưỡi tại chính mình dương cụ bên trên lặp lại chà lau. Nhất thời không nghĩ ra mới vừa rồi còn né tránh mẹ. Tại sao phải bỗng nhiên có như vậy chuyển biến? Hắn làm sao tưởng cho tới hôm nay trải qua đối mẹ tâm lý kích thích, vốn là bởi vì tử cung bị thương mà qua một tuần cấm dục cuộc sống. Tuy rằng trung gian bị ta hung hăng giằng co một tuần, khả là như thế này kịch liệt tình yêu lại chẳng những không có bình ổn trong thân thể nàng dục hỏa, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu vậy kích phát rồi dục vọng của nàng. Nhưng mà vừa mới bị gợi lên tính dục lại bị kinh nguyệt cắt đứt một tuần. Này một tuần lễ lý, ta cũng một bên muốn học tập nhân thể hoa văn màu, một bên sợ mẹ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, liền cả chơi hậu môn cũng không dám làm một lần, sợ đến lúc đó củi khô lửa bốc không khống chế được. Cố tình ta còn là mỗi ngày đều thích ôm lấy nàng ngủ, làm nàng cũng nghiêm chỉnh tự an ủi. Vì thế mẹ lại không thể không cấm dục một tuần, điều này làm cho gần nhất đã dần dần thói quen phong phú tình yêu cuộc sống mẹ, chỉ cảm thấy lỗ thịt của mình đã biến thành một cái miệng núi lửa. Trong thân thể mãnh liệt dục hỏa tùy thời khả năng theo âm đạo phun phát ra ngoài rồi. Chính là bởi vì như vậy mãnh liệt và kéo dài dục hỏa đốt cháy, mẹ sớm đã khẩn cấp hy vọng được đến một lần vui sướng tận hứng tình yêu rồi. Này mới dễ dàng như thế đáp ứng rồi ta chỉ vẽ thượng nhân thể hoa văn màu liền ra cửa. Nay, lại trải qua tiểu phỉ người nữ nhân này ngôn ngữ kích thích, sau cùng hoàng vừa mới thành công đã lừa gạt người qua đường xem kỹ, đáy lòng một tia trò đùa dai thực hiện được tà ác mừng thầm thành sau cùng một phần chất xúc tác. Hoàn toàn dẫn bạo mẹ trải rộng toàn bộ thể xác tinh thần dục vọng chi lửa, trùng khoa mẹ lý trí. Vốn đã thân thể trần truồng lại dung túng nàng phóng túng, tiềm thức bên trong sinh ra một loại chưa bao giờ có vặn vẹo ý tưởng, dù sao đều đã người không đi ra. Ở bên ngoài làm tình lại có thể tính gì chứ cùng lắm thì chuyện. Rất nhanh, nàng cũng đã không hề thỏa mãn với đơn thuần liếm láp, một tay đang cầm to đại nhục bổng hạ huyền rũ thịt đảng mềm nhẹ vuốt ve kích thích, đồng thời há mồm nuốt vào con cứng rắn như sắt côn thịt. Thật sâu nuốt đã đến cổ họng của mình chỗ sâu. Xinh đẹp mẫu thân đầu từ trên xuống dưới hoạt động để ta sảng khoái không thôi, không cảm thấy ngửa đầu phát ra thư sướng thở dài thanh âm, này thở dài thỏa mãn nhất thời cho mẹ rất lớn ủng hộ. Vì con bú liếm càng thêm ra sức lên. Theo bú liếm tiến hành, mẹ cảm thấy thân thể của chính mình cũng càng thêm hưng phấn lên, bởi vậy tại phát thấy lồn của mình lại bị con đè lại ma sát thời điểm, cũng hoàn toàn không có kháng cự. Thậm chí không để ý chút nào con đối bắp đùi của mình cùng tiểu huyệt làm cái gì. Vì thế, ngay tại giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng dưới, thanh u bên hồ ghế dài chi lên, cậu bé công nhiên hưởng thụ nằm ngang trong người bên trên xinh đẹp mẫu thân thể trần truồng. Đây mới thực là rõ như ban ngày, không hề che lấp. A, ân, bú liếm bên trong mẹ kìm lòng không được trên rỉ, nàng cảm thấy mình vú bị xoa nắng, thắt lưng phúc bị âu yếm, chân dài cùng kiều đồn đang bị thưởng thức. Âm thần cũng truyền đến tinh tế ma sát cảm giác. Mẹ chỉ cảm thấy theo vú của mình lên, trong bụng, bờ mông lên, đùi lên, âm thần hòn le, sở hữu bộ vị nhạy cảm đều đang không ngừng truyền đến khoái cảm tê dại. Đói khát đã lâu thân thể, đang ở này ngâm lấy toàn thân tê dại khoái cảm đề cử dưới hướng cao trào phàn đi. Tràn đầy dục vọng đầu óc hoàn toàn không có thời gian đi tự hỏi này đó khoái cảm đều đến từ làm sao. Chính là bản năng thuận theo lấy thân thể dục vọng dãy dụa rắn nước vậy nữ thể, phối hợp biến đổi tư thế. Mẹ cảm giác được con đã nhân cơ hội tại hông của mình mông cùng đùi bên trên tùy ý thưởng thức bóp làm lên. Nhưng là nàng đã hoàn toàn luân hãm vào này trải rộng toàn thân khoái cảm ở bên trong, không chút nào kháng cự ý chí, nàng chỉ biết mình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể đã bị kích thích càng ngày càng toàn diện, cũng càng ngày càng lệnh nàng không kềm chế được. A, thật thoải mái, ân, mẹ bận biểu lý trộn rảnh rỗi phun ra con côn thịt la lên mấy tiếng, dùng để biểu đạt này theo thân thể mỗi khắp ngõ ngách truyền đến lớn não khoái hoặc sướng mỹ, nhưng là nàng lúc này biết mình rất khoái nhạt. Thậm chí đã không cách nào phân biệt chính mình khoái hoặc rốt cuộc là bởi vì thân thể đang bị như thế nào đùa bỡn. Mẹ mất đi đối thời gian cảm giác, cũng mất đi đối không gian cảm giác, nàng không nhớ rõ mình bị con đùa bỡn bao lâu. Cũng quên mất nơi này là địa phương nào, chỉ có thân thể bên trên thỉnh thoảng phất qua gió mát làm nàng biết mình đang ở trống trải bên ngoài gặp lấy thiếu niên xâm phạm. Mà này chỉ có một điểm đối với ngoại giới ấn tượng lại chẳng những không có đánh mất nàng dục niệm. Ngược lại tại dục niệm giật dây dưới, thúc dục sinh ra một loại mạo hiểm kích thích kích động. Nàng liều mạng bú liếm ngậm lấy miệng tráng kiện côn thịt, cố gắng đong đưa lấy trước ngực vú to, đuổi theo tay của đàn ông ngón tay. Đồng thời cũng gấp thiết về phía sau rất ra lấy cái mông. Tìm kiếm nam nhân độ ấm, hợp với mặt ngoài da thịt gần gũi không cách nào để cho nàng chân chính thỏa mãn, thân thể của nàng liều lĩnh truy đuổi tìm kiếm, thẳng đến đói khát thân thể bị nào đó càng thêm trực tiếp kích thích sở thỏa mãn. Cậu bé nhóm tại mẹ thân thể bên trên mỗi một cái động tác cũng làm cho nàng vui vẻ chịu đựng phát ra ta, ta, trên rỉ, làm nàng cố gắng phối hợp động tác. Không biết qua bao lâu, mẹ cảm thấy thân thể đã bị kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng trực tiếp, bụng bên trong dòng nước xiết bắt đầu khởi động càng ngày càng kịch liệt, sắp kịch liệt phun vãi ra. Vừa lúc đó, mẹ cảm thấy miệng côn thịt bắt đầu có tiết tấu nhất trướng co rụt lại, nàng đầy cõi lòng vui sướng đem điều này làm cho nàng nuốt khó khăn giữ tợn cự vật thật sâu nuốt hết tại cổ họng của mình Lý. Lập tức, mẹ bên tai nghe được trước người nam nhân gầm nhẹ một tiếng, một cổ nóng bỏng đậm đặc chất lỏng mãnh liệt phun ra tại cổ họng của nàng Lý, dọc theo thực quản thẳng hướng nhập nàng trong dạ dày, cho nàng mang đến thỏa mãn phong phú cảm giác. Nàng cố gắng hoạt động môi, nuốt từng cổ nồng đặc tinh dịch. Đồng thời nàng bụng nhiệt lưu cũng đột phá thân thể hạn chế, theo cái kia cho nàng mang đến vô hạn thỏa mãn cùng thư sướng trong âm đạo mảnh phun vãi ra. A, mẹ học ra miệng côn thịt. Mãnh liệt cao trào làm nàng cần dùng la lên đến biểu đạt chính mình khoái cảm. Nàng không cảm thấy thật cao dương đầu lên, phản cung lưng, căng thẳng toàn thân bắp thịt của, chỉ có âm đạo thành thịt đang cố gắng co rút lại, mãnh liệt run rẩy. Hô, ha, tốt, thật là thoải mái. Mẹ gian nan thở hào hển, liếm láp lấy khóe miệng lưu lại trắng đục tinh dịch, thẳng đến cao trào bắt đầu dần dần hạ xuống, nàng mới phát giác mẫn cảm âm đạo luôn luôn tại cấp óc của mình truyền lại đến tin tức. Cái loại này quen thuộc, phong phú tê dại ma sát cảm giác. Lúc này mới ý thức được chính mình âm đạo đã không biết từ lúc nào bắt đầu, đã bị một cây cứng rắn lửa nóng cực lớn côn thịt hoàn toàn xâm chiếm rồi. Vừa rồi mình ở vô ý thức bên trong cảm giác được càng ngày càng phong phú càng ngày càng trực tiếp kích thích. Căn bản chính là chính mình mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục bị trực tiếp nhất đánh sâu vào mang đến, mà bây giờ, cái kia đâm thật sâu vào chính mình âm đạo cứng rắn côn thịt đang tiến hành sau cùng đại lực tiến lên. A, ngươi không là mới vừa bắn ra, nha, như thế. Mẹ theo bản năng quay đầu nhìn lại ta. Nhưng mà đập vào mắt một màn làm nàng nhất thời như là bên tai đột nhiên nổ vang một cái lôi điện lớn, trong đầu óc ông, khi còn sống. Rơi vào trống rỗng bên trong, tầm mắt cũng nháy mắt mơ hồ hoảng động. Chỉ gặp phía sau mình trừ bỏ chính tại thân thể mình Lý ra sức cày cấy con bên ngoài, hoàng nhiều hơn một người, một cái chính mình vừa mới gặp qua trung niên nam nhân. I-a-a-a-a, ngươi, ân, mẹ dồn dập mở miệng, ý đồ để ta trước dừng lại. Nhưng là ta tự hồ đối với bên người đứng một người không hề phát hiện, trống giận sử xuất khí lực cả người, côn thịt kịch liệt đánh thẳng vào mẹ mẫn cảm yếu ớt âm đạo. Bụng mãnh liệt đụng nhau mẹ màu mỡ mông thịt, tại một tiếng thư sướng trống to sau, một cổ nóng bỏng chất lỏng vọt vào mẹ tử cung. Không, mẹ phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, thật lớn khiếp sợ, sợ hãi, cảm thấy thẹn, kèm theo cực hạn thân thể khoái cảm. Hướng bị hủy mẹ thân thể phòng tuyến. Vừa mới hạ xuống cao trào lại rồi đột nhiên dựng lên, xa hơn cực kỳ vừa rồi mãnh liệt trình độ, đánh úp về phía từng trận mê muội đầu óc, đại oành bọc nước theo mẹ miệng huyệt mãnh liệt mà ra. Không ngừng phun tung tóe lấy văng đầy ghế dài cùng bên cạnh mặt. Mẹ tâm rơi vào cảm thấy thẹn thâm uyên, bị một cái chỉ gặp qua một lần nam nhân xa lạ thấy được mình và con làm tình, thậm chí ngay tại trước mắt hắn bị con tinh dịch thật sâu xuất vào trong cơ thể. Mà chính mình chẳng những không có thể che lấp bại lộ thân thể, ngược lại trước mặt người đàn ông này mặc vô sĩ phun ra lượng lớn dâm dịch, hoàn toàn tọa thật chính mình dâm đảng hình tượng. Mẹ chỉ cảm thấy mất hết can đảm, xong rồi. Tôn nghiêm của mình, danh dự, hết thảy bị dẫm đạp ở tại nhất người đàn ông xa lạ dưới chân của, chính mình không thể nói xạo, xấu hổ vô cùng, rơi vào hỗn loạn trạng thái bên trong, hoàn toàn không cách nào đối với ngoại giới toàn bộ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoảng hốt bên trong, một cái thanh âm xa lạ giống như theo lên chính từng mây đứt quãng bay vào mẹ nhĩ ở bên trong, tiểu vũ, thật không nghĩ tới ngươi lại có. Ngươi từ nơi này. Như vậy tao lãng cực phẩm nữ nhân. Không lên giường lãnh diễm cao quý. Đã đến trên giường. Thật sự là vư vật. Nghe này đó nhìn như ca ngợi lời nói, mẹ càng thêm xấu hổ giận dữ muốn chết. Vừa rồi mình ở trước mặt người đàn ông này hoàn chuyên môn tạo một cái lãnh ngạo hình tượng trấn trụ đối phương. Không nghĩ tới đảo mắt đã bị này người xa lạ thấy được chính mình như thế dâm loạn dáng vẻ vô sĩ. Nàng tưởng che lỗ tai không đi nghe này đó đâm thẳng tâm linh không tốt ngôn ngữ, nhưng là đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng căn bản không biết nên chỉ huy thân thể làm cái gì dạng động tác. Cho tới bây giờ nàng hoàng vẫn duy trì quay đầu nhìn phía động tác của đối phương. Nhưng mà thanh âm của nam nhân cũng không có bởi vì nàng kháng cự mà đình chỉ truyền tống lại đây, một câu như tại đám mây mờ ảo thiên âm còn đang xâm nhập mẹ đầu óc. Không nhìn ra. Ngươi dạy dỗ nữ nhân cũng có một tay nha, chẳng những có thể tìm được nữ nhân xinh đẹp như vậy, còn có thể dạy dỗ như vậy hào phóng, ban ngày ban mặt liền dám cùng ngươi ở đây người đến người đi ven đường bên trên ngoạn. Bị ta thấy được chẳng những không né, ngược lại hoàng cao triều, phung thủy, không có mạng của ngươi lệnh, đến bây giờ đều vẫn không nhúc nhích. Tố chất không sai, nhạy cảm như vậy. Nhiều như vậy thủy, đây tuyệt đối không chỉ là dâm thủy. Chỉ sợ là liền cả nước tiểu đều phun ra ngoài rồi. Nam nhân nhục nhã trong lời nói giống như trường giang đại hà bình thường rưới vào mẹ đầu óc, cảm thấy thẹn cùng hối hận che mất mẹ tâm linh, nàng hận tại sao mình sẽ bị nhục dục sở chi phối. Thế nhưng không để ý nguy hiểm tại đây dạng mở ra địa phương cùng con tính giao, hiện tại luân lạc tới chẳng những bị một cái người xa lạ thấy được chính mình thân thể trần truồng, còn muốn bất lực trải qua lấy đối phương bình phẩm từ đầu đến chân. Thân thể cũng mềm mại, rõ ràng bị huấn luyện, cao như vậy nàng tư thế đều một điểm không có cảm giác cố hết sức. Theo tâm linh gặp thật lớn đánh sâu vào dần dần bình ổn, mẹ hoảng hốt thần trí vừa mới có điều khôi phục. Liền nghe được một câu như vậy nói. Nàng vừa mới khôi phục rõ ràng tầm nhìn vội vàng hướng chính mình nửa người dưới nhìn lại, lập tức đã bị lọt vào trong tầm mắt trường hợp lại đã đánh vào cảm thấy thẹn thâm uyên. Hóa ra nàng lúc này tư thế đã không phải là nàng trí nhớ bên trong sau cùng bày ra bộ dạng rồi. Không biết khi nào thì ta lại một lần nữa cải biến tư thế của nàng, tới gần ghế dài chỗ tựa lưng chân trái vẫn đang quỳ gối ghế dài lên, nhưng là đùi phải lại bị ta nâng lên, theo thân thể nàng chính phía sau thẳng tắp hướng dơ lên lên. Thon dài rắn chắc chân đẹp thẳng tắp chỉ hướng phía trên, kia tinh xảo trắng nõn chân của nha chính mặc màu hồng cao gót giày xăng đang hướng thiên không cố gắng duỗi thân đi qua, mà ở chỗ cao nhất thon dài gót giày lên, nguyên bản chính mình trên người cái kia duy nhất dùng để che thể thật nhỏ quần chữ đinh. Giống như một mặt màu lam tam giác lá cờ nhỏ giống nhau, treo tại bắp đùi của mình này cột cờ lên, theo gió phiêu lãng, buồn cười rêu rao lấy, hướng mọi người chương hiển chính mình dâm đảng. Mẹ vừa rồi chỉ lo thuận theo thân thể dục vọng. Hoàn toàn không có phản kháng cũng không để ý đến ta đối thân thể mình điều chỉnh, nàng không biết mình là khi nào thì bị ta đùa nghịch thành cái tư thế này, đây vốn là một cái đủ để cho nàng kiêu ngạo tư thế, ký có thể đầy đủ triển lãm thân thể mình tính dẻo dai. Có năng lực phương tiện của ta dương cụ tiến vào thân thể mình càng sâu chỗ, điều này cũng xác thực mang cho mình rất lớn sảng khoái, nhưng là bây giờ, này liếc mắt một cái nhìn qua liền vô cùng mê người tư thế, lại mang đến cho mình sỉ nhục lớn nhất, tại cái tư thế này dưới, thân thể mình bên trên duy nhất không có bị hoa văn màu bao trùm, bộc lộ ra trắng nõn làn da tiểu huyệt cùng chặt chẽ hoa cúc hình hậu môn. Bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ tại nhất người đàn ông xa lạ trước mặt, mà này ác độc nam nhân xa lạ. Giờ này khắc này đang ở phẩm bình thân thể mình sau cùng tư mật bộ vị. Tiểu tử này ép thật đúng là xinh đẹp, vừa thấy chính là cực phẩm danh khí. A, còn là một bạch hổ A, ân, này lỗ đít cũng thật nhanh, nhưng là lại giống như là muốn cắn người giống như co rụt lại, cầm lên đến nhất định thoải mái muốn chết à, khó được A. Xấu hổ giận dữ muốn chết mẹ cả người đều bởi vì sợ hãi cảm thấy thẹn mà sụi lơ vô lực. Nàng chỉ có thể bất lực mặc cho lấy nam nhân xa lạ đem thân thể của chính mình làm như đề tài câu chuyện, đáy lòng của nàng ý đồ phát ra cầu cứu hò hét, nhưng là nàng kêu không lên tiếng. Ngay tại mẹ tuyệt vọng chờ đợi ở bên trong. Đồng dạng bởi vì khiếp sợ ở gian thúc thúc đi mà quay lại mà trợn mắt há hốc mồm ta phục hồi tinh thần lại, vội vàng mảnh rút ra thật sâu cắm ở mẹ trong âm đạo côn thịt, phát ra mang theo thủy âm thanh, hoành, thanh âm. Ôi, ngươi thế nhưng không mang bộ A. Nữ nhân này còn có thể trực tiếp nội bắn, hay là còn là một đàng hoàng, tốt phúc khí A. Động tác này nhất thời làm mẹ lỗ thịt càng thêm như nam châm bình thường hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Bởi vì bị côn thịt bế tắc mà tồn trữ tại trong âm đạo lượng lớn chất lỏng, lại không khống chế được phúng ra ngoài, làm ướt ghế dài cùng mảng lớn thổ địa. Khôi phục một ít thần trí mẹ chú ý của lực cũng theo động tác này. Bị động hoàn toàn tập trung vào chính mình chỗ miệng âm đạo. nàng thậm chí rõ ràng cảm giác được chính mình vừa mới đã trải qua tuyệt đỉnh cao trào âm thần tại không bị khống chế khẽ trương khẽ hợp ngoạ ngoại. Nhúc nhích, chính mình lại đang một cái nam nhân xa lạ trước mặt ngoạ ngoại âm thần. Mẹ trong lòng xấu hổ giận dữ không chỗ phát tiết, đưa mắt nhìn quanh dưới, nhất thời chuyển dời đến được nhi tử đầu bên trên. Nàng bi phẫn phát hiện, con thế nhưng tự hồ cũng bị chính mình chỗ miệng âm đạo cảnh đẹp hấp dẫn, thế nhưng ngẩn người tại đó quên mất đem chân của mình buông ra. Liền để cho mình trắng trợn tiểu huyệt cùng hậu môn bại lộ tại người đàn ông này trước mắt, tiếp tục vô sỉ ngoạ ngoại. Hóa ra thủy còn không có phun hoàng a, nam nhân trêu tức thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Ta nói ngươi tìm người nữ nhân này thật đúng là cực phẩm vư vật. Nam nhân giấc mộng a, thế nào, có hứng thú hay không tới nhà của ta chơi với nhau a, ta đây cũng là vài cái không sai nữ nhân cho ngươi nếm thử tiên. Nam nhân vẫn còn tiếp tục lải nhải bàn luận mẹ tao lãng, mẹ cảm thấy mình tâm thật chặt co lại thành một đoàn. Nàng yên lặng khẩn cầu lấy, mong mỏi con không nên đáp ứng người đàn ông này yêu cầu, lại không chút nào ý thức được mình là có phải có cự tuyệt quyền lực. Nàng sớm phương thốn làm rối loạn, bên người nam nhân chính là mình duy nhất dựa vào. Ta quả nhiên không có cô phụ mẹ chờ mong, hoàn toàn tỉnh táo lại hắn lập tức đuổi tới không ổn, hắn cũng không có nghĩ vậy vì rõ ràng là phải ra khỏi môn làm việc Giang thúc thúc sẽ đi mà quay lại. Ta vội vàng buông mẹ giơ lên cao chân đẹp. Bất động thanh sắc theo mẹ gót giày bên trên tháo xuống cái kia màu lam quần chữ đinh toản ở trong tay. Lại di động thân thể thoáng che đương ở nam nhân dừng lại tại mẹ mông trong quần tầm mắt, này mới hồi tưởng chi chuẩn bị trước gặp phải tình huống ngoài ý muốn khi lý do thoái thác. Cường bài trừ một cái tươi cười đối nam nhân nói, Giang thúc nhanh như vậy sẽ trở lại á, cái kia, sự tình xong xuôi. Tính Giang đích nam nhân cười tủm tỉm gật gật đầu, ánh mắt dao động tại mẹ thân thể cái khác bộ vị, khi thấy mẹ cúi ở trước ngực no đủ hai vú khi. Ánh mắt lại là sáng ngời. Tiếp tục khen ngợi đến, này cái vú cũng thật sự là xinh đẹp, đại mà cao ngất, thật sự là tốt một đôi nhân gian hung khí, vừa rồi lần đầu tiên nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng chính là không mặc áo lót mà thôi. Không nghĩ tới đây là liên y phục cũng không mặc a, nữ nhân này thật đúng là cực phẩm lẳng lơ, thế nào, muốn hay không suy tính một chút, nhìn xem Giang thúc nữ nhân có hay không ngươi như vậy tao. Ha ha, ta cự tuyệt nói, điều này e rằng không được rồi. Vị tỷ tỷ này là ta thật vất vả mới xin đi ra theo ta ngoạn, ta khả không có tư cách thay nàng đáp ứng việc này. Nga! Ta đây nói thật ra khiến nam nhân thật bất ngờ, nhìn đến mẹ phát hiện bị chính mình nhìn đến dâm hành về sau này sợ hãi cảm thấy thẹn lại lại không dám di động thân thể bộ dạng. Còn tưởng rằng nàng là một cái đã bị thiếu niên hoàn toàn chi phối nữ nhân này. Nhưng là nay ta lại nói quyền quyết định tại mẹ bản trong tay người. Chẳng lẽ nàng không phải là bị thiếu niên hiếp bức khống chế, mà là thực chính mình dâm đãng đến muốn tại bên ngoài ngoạn. Như vậy tao lãng lại nữ nhân xinh đẹp nhưng là càng thêm làm khó được a. Vị tiểu thư này. Nam nhân để sát vào từng bước, ý đồ cùng mẹ trực tiếp đối thoại. Lúc này, ta bản năng đem mẹ mặt của bảo vệ, càng thêm may mắn chính mình có dự kiến trước. Vừa rồi cứ việc cảm thấy mẹ trên mặt kính mát có chút vướng bận. Nhưng vẫn là không có cho nàng lấy xuống, cứ như vậy, ít nhất mẹ dung mạo còn không có bại lộ, cái này để cho mình hai người thông dong rất nhiều. Ho khan một cái. Mẹ bả đầu chôn ở bụng của ta trước hơi hơi run rẩy không có ý định quay đầu trả lời, ta ho khan một tiếng, thay mẹ đáp, cái kia, Giang thúc đúng không, vị tỷ tỷ này có vẻ thẹn thùng, không quá thích ứng cùng người xa lạ ngoạn. Hay là không đánh quấy rầy a? Nam nhân nhìn ta một cái. Lại nhìn một chút đà điểu bình thường tàn ngẩng đầu lên mẹ, lại không quá xác định chính mình vừa rồi suy đoán rồi, hắn có lòng khuyên nữa nói một chút, nhưng khi nhìn đến ta trên mặt cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua cái ý niệm này. Nghĩ đến đây nam người nhất thời không có biện pháp, lại tùy tiện cùng ta hàn huyên vài câu về nữ nhân đề tài của, liền cẩn thận mỗi bước đi hướng đi đường về nhà. Mắt thấy trung niên nam nhân bóng lưng biến mất tại tiểu hồ đối diện đường nhỏ cuối. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ tới mẹ, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mẹ hoàng nhất thời quỳ gối ghế dài bên trên vẫn duy trì bị hiếp dâm quỳ nằm úp sấp tư thế, vùi đầu tại bụng của ta chỗ, thỉnh thoảng truyền đến nức nở thanh âm. Không ngừng run run mông thịt dán thật chặt bụng của ta. Ta vội vàng đem mẹ thân thể đỡ dậy, vuốt ve nàng bóng loáng lưng. Nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ an ủi, mẹ, không sao, tên kia đã đi xa, đến chúng ta dọn dẹp một chút trở về đi. Qua, lần này an ủi chẳng những không làm mẹ đình chỉ nức nở, ngược lại giống như dẫn bạo mẹ thương tâm vang, phóng âm thanh khóc trống lên, ô ô, ngươi, ngươi tên hỗn đảng này, thế nhưng làm cho người ta bị người khác thấy được bộ dạng này không biết xấu hổ bộ dạng. Ô ô ô, nhân da mặt của đã mất hết, còn sống làm gì, không bằng chết đi coi như xong rồi, ô ô ô ô. Miệng đã nói lấy không bằng chết đi coi như xong rồi, nhưng là mẹ cũng không có thực làm ra cái gì tìm cái chết hành vi. Ngược lại là ôm chặt lấy eo của ta, bả đầu chôn ở ngực của hắn, tận tình phát tiết trong lòng ủy khuất cùng sỉ nhục. Mẹ, ta mở miệng an ủi, ngươi đừng lo lắng, việc này không nghiêm trọng như vậy, người nơi này cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Nói sau, mắt kính của ngươi nhất thời không rời khỏi người, hắn không nhìn thấy ngươi diện mạo, về sau cũng không nhận ra ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, mẹ đang khóc thúc thích bên trong nghe được lời của con, chẳng những không có nguôi giận. Ngược lại lửa giận bừng bừng phấn chấn, đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi ra chủ ý cùi bắp, nói cái gì muốn dẫn nhân gia đi ra đi một chút, kết quả lại đem nhân gia lừa đến nơi đây ban ngày ban mặt thao nhân gia. Chẳng những làm cho người ta cái vú cùng ép đều bị người ngoài thấy được, hoàng, còn tưởng là lấy người nọ mặt hướng nhân gia ép lý xuất tinh dịch, ngươi, ngươi. Ngươi hơi quá đáng, ô ô ô ô. Theo một cặp tử trách cứ, mẹ không cảm thấy nhớ lại vừa rồi kia nang kham một màn. Con ở trong thân thể của mình bắn tinh dịch sau, lại vẫn nâng lấy bắp đùi của mình, cấp người nam nhân kia xem chính mình chảy tinh dịch khép mở nhúc nhích tiểu huyệt. Mẹ bi vẫn càng thêm như lũ quét bột phát bình thường càng không thể vãn hồi. Ta chạy nhanh sử ra tất cả vốn liếng. Lấy ra lấy chuẩn bị trước quá cùng không có chuẩn bị lâm thời nhớ tới sở hữu lý do thoái thác, cực lực an ủi mẹ. Sự tình hôm nay thật có chút vượt qua kế hoạch, bởi vì theo ta hiểu rõ. Tại cái tiểu khu này, nếu có nhân phát hiện những người khác tại lộ thiên làm tình, bình thường chính là cười mà qua, cho dù là tưởng tham dự vào, cũng phải đợi người gia chủ động mời hoặc là đợi nhân gia đã xong lại đi lên đến gần. Trừ phi là đã chơi với nhau quá loại này dâm loạn trò chơi người quen. Nào biết này bản không quá quen cái gọi là gian thúc thúc thế nhưng không tuân quy củ, tại chính mình còn tại kịch liệt vật lộn thời điểm, liền xông tới, đây rõ ràng là nhìn đến ta là tiểu hài tử. Cố ý khi dễ lừa gạt, thật sự là khinh người quá đáng. Ta hận hận nghĩ lấy, quyết định về sau nhất định phải tìm cơ hội trả thù hắn một chút, chính là trước mắt hoàng bất chấp trả thù người kia, hay là muốn trước tiên đem mẹ trấn an tốt. Ta lời ngon tiếng ngọc nói vô số. Càng về sau mẹ tự hồ khóc mệt, khóc âm thanh nhỏ dần, ta linh cơ vừa động, đặt tại mẹ trước ngực tay lặng lẽ dời giật mình vị trí, thử tính cầm mẹ vú phải, biên độ nhỏ nhẹ nhàng nhu bóp mấy cái. Gặp mẹ không có phản ứng gì, ta mừng rỡ trong lòng, ta cảm thấy được mẹ đối ở hôm nay việc này thái độ, tự hồ cũng không có biểu hiện ra ngoài cái kia sao quyết tuyệt, vì thế hắn bất động thanh sắc gia tăng xoa nắng độ mạnh yếu. Có lòng trêu đùa vài câu mẹ khẩu thị tâm phi. Nhưng là chung quy vẫn là không có dám, sợ mẹ kiểm thượng mang không được lại trở mặt. Lúc này mẹ cũng đã khôi phục thanh tĩnh, đứa nhỏ lời an ủi nàng cũng hiểu được có đạo lý. Sự tình xác thực không có nghiêm trọng như vậy, vừa nghĩ như thế, tâm liền không tự chủ được buông xuống không ít, nhất thời đối với mới vừa rồi bị người xa lạ thị gian cảm giác lại phát sanh biến hóa, nàng không muốn thừa nhận, nhưng là bị người xa lạ nhìn đến thân thể của chính mình cùng dâm loạn hành vi. Xác thực mang cho nàng một loại trước đó chưa từng có kích thích cảm giác, cho dù là hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy cả người nóng lên, thân thể như nhũn ra. Nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ có như vậy không biết cảm thấy thẹn ý tưởng. Chính mình dĩ nhiên là một cái so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm nữ nhân dâm đảng, nàng có chút khó có thể nhận, nhưng là lại bắt đầu tích tụ nhiệt lưu bụng cũng không tình vạch trần lấy nàng bản chất. Là nàng ngượng ngùng tiếp tục nhớ lại. Cũng không biết mình nên nói cái gì, làm những gì, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục ghé vào con trong lòng trừ động thân thể. Khi nàng cảm giác được con lại tại đùa bẩn vú của mình thời điểm, trong lòng trừ bỏ thấm mắng một tiếng, vô sĩ tiểu sắc lang. Bên ngoài, thế nhưng ngoài ý muốn không có bao nhiêu tức giận, nhất thời lại mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, nàng vội vàng đẩy ra trước người con, miễn cưỡng dùng tự cho là cường ngạnh thái độ trách cứ một tiếng, đừng, chớ hồ nháo, ngươi. Ngươi hoàng muốn làm gì? Nga, đúng, trở về đi, bằng không nói không chừng lại có người đến, Ta thấy mẹ thẹn thùng, cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, vội vàng dễ gọi tiếp một câu. Không nghĩ tới ta đây vô tâm dưới dễ gọi nhận bên trên một câu. Chân chính đánh trúng mẹ trong lòng chuyện lo lắng nhất, nếu quả thật lại bị nhân nhìn đến, nàng thậm chí không biết nên hy vọng người nọ là một cái khác người xa lạ, vẫn hy vọng vẫn là vừa rồi người nam nhân kia. Nếu bị người nhiều hơn nhìn đến đã biết dâm loạn bộ dạng. Vậy còn không như vẫn đang bị cùng một người xa lạ nhìn đến, nhưng là vừa rồi người kia nói thật sự là quá rõ ràng rồi, làm nàng căn bản không có dũng khí lại đối mặt. Bởi vậy, không cần lại bị những người khác nhìn đến mới là đường ra duy nhất. Tâm tư hỗn loạn mẹ lại đẩy ra con sau, cũng không đoái hoài bên trên tiếp đón bọn họ, liền vội vã đứng dậy, thất tha thất thểu đường nhỏ chạy tới. Thứ 71 chương dựa thế làm bị ta giật dây vẽ hoa văn màu du lãm tiểu khu mẹ. Tại tao ngộ rồi ngoài ý muốn đã kích về sau, thất tha thất thểu tiêu sái tại trở về đường nhỏ lên, lại chạy không thoát lúc tới cái loại này tao nhã thông dong bộ pháp. Này chẳng những là người xa lạ bị phát hiện dâm hành sau kinh hồn tán đảm xấu hổ vạn phần kết quả. Đồng thời cũng là mới vừa rồi bị con gian dâm ra cao trào quá mức mãnh liệt, hồi trình quyết định phía dưới vừa vội, liền cả hạ thể đều chưa kịp rửa sạch, đến bây giờ mẹ đều cảm thấy tinh dịch của ta đang ở theo chính mình âm đạo chỗ sâu ra bên ngoài chảy xuôi. Trong lòng khó có thể hoàn toàn hóa đi sợ hãi cùng cảm thấy thẹn làm vốn là có chút như nhũn ra hai chân càng thêm không bị khống chế. Mẹ trên thân tư thế cũng cùng lúc tới hoàn toàn bất đồng, chẳng những không có dũng khí về phía sau đến đoạn lộ trình kia giống nhau chắp hai tay sau lưng. Ngay cả bình thường bãi cánh tay hành tẩu tư thái cũng làm không được rồi, hai chân của nàng gắt gao khép lại lấy đi tới, hai tay nhất thời chặt chẽ che bụng dưới của mình, song chưởng tận khả năng kẹp chặt, che lấy hoa văn màu dưới đột xuất đầu vú. Tựa như vậy là có thể tránh khỏi bị người phát hiện nàng người trần truồng chuyện thực. Mẹ tuy rằng đi lại tập tễnh, đi tới tốc độ so với lúc tới mau nhiều, ta cũng bước nhanh đi theo ở bên cạnh, cẩn thận chú ý của lấy mẹ. Đang thử đồ nâng lại bị cự tuyệt liễu chi về sau, ta tùy thời chuẩn bị tại nàng muốn ngã sấp xuống thời điểm đỡ lấy thân thể của nàng. Cứ như vậy, thời gian trở về rất lớn rút ngắn, 7-8 phút về sau liền trở về nhà ta trước cửa. Ta nhanh chóng lấy ra cái chìa khóa mở ra đại môn, hai người một đường đi vào trong, thẳng đến vòng qua trước của phòng bồn hoa nhỏ. Lại một lần nữa đứng ở cửa phòng phía trước thời điểm, mẹ mới rốt cục như là tìm được rồi một tia cảm giác an toàn vậy buông ra nhất thời nhanh ôm hạ thể tay. Nàng quay đầu nhìn một cái, xác định bên ngoài viện hành người đã không thể nào thấy mình sau, thật dài thở ra một hơi, nàng không có nóng lòng yêu cầu ta mở cửa, mà là theo thói quen cúi đầu quét một vòng chính mình, đây là nàng và nhân gặp mặt phía trước thói quen. Kiểm tra một chút quần áo có hay không hỗn độn địa phương. Nhưng là lúc này đây, nàng cái nhìn này nhìn tiếp, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức nhanh chóng ngồi xổm xuống. Chói tai kêu sợ hãi âm thanh làm ta giật cả mình. Kinh ngạc nhìn ngồi xổm bên trên cúi đầu không nói mẹ. Ta vừa muốn mở miệng hỏi, chỉ thấy mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, đội đại kính mát mặt của bên trên đã có nước mắt đang chảy xuôi. Ngươi lại không cho nhân gia đem quần lót xuyên lên. Liền làm cho người ta cái dạng này một đường đi về tới, các ngươi, bây giờ người ta đã hoàn toàn trở thành một có thể cái mông trần chạy loạn, tùy các ngươi tưởng thao liền thao nữ nhân. Cái này, các ngươi hài lòng ấy ư, các ngươi hài lòng sao? Mẹ giờ khắc này ủy khuất là không cách nào hình dung, nàng như thế cũng không có nghĩ đến, tại đây con tự cho là an toàn ổn thỏa đường về lên. Chính mình dĩ nhiên là chân chính trần như nhộng. Liền cả hạ thể đều trần truồng, so với đi thời điểm càng thêm dâm đãng bại lộ. Lại một hồi ức, càng thêm thương tâm. Từ khi người đàn ông xa lạ vừa đi sau, mình ở tâm thần bất định dưới chỉ lo được thương tâm khóc, vẫn luôn là phơi bày hạ thể ngồi ở ghế dài bên trên đang tiếp thụ con an ủi. Mà tên hỗn đảng này thế nhưng cũng không nhắc nhở chính mình, càng không có chủ động thay mình đem quần lót mặc. Phát tiết lửa giận sau, mẹ một lần nữa cúi đầu, nhìn mình tại màu lam quần hoa văn màu trong đó lộ ra ra trắng nõn phần mu hạ thể. Nghĩ đến chính mình vừa rồi chính là như vậy bại lộ lấy chói lọi tiểu huyệt rêu rao khắp nơi, cảm thấy thẹn cùng bi thương càng thêm mãnh liệt mênh mông hóa thành nước mắt cuồn cuộn mà ra, nàng nhịn không được bưng kín mặt. Che mặt một khắc kia. Tay bên trên lạnh lẽo xúc cảm làm mẹ rốt cục lại nhớ lại đoạn đường này bên trên luôn luôn tại trung thực bảo vệ chính mình kín mắt. Sự phát hiện này làm tâm tình của nàng thoáng bình tĩnh một chút, ít nhất, vẫn giấu ở mặt mũi của mình. Sự tình còn chưa tới tệ nhất trình độ. Nghĩ đến con đang hưởng thụ chính mình bú liếm thời điểm cũng không có ghét bỏ bộ dạng này kính mát vướng bận mà cho mình lấy xuống, nàng cảm thấy con vẫn lo lắng đã đến chính mình gặp phải nguy hiểm. Duỗi tay tháo xuống kính mát, nhẹ nhàng ma toa vài cái ánh sáng kính mắt chân. Lại duỗi thân tay lau lau rồi một chút nước mắt tràn rụa thủy. Mẹ chậm rãi đứng dậy đối mặt với bên người ta, mặt lạnh đưa tay nói, quần lót đâu rồi? Lấy ra. À. Ta theo trong túi quần móc ra đã co lại thành một đoàn màu lam quần lót, không dám lắm miệng, ngượng ngùng đưa cho mẹ. Mẹ run lên tay bên trong quần lót, cúi người xuống, mặc tế tế cao dép lê một chân nâng lên. Chuẩn bị đem quần lót bộ đi vào, đột nhiên thân mình nghiêng một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhìn chằm chằm vào mẹ ta nhanh chóng phản ứng kịp, giá trụ mẹ hai cánh tay, tránh khỏi mẹ ngã sấp xuống. Cảm nhận được con quan tâm mẹ sắc mặt hơi bớt giận. Bất quá vẫn bỏ rơi tay của con trai, chuẩn bị tiếp tục xuyên quần lót, lúc này ta cảm giác mình không thể do dự nữa, chạy nhanh một lần nữa giữ chặt mẹ, duỗi tay đem cái kia quần lót theo mẹ trong tay đoạt lấy ra, miệng vội vàng nói. Mẹ, ngươi đừng chính mình mặc, để ý ngã sấp xuống, ta tới cấp cho ngươi mặc. Mẹ, vừa rồi ta cũng chỉ lo an ủi ngươi, đưa cái này quên, sau lại trở về lộ lên, ngươi một đường ôm, đừng nếu nói đến ai khác nhìn không thấy. Ngay cả ta cũng không phát hiện thứ này không có ở ngài trên người. Mẹ mặt lạnh, không nói được một lời thay phiên nâng lên hai chân, mặc kệ bằng con đem quần lót bộ tại chân của mình lên, chậm rãi kéo đến giữa hai đùi. Sau đó lại nhìn con lấy ra một trang giấy khăn, tinh tế lau chùi chính mình nhất thời không nghĩ đứng lên rửa sạch lỗ thịt, còn có bị dâm thủy thấm ướt quá đến bây giờ còn có giọt nước đùi. Đương quần lót trở lại nguyên bản vị trí sau. Ta nhìn kỹ một chút, cẩn thận vì mẹ điều chỉnh quần lót vị trí, bởi vì mẹ thân thể bên trên cái khác bộ vị đều là hoa văn màu, bởi vậy này cái quần lót vốn là mặc ở trên người về sau, ở bên trong khố dây lưng cùng vải dệt bên cạnh chỗ đa dụng thuốc màu đền bù độ cao kém. Hiện tại sau khi cởi xuống lại lần nữa xuyên lên, không có thuốc màu lại bù lại, sẽ lộ ra rõ ràng quần lót dấu vết, vô luận như thế nào cũng không cách nào giống hóa ra giống nhau hòa làm một thể rồi. Đây cũng là tại vừa đường đi ra ngoài bên trên ta muốn cầu mẹ cởi thời điểm. Mẹ nói cái gì cũng không tiếp thụ nguyên nhân, nhưng là trước mắt đã không có biện pháp khác, ta chỉ có thể tận lực điều chỉnh, làm dấu vết này tận lực cùng nguyên bản vị trí trùng hợp, có vẻ sẽ không hết sức rõ ràng. Hơn nửa ngày về sau, bận rộn đầu đầy mồ hôi ta rốt cục cảm thấy đã không thể tiếp tục điều chỉnh. Này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn một chút mẹ, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của nàng. Mẹ nhìn đến con kia cẩn thận chặt chẽ bộ dạng, trong lòng lại thư thái một ít, ít nhất người kia còn biết phạm sai lầm, hơn nữa vừa rồi giải thích của ta tại nàng nhìn lại cũng không phải không có lý. Bởi vậy nàng quyết định tạm thời không truy cứu chuyện này. Trước cấp tên hỗn đản này ký bên trên một khoản. Ta thấy toàn bộ thu thập sẵn sàng, mẹ cũng một lần nữa mang tốt lắm kính mát, rốt cục lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng ra. Một trận mùi thơm của thức ăn mã bên trên đập vào mặt. Hai cái thể xác tinh thần đều mỏi mệt nam nữ ngửi được này mê người mùi, nhất thời đều cảm thấy bụng rất đói bụng rồi, ta vừa mới phạm sai lầm, lúc này tự nhiên không dám giống mẹ vừa tới thời điểm giống nhau. Ngăn cản nàng cởi cao dép lê. Đổi bên trên dép lê mẹ cảm thấy thân thể buông lỏng không ít, lại quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, làm trong lòng ta bồn chồn, không biết lại như thế đắc tội vị này cô nải nải. Này cao dép lê mặc ở nữ nhân chân bên trên tất nhiên xinh đẹp mê người. Nhưng là mặc nó tại giữa rừng cẩn cục đá đường nhỏ bên trên đi, vẫn là hết sức vất vả, một đường bên trên mẹ tâm tình khẩn trương nhất thời không có cảm giác đến, hiện tại mới cảm thấy hai chân của hỏa có chút đau xót. Hồi tưởng lại vừa tới thời điểm, ta không để cho mình cởi giày, bút trướng này đương nhiên là tính ở tại đầu ta bên trên. Về đến phòng lý mẹ hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng là vừa nghĩ đến trong phòng còn có một cái người không một bộ tính toán cùng mình bài vật tay bộ dạng nữ nhân. Mẹ chợt cảm thấy không ổn, vội vàng nắm lên bên cạnh bên trên chính mình mang đến tiểu bao túi, lắc mình vào buồng vệ sinh, vừa rồi vậy đơn giản rửa sạch khả rửa sạch không xong chính mình trên người tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp hương vị. Ta cũng bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi ta xuất tinh về sau khá vậy nhất thời chưa kịp rửa sạch đâu rồi, chạy nhanh cùng nhau chui lên lầu đi. Tại phòng bếp cung Phi Phi đang ở sao sao cùng một món ăn, nghe được cửa phòng mở cũng không có đi ra. Chính là hô một tiếng, đã về rồi, mã bên trên liền ăn cơm. Nga nga, tốt, ta trước đi nhà vệ sinh, ta đáp ứng một tiếng. Cung Phi Phi nghe nói ba người đều phải đi toilet, kỳ quái từ phòng bếp nhô đầu ra nhìn thoáng qua. Cũng không nghĩ nhiều, trở về tiếp tục xào rau rồi. Lúc này, lầu một trong phòng vệ sinh mẹ chính cắn chặt hàm răng đứng ở bồn rửa tay trước, đối với gương đôi mắt bốc hỏa. Tên tiểu tử thúi này, thậm chí ngay cả lão nương bên miệng có tinh dịch cũng không nhắc nhở ta. Nhìn trong gương, khóe miệng của mình điên thế nhưng lộ vẻ một đạo đã khô cạn lại bị nước mắt cọ rửa một lần bạch trọc dấu vết. Hoàn cảnh thay đổi tâm tình, trở lại an toàn hoàn cảnh mẹ trong lòng tức giận đã thở bình thường không ít. Bởi vậy mẹ miệng mặc dù ở mắng, nhưng là cũng không có tính toán mã bên trên giáo huấn tên tiểu sắc lang này. Cơm trưa mã bên trên liền muốn bắt đầu, không có thời gian tắm rửa, hơn nữa mẹ cũng sợ trên người thuốc màu bị rửa đi. Cứ việc con nói đây là chuyên dụng thuốc màu không dễ dàng như vậy bị nước trôi rơi, hiện tại chính mình trên người hoa văn màu cũng không có bị tinh dịch cùng dâm thủy hòa tan, nhưng là ai biết thứ này tại lượng lớn nước ấm súc dưới rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy. Không dám mạo hiểm mẹ đành phải cởi vừa mới mặc quần lót, trọng điểm thanh tắm một cái trên mặt địa tinh tích nước mắt cùng trong âm đạo chất lỏng, lặp lại chà lau dọn dẹp vài lần sau, rốt cục cảm thấy trong âm đạo không hề có chất lỏng lưu động cảm giác. Này mới một lần nữa xuyên bên trên quần chữ đinh, đối với gương cẩn thận điều chỉnh một phen, lại từ trong bao nhỏ lấy ra đồ dùng hóa trang cấp mặt mình bên trên bổ bổ trang, này mới thu hồi đồ trang điểm, xốc lên tiểu bao, lấy bây giờ có thể làm được tối thông dong tư thái. Đi ra buồng vệ sinh. Mới vừa gia nhập phòng khách, mẹ liền gặp tối không muốn nhìn thấy người. Cung Phi Phi chính bưng cái mâm mang thức ăn lên đâu. Này hạ quyết tâm cùng với mẹ tranh đoạt ở trước mặt ta địa vị thiếu phụ, cho dù ta không có phân phó. Cũng vẫn đang trần truồng toàn thân. Vừa rồi hệ bên trên tạp về tại đồ ăn sau khi làm xong lập tức rời đi trắng nõn đẩy đà nữ thể. Không chỉ có như thế, đàng hoàng theo ta cất chứa dạy dỗ dụng cụ trong ngăn kéo tìm cho mình đã đến một cái màu đen mang đầu tròn đại đinh đại hình chó chi phí vòng. Chủ động đeo ở tuyệt đẹp cổ lên, cố gắng ý đồ trương hiển mình và ta bất thường quan hệ. Lúc này nhìn đến mẹ xuất hiện, Cung Phi Phi lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy, cười khanh khách hướng mẹ vấn an, mẹ tỷ, ngươi đã về rồi. Nga, đúng vậy, mẹ gặp người nữ nhân này tại nhóm người mình đi rồi, thế nhưng chẳng những không mặc quần áo. Hoàng lấy cái dây xích, dương dương đắc ý chính mình đeo lên, nhất thời dừng lại đi hướng sofa bước chân của, nguyên bản nàng là định đem mình bị ta cởi ném ở sofa bên trên áo sơ mi cầm về xuyên bên trên. Nhưng là giờ khắc này nàng bỗng nhiên có chút căm giận nhiên lên. Vừa rồi ở ngoài cửa, nàng một cặp tử rất bất mãn, nguyên bổn định trước không cho ta sắc mặt tốt rồi, nhưng là tại thở bình thường lửa giận về sau, lại thấy được này tiểu thiếu phụ không biết cảm thấy thẹn hành động. Trong lòng của nàng tư sinh ra một ít quái dị cảm xúc. Cứ việc rất khinh thường, nhưng là khi nhìn đến nữ nhân khác hướng con trai của mình yêu thương nhung nhớ sau, mẹ vẫn cảm thấy ngực khó chịu, nếu mặc cho này tiểu tiện nhân tại con trước mặt khoe khoang phong tao mà không làm phản kích lời nói. Quả thực giống ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Nhìn đến Cung Phi Phi trong tay bưng cái mâm, mẹ tận lực dùng bình tĩnh mỉm cười mặt đối với nữ nhân này, thuận miệng trả lời, tiểu phỉ muội muội. Đồ ăn đều đã làm xong rồi. Thật là thơm a. Ngươi thật đúng là cái có khả năng nữ nhân, ai cưới ngươi thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cung Phi Phi nghe được mẹ trong lời nói châm chọc, nhưng là này mặt ngoài bên trên là khen tặng tìm từ làm học thức không cao nàng không thể phản bác. Chính mình lão công thật là bị chính mình đội nón xanh, cho cắm sừng, rồi, hơn nữa chính mình hoàng trầm luân tại thiếu niên dưới mặt dương vật, bỏ không được rồi. Nàng cố gắng tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng là nàng đối nữ nhân trước mắt này một chút cũng không biết. Căn bản không biết nên như thế nào vào tay, tại trưng bày cái mâm thời điểm, nàng khóe mắt liếc qua nhất thời không có rời đi mẹ thân thể, rốt cục làm nàng phát hiện một điểm không quá tầm thường dấu hiệu. Di, mẹ tỷ, quần của ngươi tốt như vậy giống thay đổi càng chặt hơn rồi. Quần lót dấu vết đều lộ ra rồi. Cung Phi Phi đến bây giờ đều không có phát hiện mẹ y phục trên người là vẽ đi lên, nàng chính là phát giác mẹ quần lót dấu vết tựa hồ so với đi thời điểm rõ ràng rất nhiều, nhất thời trong lòng liền nghĩ giống vài loại khả năng tình huống. Nga, vừa rồi không cẩn thận dính điểm thủy, dán tại trên người, mẹ không muốn tiếp tục đàm cái vấn đề này, chính mình trước mắt cũng là tùy thời khả năng làm lộ trạng thái, còn chưa phải cùng với người nữ nhân này đấu quá kịch liệt hảo. Nàng phát hiện mình cùng người nữ nhân này bất đồng, chẳng những dễ dàng chịu thiệt, cũng dễ dàng mất mặt, đối phương rõ ràng cho thấy đã không chuẩn bị muốn mặt, khả chính mình vẫn còn không nghĩ luân lạc tới cùng đối phương giống nhau liều mạng đòi nam nhân tốt. Nga, kia mẹ tỷ ngươi trước sửa sang một chút quần áo nhập tọa a, ta đi kêu chủ nhân, gặp mẹ thanh âm có chút chần chờ, tự nhận là phát hiện mẹ bí mật cung phi phi cảm giác mình đã thành công làm ra phản kích, mở miệng một tiếng chủ nhân xưng hô ta. Đắc ý uốn éo cái mông đi lên lầu, lưu lại mẹ một người hơi có xấu hổ ở dưới lầu. Cung phi phi tại phát hiện mẹ quần lót biến hóa sau, liền đoán được tại hai người đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, mẹ nhất định là bị ta đùa bẩn một phen. Nói không chừng thực ở bên ngoài giao hợp đâu. Nhưng là nàng không có làm mặt vạch trần mẹ tính toán. Nàng rất muốn rõ ràng, mình là cùng với người nữ nhân này tranh thủ tình cảm đâu rồi, vạch trần nàng dâm loạn bản tính đối với mình không có bất kỳ ưu việt. Thậm chí nhưng sẽ không để cho ta khinh bỉ nàng hạ lưu, ngược lại sẽ để ta vì vừa rồi hành động vĩ đại mà dương dương tự đắc, nói không chừng ngược lại càng thêm yêu thích này mẹ. Tiểu nam nhân là vui vui mừng nữ nhân ở trước mặt hắn dâm đảng phóng đảng. Cho nên chính mình phải làm không phải vạch trần người nữ nhân này dâm đảng, mà là muốn làm cho nam nhân nhận thức đến, chính mình so nàng càng thêm dâm đảng, càng thêm phóng đảng, muốn làm cho nam nhân cảm thấy này mẹ còn chưa đủ mở ra. Không đủ tao lãng, để ta thông qua đối lập đến phát hiện mình thì tốt hơn. Cung phi phi đắc ý tính toán, rất nhanh liền tiến vào phòng ngủ của ta. Ta lúc này cũng đã rửa sạch xong, đổi nhất cái quần lót, cũng không có mặc này y phục của nó. Mặc nhất cái quần lót ngửa mặt nằm tại trên giường nhắm mắt lại ôm đầu tưởng sự tình đâu. Ta đang suy nghĩ lấy hôm nay mẹ biểu hiện cùng kế tiếp nên như thế ứng phó vấn đề, bỗng nhiên cảm giác được chính mình dương cụ bị một đôi mềm mại tay nhỏ bé cách quần lót cầm. Vừa mở mắt nhìn, thấy là tiểu phỉ tỷ chạy tới phát mắc cỡ, vừa mới lúc trở lại nàng tại phòng bếp. Chính mình vội vã lên lầu rửa sạch cũng không nàng, hiện tại vừa thấy, này vừa sanh xong đứa nhỏ thiếu phụ chẳng những vẫn đang trần truồng toàn thân. Nhưng lại chính mình tìm cái dây xích đeo ở cổ bên trên. Lòng ta bên trong mừng rỡ, ngồi dậy ra vẻ kinh ngạc trả lời, tiểu phỉ tỷ, ngươi như thế lên đây, có chuyện gì không? Cung phi phi chậm rãi xoa lấy dương vật của ta. Dùng quyến rũ ánh mắt của nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó liếm môi một cái. Dùng ngọt được phát ngấy thanh âm trả lời ta, chủ nhân, đồ ăn làm xong, ngài là tưởng ăn cơm trước đâu rồi, hay là trước ăn ta đâu? Ta duỗi tay đem tiểu phỉ kéo đến trong lòng ngực mình. Một bên dùng sức xoa nắng nàng đầy đặn tuyết trắng vú, một bên cười xấu xa lấy trả lời, tiểu phỉ tỷ, bình thường trừ bỏ dạy dỗ ngươi thời điểm bên ngoài, ngươi đều chưa bao giờ thích kêu chủ nhân, hôm nay như thế ngoan như vậy. Mở miệng một tiếng chủ nhân làm cho ngọt như vậy à? Lại vẫn chính mình đem dây xích đeo lên. Chủ nhân ngươi phá hư, nhân gia, ngươi không phải đã sớm đem nhân gia đương tình nô giống nhau ở chơi ấy ư, này còn không phải là ngươi giáo. Ngươi không vui sao, tiểu phỉ xấu hổ đỏ mặt cúi đầu tiểu âm thanh lẩm bẩm nói, nàng nếu không phải là bị mẹ xinh đẹp khơi dậy cảm giác nguy cơ, bình thường khả cũng không phải đối tiểu nam nhân ngoan ngoãn phục tùng. Nga, vậy được rồi. Chúng ta đi xuống trước ăn cơm, trong chốc lát mới hảo hảo chơi đùa ngươi này chủ động đưa tới cửa em chó cái, đúng rồi, có muốn hay không ta đem xích chó cũng cho ngươi an lên a, ta vỗ vỗ tiểu phỉ vặn vẹo không thôi mông bự. Trêu đùa lấy đứng dậy dưới rồi. À, cái kia trước không cần a, tiểu phỉ do dự một chút, còn chưa phải tưởng mã bên trên hay dùng chó mẹ tư thái bị dắt ra đi gặp mẹ, nàng cảm thấy như vậy chính mình liền lại thấp mẹ một đầu. Ta mắt thấy cung phi phi khoa trương uốn éo cái mông xuất môn, trong lòng sinh ra một cái tân ý tưởng. Nguyên bản ta tính toán cơm nước xong liền đem cung phi phi đuổi đi, sau đó đùa bỡn mẹ, nhưng nhìn đến cung phi phi bỗng nhiên trở nên lớn mật như thế phóng đảng chủ động nhiệt tình. Ta đột nhiên cảm giác được đem cung phi phi lưu lại có lẽ sẽ sinh ra kỳ hiệu. Cung phi phi tâm tư ta thoáng vừa nghĩ liền biết, hiện tại ta liền suy nghĩ. Nếu cung phi phi bởi vì mẹ xuất hiện mà phát sinh loại thái độ này bên trên chuyển biến. Như vậy, mẹ tâm lý, có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng, nếu mẹ cũng sinh ra loại này cạnh tranh ý thức, nói không chừng hôm nay dạy dỗ còn có thể tiến hơn một bước đâu. Tính là mẹ bởi vì thân phận đặc thù, không có sinh ra như vậy cảm giác nguy cơ cùng cạnh tranh tâm lý. Ít nhất cũng có thể để cho mình đối cung phi phi dạy dỗ vượt qua một bước dài. Nghĩ đến đây, ta lập tức đi theo ra ngoài. Dưới lầu mẹ nhìn cung phi phi người không chạy lên chạy xuống, trong lòng nhịn không được khinh bỉ, nàng cảm thấy. Người nữ nhân này hành vi cử chỉ, đơn giản là sở hữu nữ nhân mặc của vứt sạch, theo sau lại nhìn đến ta chỉ mặc nhất cái quần lót đi xuống, trong lòng càng thêm cảm thấy không được tự nhiên. Cứ việc xem thường cung phi phi hạ lưu hành vi. Nhưng là mẹ cũng không tiện nói thẳng cái gì, vừa qua coi nàng một cặp tử rất hiểu rõ, chính mình đối nữ nhân này chỉ trích ta chỉ biết cảm thấy quang vinh, có thể đem một nữ nhân dạy dỗ như thế chủ động phóng đảng, nhất định sẽ bị ta bốn phía thổi phồng. Thứ hai mẹ cảm thấy, một khi mình mở miệng làm thấp đi người nữ nhân này, liền đem mình kéo đến cùng người nữ nhân này giống nhau độ cao rồi, mẹ không có nhận thấy chính mình lâm vào mâu thuẫn nguyên nhân. Tâm thần của nàng hoàn toàn bị trước mắt thiếu phụ đủ loại hành động sở khiên dẫn. Nhất là chính mình vì phối hợp của ta yêu thích, vừa mới ở bên ngoài bị ủy khuất lớn như vậy, nhưng là mới vừa trở lại, này không lương tâm tiểu quỷ đã bị một cái khác phóng đãng khi đến tiện nữ nhân hấp dẫn, điều này làm cho nàng càng thêm bất mãn. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, ta ở bên trong, mẹ đối với lần này cũng không có cái gì có thể nói. Cung Phi Phi lại nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị lấy triển lãm bản lãnh của nàng. Mẹ tỷ, đến nếm thử này. Bảo nước đốt hải sâm, ta chuyên môn tìm đại sư phụ học, ngài cấp lời bình một chút, nhìn xem có cái gì không đủ. Ba người mới cầm lấy chiếc đũa, Cung Phi Phi liền nhiệt tình gắp lên một cái hải sâm đưa đến mẹ trong bát. Mẹ thấy hai người đều nhìn mình, đành phải gắp lên trong bát hải sâm đưa đến miệng, cẩn thận thưởng thức một chút, phát giác hương vị thật đúng là không tệ. Cung Phi Phi mặt của bên trên cũng khó giấu kiêu ngạo khoe ra sắc. Mẹ nấu cơm tay nghề tính không bên trên quá tốt. Nhưng là dùng bữa nhưng là thực trong nghề, vài năm thương hải kiếp sống tự nhiên không thể thiếu yến hội, vì rất tốt cùng các loại phú quý nhân sĩ giao tiếp, này ẩm thực văn hóa nàng cũng là xuống công phu. Món ăn này mặc dù là một đạo món chính, hương vị ngon, dinh dưỡng lại phong phú, nhưng là chế tác hoàn tương đối đơn giản. Điều kiện kinh tế tương đối khá gia đình mình làm ăn cũng thực thích hợp. Như vậy đáng giá khen ngợi một món ăn tự nhiên xem như thành công, nhưng là cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Cứ việc nàng biết mình không nên đối với một người bình thường bảo mẫu tay nghề quá mức soi mói, nhưng khi nhìn này toàn thân trần trụi lại không hề ý xấu hổ thiếu phụ, kiêu ngạo ưỡn ngực lên, vẻ mặt khoe ra ý bộ dạng, nàng bản năng bắt đầu soi mói. Thật sự là không sai, mẹ đầu tiên khen ngợi một câu, sau đó không để ý đến đối diện thiếu phụ sắc mặt của, thoại phong nhất chuyển, nếu rượu gia vị lại thoáng ít một chút, hải sâm vị tươi còn có thể càng thêm phát huy được một ít. Cung Phi Phi trên mặt vẻ đắc ý cứng ở nơi đó, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe đến mẹ vẫn còn tiếp tục nói. Còn có chính là hoa tiêu du lâm đi lên thời điểm tựa hồ có chút nguội mất, nếu lại nóng một chút. Hải sâm vị tươi cùng một nhĩ mùi thơm ngát có thể càng hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Như vậy món ăn này liền hoàn mỹ, bất quá có thể có như bây giờ hương vị cũng rất tốt, nói xong, mẹ lại cắn một cái, trên mặt lộ ra vừa lòng. Tự hồ thực đối món ăn này rất hài lòng. Cung Phi Phi miễn cưỡng cười cười, cảm tạ mẹ khen ngợi cùng đề nghị, đồng thời thầm mắng mình đầu óc mê muội, món ăn này sở dĩ là món chính, chủ yếu là trân quý tại nguyên liệu nấu ăn lên. Tại đây dạng một cái vừa thấy liền khá có thân phận trước mặt nữ nhân. Khoe khoang chính mình cảm thấy thập phần khó được xa hoa nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn, thật sự là tự rước lấy nhục. Ta bởi vì lòng có lập kế hoạch. Lúc này tự nhiên muốn đi ra giải trừ tiểu phỉ tỷ lúng túng, ta tìm cái phi thường thích hợp đề cười hì hì trả lời, tiểu phỉ tỷ, ta xem ngươi này bảo nước đốt hải sâm chủ yếu vẫn nguyên liệu nấu ăn không đúng, ngươi nếu dùng ngươi con kia cá muối nặng đi ra nước. Vậy nhất định càng thêm mỹ vị. Ngươi hẳn là đêm này mấy cây biển rộng tố nhét vào ngươi cá muối miệng đi giọng vị. Chán ghét, tiểu phỉ nhất thời hờn dỗi lên, xấu hổ một chút cũng chưa có, lập tức lại cảm thấy phản ứng của mình còn chưa đủ mạnh liệt. Bình thường nếu bị như ta vậy trêu đùa, mình cũng là như thế này phản ứng bình thường, nhưng là hôm nay, muốn đạt tới chính mình hôm nay mục, nên tiến hơn một bước đáp lại. Nghĩ đến đây, nàng mị nhãn như tơ nhìn ta, kéo trường âm nói. Chủ nhân ngươi chê cười nhân gia cá muối mới không cần này mấy cây mềm gì đó đâu rồi, nhân gia muốn chủ nhân kia căng mất thăng bằng biển rộng tố đến hoạt động vị. Ta không nghĩ tới tiểu phỉ tỷ thế nhưng trả lời như vậy dâm đảng. Cười lên ha hả. Chỉ có mẹ cảm thấy trong lòng có chút không phải tư vị, chính mình cũng không có làm người nữ nhân này quá mức nan kham, chỉ là muốn thoáng cấp người nữ nhân này một điểm nhan sắc nhìn xem, làm nàng biết mình không phải dễ chọc là được. Nhưng mà con thậm chí ngay cả điểm ấy xấu hổ đều không cho nàng thừa nhận, cũng không biết rốt cuộc là vô tâm vẫn có ý, như vậy che chở này khiêu khích chính mình tiểu nữ nhân, thật sự là thật giận, rốt cuộc có thấy hay không nữ nhân này đang gây hấn với mẹ ngươi a? Mặc dù có ta giải trừ xấu hổ, nhưng là cung phi phi thụ này giáo huấn, quyết định còn chưa phải muốn trực tiếp khiêu khích này rõ ràng so với chính mình kiến thức rộng rãi nữ nhân, vẫn phát huy sở trường của mình a. Chủ nhân, thức ăn hôm nay giống như có điểm mặn. Ngươi khát nước không có, có muốn uống chút hay không nãy trả lời giải khát a, nói xong, không hề cố kỵ nâng lên chính mình đầy đặn hai vú, thoáng vuốt ve, liền từ đầu vú bên trên thấm ra hai giọt màu trắng ngà núm. Dơ cao trước ngực hiến vật quý vậy trình cho ta xem. Ta chính cần phải tiểu phỉ tỷ như vậy phát huy ưu thế đến kích thích mẹ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói một tiếng tốt, trực tiếp bả đầu theo bàn ăn bên trên duỗi tới, trước mặt mẹ mặt công nhiên hút khởi sữa đến. Lúc này xấu hổ liền biến thành mẹ. Nàng không biết mình nên nói cái gì, hoặc là làm những gì. Trong lòng lửa giận dâng lên, nàng cảm thấy nữ nhân như vậy không đáng chính mình tức giận, càng không đáng chính mình ghen. Nhưng là mắt nhìn mình trước mặt cái ót ghé vào nữ nhân trắng bóng ngực. Khúc xì xì trung động, còn có thiếu phụ kia ngẩng đầu lên vẻ mặt mất hồn biểu tình, nàng thật là sắp trong cơn giận dữ rồi, theo tiểu phỉ mở ra miệng nhỏ, đứt quãng rên rỉ, mẹ lửa giận lại mau đã tới rồi không thể không cách nào nhẫn nại bộ. Nàng vén lấy thân dưới bàn hai chân nhịn không được mở ra, lại lần nữa giao chồng lên nhau, đánh lại khai, lại giao chồng lên nhau. Đây không phải bị gợi lên dục vọng, mà là đang do dự muốn hay không cấp này không biết xấu hổ tiểu sắc lang đến bên trên một cước. Mẹ minh bạch, một khi đã biết một cước đá ra ngoài, chẳng khác nào là nói cho ta biết, mình ở ăn người nữ nhân này giấm chua. Nhưng là không đá lời nói, chính mình thật sự là khó có thể nhẫn nại như vậy tứ không kiên sợ dâm loạn hành vi rồi. Mẹ không cho là mình là đang ghen, nhưng là nàng cũng nói không ra chính mình tức giận còn có thể là cái gì những lý do khác. Nếu như nói đồi phong bại tục lời nói, như vậy theo chính mình lần đầu tiên nhìn thấy người nữ nhân này người không xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, nên mở miệng trách cứ, nhưng mà chính mình cũng không có. Hơn nữa chính mình xuyên cũng không khá hơn chút nào. Lại ban ngày ban mặt ngay tại bên hồ nhỏ cùng con làm ra cái loại này chuyện vô sỉ, chính mình chẳng lẽ sẽ không đồi phong bại tục sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Mẹ nhận thấy chính mình thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn này thiếu phụ dùng sữa câu dẫn con trai của mình. Lửa giận càng tăng lên lại không pháp đối với nữ nhân này phát tiết, chỉ có thể chuyển dời đến tiểu hỗn đản trên người, nhưng là lại không có phương tiện phát tác, tối sau mụ mụ chỉ có thể ra vẻ lãnh đạm nhắc nhở một câu, được rồi. Khi nãy sẽ không lạnh, đồ ăn nếu không ăn trong lời nói không muốn lạnh, các ngươi hay là trước ăn no uống nữa a. Ta nhạy bén nghe được mẹ trong lời nói mất tự nhiên, cảm thấy không sai biệt lắm, tốt quá hóa cùi bắp. Này mới thỏa mãn buông ra miệng đầu vú, liếm môi một cái, vẻ mặt thỏa mãn, chuẩn bị dùng bữa. Dùng khóe mắt liếc qua một bên mẹ, phát giác mẹ sắc mặt của không thật là tốt, lập tức cảm thấy kế hoạch còn thật có vài phần khả thi. Ba người tiếp tục ăn cơm, mẹ hy vọng đối diện cái kia không chịu cô đơn nữ nhân không cần lại làm ra cái gì trò gian trá rồi. Nhưng mà cung phi phi làm sao có thể như vậy liền cam tâm rồi, nàng muốn nắm lấy cơ hội đem ưu thế của mình tất cả đều triển lãm đi ra. Tốt nhất có thể để cho cái kia biết khó mà lui, tính là không thể, cũng muốn để ta đối với mình càng thêm coi trọng, đem người nữ nhân này so đi xuống. Bởi vậy, cung phi phi trò gian trá rất nhanh liền đến đây. Đương lượng cơm ăn nhỏ nhất mẹ mới ăn một nửa mà ta mới ăn không đến một phần ba thời điểm. Cung phi phi thì để xuống bát đũa. Ta vừa thấy, kỳ quái trả lời, tiểu phỉ tỷ, ngươi ăn xong rồi ấy ư, như thế nhanh như vậy, bình thường không gặp ngươi ăn cơm nhanh như vậy a. Ăn xong rồi, chỉ múc thiếu nửa bát, liền ăn này đó cơm. Tiểu thiếu phụ theo dưới bàn cơm trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một tờ giấy ăn, lau miệng. Ta càng thêm kỳ quái, như thế ăn ít như vậy, điều này có thể ăn no ấy ư, trong chốc lát đói bụng làm sao bây giờ. tiểu tử này phỉ tỷ bình thường lượng cơm ăn cũng không tiểu a. Nhất là bây giờ còn tại có vú kỳ, ăn so hóa ra hoàng nhiều hơn một chút, hôm nay như thế khác thường như vậy. Cung Phi Phi bình tĩnh đến bên cạnh rót một chén nước súc súc miệng, lại nhớ tới trước bàn cơm, rớt ra chính mình vừa rồi tọa ghế dựa. Tồn thân xoay người liền bò vào dưới bàn, biên đi vừa nói, nhân gia chính là đem cơm ăn xong rồi, kế tiếp còn muốn ăn chủ nhân dương vật đâu rồi, muốn lưu trữ điểm bụng, không có thể ăn quá ăn no. Nói xong, ngay tại mẹ trợn mắt há hốc mồm bên trong bò đến của ta hai cái đùi trung gian. Hai cái tay nhẹ kéo xuống quần lót của ta, nhấc miệng ngậm chặt đầu chim của ta, phát ra một tiếng say mê rên rỉ. Ân a, chủ nhân dương vật mới là vị ngon nhất, theo sau liền quạch, vạch, liếm láp hút nổi lên ta rủ xuống trong quần nửa mềm cây thịt tử. Mẹ tại kính mắt sau mở to hai mắt nhìn, nàng như thế cũng không nghĩ tới, này tiểu nữ nhân cũng dám tại chính hắn một xa lạ đồng tính trước mặt chui vào dưới đáy bàn đi cấp con bú liếm, ngồi ở con một bên kia nàng có thể rõ ràng nhìn đến Cung Phi Phi vùi đầu tại con trong quần lên lên xuống xuống. Miệng còn bất chợt phát ra một ít mơ hồ không rõ i-e-a-a tâm thanh. Trước mắt loại kích thích này trường hợp vẫn là lần đầu tiên hiện trường nhìn đến, điều này làm cho mẹ kinh sợ nảy ra đồng thời, cũng sinh ra một loại muốn đem hai chân kẹp chặt cho nhau ma sát một chút xúc động. Nàng chạy nhanh thu hồi nhìn chằm chằm ta trong quần ánh mắt. Xem ta này vẻ mặt tiện cười bộ dạng, mẹ lại tức giận đến trong ngực phập phồng tăng thêm, dẫn tới ánh mắt của ta đều không tự chủ được chuyển dời đến trước ngực nàng hùng vĩ hai vú bên trên. Thấy mình tạm thời không biện pháp gì ngăn lại trước mắt một màn này hoang dâm cảnh tượng, mẹ cố gắng thở bình thường một chút hô hấp, cúi đầu bắt đầu bay nhanh bái cơm, mẹ không tưởng tiếp tục ở đây lý quan kháng ta và tiểu phỉ dâm loạn biểu diễn. Nàng bỏ lại một câu, vậy các ngươi ăn trước, ta trước lên lầu nghỉ ngơi một chút, liền cũng không quay đầu lại lên lầu. Thành công tức giận bỏ đi mẹ, Cung Phi Phi thập phần đắc ý, đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, càng thêm ra sức hầu hạ này tiểu nam nhân rồi. Đối với thiếu niên này, nàng cảm giác mình trả giá cảm tình rất tốt đẹp, không thể tính tình yêu, mà là thân thể mê luyến thêm để bụng lý lòng cảm kích. Thiếu niên này đầu tiên là dùng đại nhục bổng ban thưởng cho mình thân thể bên trên cực hạn thỏa mãn. Hoàn toàn chinh phục thân thể của mình, để cho mình trầm luân bể dục không thể tự kiềm chế, lại tại trượng phu của mình bệnh nặng thời điểm, không chút nào tiếc rẻ tiền tài, xuất thủ tương trợ, mạnh như vậy tráng và thiện lương nam nhân, mình đã hoàn toàn rời không được hắn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo trụ thiếu niên đối với mình sủng ái, đánh giả pháo chính mình trước kia không dám ngoạn, nhưng là đã có nữ nhân dám cùng ta ngoạn, chính mình liền tuyệt đối không thể lạc hậu. Tiểu thiếu phụ quyết tâm mẹ nghe không được. Trong lòng của nàng còn tại tự mâu thuẫn lặp lại khuyên nói mình, trong chốc lát này đây thân phận của mình không cần phải cùng người nữ nhân này so đo cái gì, trong chốc lát là người nữ nhân này khinh người quá đáng, không thể dễ dàng buông tha. Trong chốc lát là tức giận ta thật sự đáng giận, trong chốc lát là tự hỏi chẳng lẽ mình hoàng sơ hở cái gì làm con không thể thỏa mãn. Có thể nói, ta và Cung Phi Phi hành động đã dao động mẹ một bộ phận tin tưởng, nhưng là trong lòng của nàng càng nhiều vẫn lửa giận. Nhất là buổi sáng mới vì thỏa mãn con ý tưởng, vừa mới đã trải qua ủy khuất lớn lao cùng kinh hách, xoay đầu lại liền chứng kiến đen đuổi như vậy phản. Điều này làm cho vốn tâm tính liền thoải mái phập phồng cho tới trưa mẹ ý nghĩ đã có điểm hôn trầm. Không thể mã bên trên Lý Thanh đầu mối. Ta cũng chậm chậm lên lầu. Nhìn đến đúng là mẹ lưng đối với mình nằm nghiêng tại trên giường xinh đẹp dáng người. Ta thử thăm dò nằm ở mẹ phía sau, đem một bàn tay đặt tại mẹ hông của đang lúc. Mẹ thân thể run lên, dãy dụa tiếp tục hướng giữa giường mặt di động, ý đồ tránh né tay của ta, nhưng là ta thấy mẹ phản ứng không phải thực kịch liệt, biết mình hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước, bởi vậy ta chẳng những là tay bên trên như bóng với hình đi theo. Ôm mẹ hông của kéo hướng mình, thân thể cũng thấu đi lên. Hoàn toàn dán tại mẹ sau lưng của bên trên. Ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Mẹ rất muốn hỏi ta một câu vì sao không đi tiếp tục hưởng thụ tiểu phỉ sữa, nhưng là lại nghĩ vậy câu ghen tuông quá rõ ràng. Chỉ có thể đem nửa câu sau nuốt trở vào. Cơm nước xong ta cũng mệt mỏi, có điểm khốn, cũng tới nghỉ ngơi một hồi, ta đem mặt dán tại mẹ sau vai cũng hai cái, ngửi một cái mẹ tóc dài bên trên hương thơm, hết sức hài lòng dúi đầu vào mẹ trong mái tóc. Ngươi nghỉ ngơi sẽ không đi tìm phòng khác, càng muốn chạy tới lão nương nơi này, mẹ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mặc dù không có tiếp tục tránh né, ngôn ngữ bên trong oán niệm lại lái đi không được. Lời ngon tiếng ngọt ta há mồm liền ra. Vì thế Cật Nhã Tiểu vừa nói, không ôm lấy mẹ ta ngủ không được. Mẹ tức giận đến hàm răng ngứa, bất quá không thể không nói, lời ngon tiếng ngọt đối với nữ nhân vĩnh viễn là hữu hiệu, nàng không có tiếp tục chỉ trích ta. Chính là không nói được một lời mặc cho ta ôm lấy, vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại, tựa hồ thực sắp đang ngủ. Ta thấy mẹ phản kháng cũng không kịch liệt, đối phán đoán của ta càng có tin tưởng rồi, ta lặng lẽ đem mình trướng đến mức thăng bằng côn thịt theo trong quần lót móc ra. Đặt ở mẹ khe đít lên, ôm vào mẹ lưng eo tay cũng chậm chậm bò đến mẹ cao ngất nhũ phong bên trên. Cái này mẹ có phản ứng, nàng một phen đè lại ta quấy phá tay, giận dữ đạo, đừng đụng ta, tìm, lão nương buồn ngủ. Mẹ lại thiếu chút nữa đem tìm ngươi tiểu phỉ tỷ đi gọi ra. Hắc hắc, ta da mặt dày không buông tay, cũng không đem côn thịt thối lui, mà là đem miệng tiến đến mẹ bên tai, tiểu âm thanh trả lời, mẹ, vừa rồi ở bên hồ ghế dựa bên trên cảm giác thế nào? Ngươi im miệng, không cho nói, mẹ mặt của bữa nay khi quải bất trụ, nổi giận dưới chạy nhanh bưng kín lỗ tai. Ta liền thừa dịp này mẹ tay buông ra tay mình cơ hội, nắm mẹ một đầu vú, chậm rãi niệp chuyển xoa lấy. Ta cũng rõ ràng cảm thấy mẹ đối với vừa rồi bại lộ có chút cảm giác, chỉ là bị người thấy được quá mức thẹn thùng mà thôi. Bịt lấy lỗ tai mẹ cảm thấy con động tác trên tay, trong lòng mặc dù nhiên còn muốn không cho con sắc mặt tốt. Thân thể cũng đã nhanh chóng bắt đầu hưởng ứng con đùa bẩn rồi. Mẹ, núm vú của ngươi trở nên cứng rắn rồi, có phải hay không cũng hiểu được vừa rồi chơi được thập phần kích thích a? Ta nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ trêu đùa lấy thẹn thùng mẹ. Cảm giác được chính mình đầu vú tại con trong tay nhanh chóng tăng lên trở nên cứng rắn, mẹ mặt của lại một lần nữa nhanh chóng phím hồng, thân thể biến hóa căn bản giấu giếm không quá nhi tử, chính mình nói xạo không dùng được, vì thế nàng đành phải không nói được một lời không đi nhận lời của con đầu. Mẹ, ngươi liền thừa nhận a, ngươi kỳ thật thực thích ở bên ngoài bại lộ thân thể, ta từng điểm một dẫn đạo mẹ cảm xúc. Mẹ vẫn đang không nói lời nào, nhưng là trong lòng các loại cảm xúc quay cuồng, đã mở nồi. Bị con gợi lên vừa rồi nhớ lại. Đầu tiên cuồng cuộn đứng lên cảm xúc là sợ hãi, dâm hành bại lộ cấp mẹ mang đến hoảng sợ thật sự quá cường liệt rồi. Bất quá bởi vì cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hiện tại cũng đã về tới an toàn trong hoàn cảnh, cho nên này cảm giác sợ hãi rất nhanh liền làm nhạt. Trầm xuống. Sợ hãi một khi tiêu tán. Kế tiếp nổi lên đúng là cảm thấy thẹn, ở bên hồ gặp được cảm thấy thẹn là trước đó chưa từng có, cứ việc đã có quá vài lần gần cầu thất bại lộ trải qua, nhưng là tại một cái hoàn toàn mở ra. Không có an toàn bảo đảm hoàn cảnh xa lạ lý, này vẫn là lần đầu tiên, đạt tới một cái đỉnh phong, làm mẹ thân thể không cách nào khống chế lại khẽ rung lên. Cảm thấy thẹn sau, tùy theo mà đến đúng là tức giận, vốn này lửa giận tất nhiên muốn phát tiết đến đầu ta bên trên. Nhưng là cung phi phi tại bàn ăn bên trên biểu hiện, lại làm cho mẹ đem lửa giận dời đi không ít. Cứ như vậy, mẹ đối cơn giận của ta liền lặng yên biến thành một loại u oán, đối với con chú ý của lực bị tiểu phỉ hấp dẫn u oán. Như vậy u oán dễ chịu đi ra lửa giận đương nhiên đem đầu mâu chỉ hướng đối bên hồ chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả cung phi phi trên người. Vì thế, liền cả mẹ mình cũng không rõ tại sao mình thế nhưng không có đối với con phát hỏa. Lửa giận dời đi mục tiêu, mà cái mục tiêu kia lại không ở trước mắt, tự nhiên này lửa giận cũng liền mất đi nhiên liệu. Đủ loại cảm xúc lắng động lại đi xuống sau, đồng dạng theo cảm thấy thẹn bên trong sinh ra một loại khác ngọn lửa liền nháy mắt chiếm cứ lớn nhất không gian. Dục hỏa, theo thân thể từng cái góc độ đồng thời bốc cháy lên dục hỏa nháy mắt đốt lần mẹ toàn thân. Chính như ta làm ra phán đoán giống nhau, cảm thấy thẹn mới là mẹ hưng phấn tốt nhất chất xúc tác. Cứ việc bản thân nàng đối với lần này còn có chút tỉnh mê mê. Nhưng là này không trở ngại nàng dục hỏa theo nhớ lại mà hừng hực thiêu đốt. Mẹ thân thể lúc này run run chủ yếu lai nguyên ở này theo nhớ lại mà rồi đột nhiên tăng vọt dục hỏa. Này dục hỏa làm nàng có một loại lập tức liều lĩnh bắt đầu làm tình xúc động. Trực giác cảm thấy không ổn mẹ bản năng ý đồ tỉnh lại lý trí của mình, ngăn lại xúc động như vậy. Nhưng là bị dục hỏa cháy sạch dần dần sụi lơ thân thể nhưng không cách nào duy trì mẹ lý trí. Tại ta cẩn thận âu yếm xoa lấy dưới. Mẹ chung quy đành chịu há miệng ra, nơi cổ họng phát ra mất hồn rên rỉ. Ta vuốt ve mẹ vú tay kìm lòng không được dùng sức sờ. Ân a, lần này giống như đem mẹ khí lực toàn thân đều bóc tan, mẹ thân thể lập tức than mềm nhũn ra. Không thể khắc chế há to miệng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Mẹ phản ứng thật to cổ vũ ta, ta mã bên trên chi đứng lên thể ngồi ở mẹ bên người, một bên tiếp tục vuốt ve vỗ về chơi đùa mẹ ngực bụng, một bên không để lại dấu vết chậm rãi cuốn mẹ mềm mại nữ thể. Rất nhanh liền thuận lợi đem mẹ biến thành nằm ngửa. Kế tiếp ta thuận lý thành chương đặt ở mẹ trên người, một ngụm hôn vào mẹ vi phòng môi hồng bên trên. Mẹ phản xạ có điều kiện vậy khu môi múa mép nhẹ thở, cùng con ấm áp trơn trượt đầu lưỡi quấn quýt lại với nhau. Một cái nửa phút nụ hôn dài, lúc kết thúc, làm mẹ dồn dập thở hào hển. Ta thoáng đứng dậy, mẹ trên người hoa văn màu, mang đến cho ta một loại kỳ diệu tương phản cảm giác, quần áo chỉnh tề thị giác cảm thụ cùng làn da trần trụi kề nhau xúc giác cảm quan. Mãnh liệt kích thích dầu óc của ta. Ta hai tay lại bắt đầu ở mẹ ngực bụng trong đó dao động, lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp kiềm cấp mẹ mang đến phức tạp xúc giác biến hóa, tình dục bừng bừng phấn chấn đầu óc không rảnh xử lý như vậy cảm giác phức tạp. Chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đáp lại trên người nam nhân thăm dò. Khi ta hai tay chộp vào mẹ quần lót hai bên dây lưng bên trên thời điểm, ta vui mừng phát hiện đôi mắt mê ly hai má đỏ ửng mẹ thế nhưng chính mình nâng lên mông eo. Để ta thuận lợi đem mẹ quần lót thốn xuống dưới, lộ ra dưới bụng đoan trắng nõn làn da bản sắc, không có lông phần mu tại màu lam thuốc màu làm nổi bật hạ hết sức thấy được cùng mê người. Ta cảm thấy mẹ chính lâm vào tại tình dục bên trong. Đầu óc tự hồ không có ở công tác, loại trạng thái này hiển nhiên cho ta không ít phương tiện, bởi vậy ta tận lực mềm nhẹ thay đổi tư thế, cuối cùng quỳ gối mẹ bên cạnh người, đồng thời tiếp tục nắm kéo mẹ quần lót, tránh cho quá kịch liệt động tác thức tỉnh mẹ lý trí. Mẹ bản năng phối hợp con động tác, buông mông eo, giơ lên hai chân, quần lót theo mắt cá chân bên trên rời khỏi thân thể cảm giác làm nàng cảm thấy giống như tháo bỏ xuống một tầng gông xiềng vậy thoải mái cùng tự do. Ta cởi bỏ mẹ quần lót sau. Lập tức bắt được hướng lên trời giơ lên cao hai cái thon dài chân đẹp, chậm rãi mở ra, làm hai chân của nàng trình hình chữ V cử tại bả vai của mình hai bên, điều chỉnh thân thể vị trí, dùng chính mình kia so trứng gà còn lớn hơn nhất hào quy đầu. Chỉ vào mẹ kia sớm toàn là nước bắt đầu nhúc nhích non mềm âm hộ. Âm hộ bị nóng bỏng côn thịt đứng vững trong nháy mắt, mẹ nín thở, thân thể cùng tâm linh hai phương diện đều đã hiểu sắp xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng không có bất kỳ kháng cự ý tưởng. Càng không có kháng cự hành động, mà là tập trung toàn bộ chú ý của lực chờ đợi kia nóng bỏng thiết bổng tiến vào. Bụng của ta chậm rãi về phía trước rứt, quy đầu một chút đẩy ra mẹ kia hai mảnh âm sung huyết mà trở nên có chút đầy đặn âm thần. Làm toàn bộ quy đầu toàn bộ nhập vào mẫu thân âm đạo sau, mới dùng sức một cái thắt lưng phúc, phốc một tiếng đem côn thịt thẳng quán rốt cuộc. A, này mãnh liệt cắm vào làm mẹ cao âm thanh thét lên, tê dại ma sát làm cho nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Kìm lòng không được ý đồ đem bụng hướng bên trên nhô lên, đi phối hợp căn này mang đến cho mình khoái hoạt dâm côn. Thành công cắm vào để ta cố kỵ toàn bộ tiêu tán, ta lập tức nắm thật chặt mẹ chân của hỏa, bắt đầu mưa rền gió dữ vậy thảo phạt. A, cứng quá, a a, thật sâu, nha a, nhỏ, tiểu tao ép muốn, cũng bị dương vật to sáp bạo, mẹ vong tình la lên, cách vách người đã bị nàng quên đến lên chín tầng mây đi. Ta mãnh lực lay động thắt lưng phúc, như đóng cọc một cái hướng về mẫu thân âm đạo chỗ sâu đảo đi. Mẹ mềm mại thành thịt âm đạo như gợn sóng nhúc nhích quay lấy, gắt gao quấn ở này mạnh mẽ xâm nhập thân thể mình dị vật lên, chèn ép, nghiền nát lấy, cấp cứng rắn côn thịt mang đến khoái cảm tê dại. A, a, thao, thao chết rồi. Địch chết ta, a a, ta yêu tiểu vũ dương vật to, để ta bị thao chết tại đây căng dưới dương vật, mẹ lung tung gào thét, theo bản năng biểu đạt chính mình khoái hoạt. Ta trăm bận biểu bên trong không quên đáp lại lời của mẹ, ân. Thoải mái hay không, nói, thoải mái hay không? A, thoải mái, thật thoải mái, mẹ chưa đầu óc ngôn ngữ tán loạn lại không hề sai lầm. Tại sao phải thoải mái? Bụng của ta hung hăng đánh vào mẹ phần mu, hai quả quý danh trứng vuốt mẹ đáy chậu. Côn thịt ngay ngắn nhập vào mẹ âm đạo, lại trên diện rộng rút ra, va chạm dưới phát ra, ba kỷ, dâm quế thanh âm, ân, bởi vì tiểu ép bị tiểu vũ dương vật chen vào, ngoan, hung hăng dữ. A a, mẹ ý loạn tình mê dưới, cảm thấy la lên tối dâm loạn từ ngữ. Muốn không cần tiếp tục thao. Ta ép hỏi lấy, mồ hôi đã theo toàn thân lỗ chân lông chảy ra. Muốn hay không ác hơn thao? Ta từng bước ép sát truy vấn. Muốn, mẹ không cần nghĩ ngợi đáp lại. Lật cái thân, đem mông quyệt mà bắt đầu, ta mới có thể ác hơn thao, một tuần không có nếm được mẹ tiểu huyệt tư vị ta cũng trầm mê ở tại lấy ma sát khoái cảm ở bên trong. Quên mất ngoài thân toàn bộ, nguyên bản thanh âm trầm thấp đã biến thành rống giận. Mẹ không chút do dự lăn lộn thân thể, thu hồi hai chân, thuần thục biến thành quỳ ghé vào trên giường tư thế, song chưởng co rút ở trước ngực cầm nắm chính mình chướng bụng hào nhũ. Dùng bả vai chống đỡ lấy trên thân sức nặng, chờ đợi con càng hung mãnh gian dâm. Ta thoáng thở dốc một chút, dùng tay vịn tăng lên như chày gỗ dương vật, lại để ở mẹ kia đang ở vội vàng trương hợp lấy miệng huyệt, không có giống lần trước giống nhau thông thả đẩy mạnh. Mà là ôm lấy mẹ nhổng lên thật cao to lớn hông lớn, hai tay cùng thắt lưng phúc đồng thời phát lực, bng, dê dê, một chút cấp mẹ âm đạo đến đây cái va chạm rốt cuộc. A, mẹ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể kìm lòng không được về phía sau cong lên. Nhưng mà này kêu thảm thiết cũng không có tỉnh lại lý trí của ta, đồng dạng cũng không có tỉnh lại mẹ lý trí. Ta thở hổn hển, bán là mệt nhọc bán là hưng phấn cắn răng mắt đỏ, ôm lấy mẹ mông khố, côn thịt tại mẹ mềm mại trơn trợt trong âm đạo điên cuồng đút vào. Miệng trống giận, kỹ nữ, bị thao đau không? A, đau, bị địch rất đau, mẹ mê loạn la lên, nhưng là cái mông chẳng những không có ý đồ tránh né. Ngược lại nghênh hợp nam nhân đút vào tiết tấu, liều mạng về phía sau lay động. Liều lĩnh truy tìm lấy mãnh liệt hơn khoái cảm. Đau còn muốn tiếp tục hay không thao, giờ khắc này ta tựa như thành một cái đánh mất lý trí giả thú, nhỉ xuôi tai lấy mẹ tim lệ quát to cùng bụng đánh vào mông thịt thượng thanh thúy, đùng. Thanh âm, càng thêm điên cuồng quất lấy. Muốn, tiếp tục thao, đem tiểu tao ép thao bạo, muốn thô bạo nhất thao, a nha. Mẹ tự hồ cũng rơi vào điên cuồng, nàng không muốn tỏ ra yếu thế gào thét, quất ta, đánh cái mông của ta, kháp bầu vú của ta. Đem ta thao thành một cái lạng búp bê vải ném vào trong đống rác đi, a a a a. Trong phòng lập tức vang lên mưa rơi chuối tây vậy dày đặc, đùng thanh âm, mẹ cái mông nhất thời truyền đến đau rát đau, đau đớn kích thích đầu óc. Chẳng những không có tắt trong thân thể nóng cháy dục hỏa, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu vậy đốt toàn bộ. Ta muốn, a a, cao triều, nha a a a, mẹ thân thể hoàn toàn căng thẳng, cầm nắm chính mình hai vú ngón tay của thật sâu lâm vào nhũ thịt bên trong. Âm đạo kịch liệt co rút lại lấy, thân thể không ngừng được co quắp. Một lần cực hạn cao trào theo nhất đại oành trong suốt bọc nước, theo dương vật cùng nhục động kết hợp khe hở bên trong tiên xạ mà ra, làm ướt bụng của ta cùng đùi. Rơi li li thấm ướt sàn đan. Ta còn không có xuất tinh. Ta chậm lại đút vào tốc độ, làm mẹ cao trào bên trong mẫn cảm âm đạo không thể không tiếp tục thừa nhận nhức mỏi ma sát. Mẹ hai chân không ngừng được loạn chiến, âm đạo thành thịt bản năng tiếp tục quấn chặt thiết bình thường cự bổng. Mẹ cao trào tại ta liên tục đút vào bên trong ước chừng duy trì 2-3 phút, vừa mới có điều bình ổn, bên tai liền truyền đến ta mờ ảo ngón tay lệnh, đem mông búng, đem lỗ đít cho ta mở ra, lão tử muốn tiếp tục thao. Cao trào còn chưa đi qua mẹ. Nỗ lực đem như nhũng ra hai tay đưa đến phía sau mình, búng thoa khắp xanh đậm thuốc màu đồn biện, lộ ra phấn nộn bản sắc hậu môn, đem hết toàn lực khống chế được cái động khẩu cơ vòng, đem hoa cúc vậy nếp uống nhục động trương mở được một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ. Chờ đợi con một vòng mới tàn phá. Ta mạnh rút ra chôn ở mẹ âm đạo chỗ sâu côn thịt, vẫn đang ôm lấy mẹ kiều đồn, thưởng thức chỗ động khẩu bởi vì đường chợt thẳng đường mà phúng ra ngoài bọc nước. Sau đó mạng điều tư lý đem vẫn đang cứng rắn như sắt côn thịt chỉ vào mẹ mở ra hậu môn bên trên. Bởi vì chuyển hoán trận địa mà thoáng khôi phục lý trí ta, nhớ lại mẹ hậu môn mở ra sau là rất yếu ớt, vì thế không có giống vừa rồi cắm vào âm đạo như vậy nhất quán rốt cuộc, mà là không nhanh không chậm cắm vào mẹ sáng sớm vừa mới rót tắm hậu môn. Thật là thoải mái, lỗ đít bị chọc vào thật là thoải mái, mẹ say mê lầm bầm. Của ta thông thả cắm vào làm nàng cảm thấy trực tràng bị nóng bỏng ôm tuyền ủi năng vậy thoải mái vui sướng. Vài lần xuất nhập trơn sau. Ta tăng nhanh đút vào tốc độ, mẹ rên rỉ cũng theo đó biến thành cao vút âm điệu. A, lỗ đít thật là thoải mái, liền cả tao ép lý cũng cùng theo một lúc thích, a, bóp của ta tiểu đậu đậu, a, ngăn chặn miệng của ta. Nha a, Ta muốn hô lên càng không biết xấu hổ lời của, mẹ buông ra bún đồn miệng tay, hung hăng nhéo xả chính mình mềm mại đầu vú, điên cuồng diêu bãi tuyệt đẹp cổ, phi rắc sau đầu mái tóc tại sàn đang lên xuống phất động. Ta buông ra một cái ôm lấy mẹ mông bự tay, như mẹ nói như vậy nắm theo miệng âm đạo lặng lẽ nhô đầu ra hồng phấn thịt đậu, dùng sức sờ, phấn khởi hô, nói, đem càng không biết xấu hổ trong lời nói cấp lão tử gọi ra. A, đau quá, thật là thoải mái, tao lãng tiểu đậu đậu muốn bị nam nhân khác mới có thể thích, a, thao lỗ đít ta, thao miệng của ta, địch ta tao ép, ta muốn sở hữu dương vật to đều đến địch ta, sở hữu nam nhân đều đến xem ta bị dương vật to thao. A, đều đến thao, tất cả mọi người đến thao, mẹ thanh âm xuyên thấu vách tường, xông thẳng lên trời. Phấn khởi ta một tay bóp chuẩn bị mẹ hồng phấn sung huyết hòn le, một tay ôm mẹ mềm mại hông của chi, hung hăng lay động côn thịt. Thẳng như muốn đem mẹ non mềm trực tràng hoàn toàn đâm thủng giống nhau. Thân thể động tác không ngừng, miệng bên trên tràng không có buông tha mẹ, ta tiếp theo lời của mẹ đề tiếp tục nhục nhã lấy mẫu thân mình da mặt, chỉ cần dương vật to. Không cần dương vật nhỏ, như ngươi vậy tao ép còn biết kiêng ăn sao? A, ta không kén ăn, chỉ cần là dương vật, mặc kệ lớn nhỏ, bất luận già trẻ, a, cho dù là một cái bánh, chỉ cần lớn lên giống dương vật. Ta sẽ, có thể đến hung hăng thao, a ha, mẹ nói năng lộn xộn trả lời, phát ra một trận cuồng tiếu, phản phất là chiếm được vô cùng vui sướng. Mẹ này trước đó chưa từng có kinh người ngôn luận để ta nhiệt huyết dâng lên. Bụng gắt gao đứng vững mẹ mông thịt, côn thịt có tiết tấu tăng lên, tinh dịch dâng lên mà ra, mãnh liệt rưới vào mẹ ấm áp trực tràng. Mẹ trực tràng cũng ở đây nóng bỏng chất lỏng tưới lâm dưới co rút lại lấy, ngoạ ngoại, tại mẹ cuồng tiếu âm thanh bên trong nghênh đón cao trào. Chính như nàng lời vừa mới nói, trong âm đạo cũng đồng dạng đã tuôn ra ấm áp dâm thủy. Nửa phút về sau, ta rút ra xuất tinh xong côn thịt, đặt mông ngồi ở trên giường, ta cảm thấy được lúc này chơi mụ mụ là thao thoải mái nhất. Mà mẹ vẻ mặt ửng hồng toàn thân sụi lơ ghé vào trên giường thở dốc bộ dạng càng làm cho ta vô cùng kiêu ngạo. Mẹ không có thở dốc thật lâu, mới vừa từ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cao trào bên trong khôi phục một chút mẹ. Phát ra một tiếng thỏa mãn hừ kêu, cố gắng chống đỡ nổi thân thể, xoay người lại, tiến vào dưới háng của ta, phun ra trơn trật hồng phấn cái lưỡi, thuần thục liếm láp rửa sạch nổi lên con kia căng vừa mới gây cho nàng rất lớn khoái hoạt hồng lượng côn thịt. Thứ 72 chương thông minh quá sẽ bị thông minh hại mẹ con chúng ta tại đã trải qua một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tình yêu sau, thỏa mãn ôm nhau ôm cùng một chỗ ngồi trên giường duyên ôm hôn lấy, sau một lúc lâu sau, đã xong nụ hôn dài ta cúi đầu. Nhìn chính mình kia căng đã bị mẹ rửa sạch sạch sẽ côn thịt, lại nhìn một chút mẹ vẫn đang một mảnh hỗn độn hạ thể, nhíu nhíu mày. Ta định cho mẹ cũng dọn dẹp một chút, nhưng là từ cách vách truyền đến uyển chuyển phập phòng nữ nhân tự an ủi dâm khiếu âm thanh cho ta nói ra cái tỉnh. Dựa thế làm, mình bây giờ có thể hay không phát huy một chút tiểu phỉ tỷ tác dụng đâu. Rất nhanh, ta thì có chủ ý, ta bỏ qua dùng miệng mình hoặc là giấy vệ sinh cấp mẹ rửa sạch hạ thân tính toán, mà là đứng dậy kéo mẹ. Đề nghị, mẹ, chúng ta đi buồng vệ sinh cho ngươi đem thân mình dọn dẹp một chút a. Buồng vệ sinh, mẹ có điểm do dự, muốn đi trong lời nói chỉ có thể đi hành lang bên trên hoặc là dưới lầu, nhưng là nếu như mình người không đi ra ngoài. Bị cách vách kia nữ nhân dâm đảng nữ phát hiện lời nói, cái kia vừa thấy liền đối với mình thực ghen tị tiểu nữ nhân nhất định sẽ không bỏ qua nhục nhã cơ hội của mình. Ta tự hồ nhìn thấu mẹ do dự nguyên nhân, một bên ôm mẹ bóng loáng hông của chi mang theo nàng đi tới cửa. Một bên trấn an nói, mẹ, sợ cái gì, ngươi nghe, tiểu phỉ tỷ tự an ủi chánh kích liệt đâu rồi, không giống như là mau kết thúc bộ dạng, chúng ta đi nhanh về nhanh, không tắm rửa. Chính là cho ngươi đơn giản dọn dẹp một chút mà thôi. Rất nhanh. Mẹ không quá kiên quyết từ chối hai cái, cũng hiểu được con nói có đạo lý, chính mình trong quần, đùi lên, trong khe đít, hiện tại cũng là mảng lớn dính dịch chất hỗn hợp, không rõ để ý thì không được. Vốn là muốn dùng giấy lau một chút coi như. Nhưng là nói vậy, trên người mùi cũng là tiêu trừ không xong, tắm rửa cũng không được, không chỉ có thời gian khả năng quá dài. Hơn nữa chính mình trên người hoa văn màu tuy nói nghe nói là không sợ thủy, nhưng là ai biết này đó thuốc màu tại nước ấm cọ rửa dưới có hay không như vậy tin cậy. Về phần làm con dùng miệng cho mình rửa sạch, nàng liền cả không chút suy nghĩ quá, bởi vì đang cùng con tình yêu trong trò chơi, nàng sắm vai vẫn là tình nô nhân vật, cực nhỏ có lấy nữ vương diện mạo xuất hiện thời điểm, cửu nhi cửu chi. Nàng đã thành thói quen cấp con rửa sạch côn thịt sau, chính mình rửa sạch hạ thể. Ta đầu tiên theo tủ đầu giường bên trên cầm lấy mẹ kính mắt đưa cho nàng, sau đó trước một thân một mình vô thanh vô tức mở cửa phòng ra, thăm dò hướng hành lang thượng kháng xem. Tiểu phỉ tỷ ngẩng cao bén nhọn dâm thanh dâm đãng rên rỉ âm thanh cách cửa phòng rõ ràng truyền tới. Ta lập tức bán thôi nửa ôm vẻ mặt thẹn thùng mẹ, bước nhanh thông qua phòng ngủ của ta trước cửa, xuyên qua hành lang đi tới một gian buồng vệ sinh. Một đường bên trên mẹ tuy rằng biểu hiện cẩn thận, nhưng là hành động lại phi thường lưu sướng. Vào buồng vệ sinh, ta tay chân lanh lẹ mở ra vòi hoa sen, dùng ấm áp nước sạch tự tay cấp mẹ xúc đống hỗn độn hạ thân, mẹ giống một cái nhu thuận mèo. Tựa vào trong lòng ta, khép mắt mở ra hai chân hưởng thụ con ôm nhu phục vụ, quá trình bên trong ngón tay của ta đương nhiên tránh không được tại mẹ trong khe lồn tiến lui lui một phen, cao trào sau mẫn cảm tiểu huyệt dễ dàng bị tác loạn ngón tay của Liêu Bác Đắc lại bắt đầu rục rịch. Tiểu huyệt xôn xao kèm theo bị con ôm nhu hầu hạ cảm giác hạnh phúc, mẹ trong thân thể vừa mới có điều bình ổn dục hỏa lại kích động, cảm giác được tay của con trai ngón tay tại lỗ thịt của mình lý tinh tế cạo cọ ma sát. Trong lòng nàng có chút bận tâm, lại có loại không hiểu chờ mong, cái sắc này con chẳng lẽ tính toán ở trong này lớn hơn nữa làm chính mình một lần a? Nhưng mà mẹ suy đoán bên trong chuyện tình cũng không có phát sinh, ta rất nhanh rửa sạch mẹ hạ thể. Tự cấp nàng lau khô thân thể sau, ông mẹ liền đi ra buồng vệ sinh. Lúc này mẹ cũng nói không rõ ràng trong lòng mình rốt cuộc là cảm thấy yên tâm vẫn cảm thấy thất lạc rồi. Hai mẹ con toàn thân trần trụi đi trở về, đi ngang qua tiểu phỉ tỷ cửa phòng ngủ miệng khi. Nghe được trước mặt nữ nhân dâm khiếu vẫn còn tiếp tục, ta bỗng nhiên kéo lại mẹ, hưng phấn tiểu vừa nói, mẹ, chúng ta vụng trộm nhìn một chút tiểu phỉ tỷ như thế tự an ủi a. Ha! Này lớn mật đề nghị dọa mẹ nhảy dựng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình thân thể trần truồng vẽ hoa văn màu, lộ ra trụi lũi tiểu huyệt, lại nhìn một chút bên người con, đồng dạng trần như nhộng, nghĩ rằng đứa nhỏ này như thế to gan như vậy đâu rồi, vạn nhất bị người ở bên trong phát hiện. Chính mình nếu bị phát hiện rồi, mặt mũi hướng thế nào phóng a, nghĩ đến đây mẹ liền định cự tuyệt, nhưng là ngay tại mở miệng cự tuyệt trước một khắc, nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phía trước điên cuồng. Chính mình mới vừa rồi bị con chọc vào tâm thần mê loạn. Lúc ấy chính mình dâm khiếu âm thanh chỉ sợ cũng không so hiện trong phòng nữ nhân kia tiểu. Nghĩ đến tiểu phỉ nghe được chính mình rên rỉ âm thanh về sau có thể sẽ đối với mình sinh ra đánh giá, mẹ xấu hổ phát hiện, mặt mũi của mình đã vứt sạch. Mẹ nhịn không được trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, trừng ta mạc danh kỳ diệu. Sau đó, trong lòng của mẹ tiếp tục thôi diễn vừa mới chuyện có thể xảy ra, vừa rồi chính mình hãm sâu tại nhục dục ở bên trong, đối với ngoại giới không cảm giác chút nào. Chẳng lẽ cái kia tiểu phỉ đã chạy đến nhìn lén qua mình a? Nghĩ đến chính mình bị con đại nhục bổng tại tiểu huyệt cùng trong lỗ đít đút vào được cùng hô gọi bậy bộ dạng bị nữ nhân xa lạ nhìn đến tình cảnh, mẹ lập tức xấu hổ giận dữ nảy ra. Không nhịn được nghĩ muốn mã bên trên trốn trở về trong phòng đi. Lập tức, mẹ liền ý thức được đây chỉ là chính mình miên man suy nghĩ mà thôi, phát sinh có khả năng không phải rất lớn, tâm tư hơi định sau, mẹ nghĩ lại, chính mình như thế sợ hãi bị tiểu phỉ nhìn đến dâm loạn bộ dạng. Như vậy nếu là tiểu phỉ tự an ủi hồ ngôn loạn ngữ bộ dạng bị chính mình nhìn đến, nàng lại là dạng gì cảm giác đâu. Vừa nghĩ đến kia không ngừng phát tao tiểu thiếu phụ ở trước mặt mình xấu hổ không chịu nổi biểu tình, mẹ bắt đầu một cặp tử đề nghị có chút ý động rồi. Ta thấy mẹ không có ngựa bên trên phủ quyết đề nghị của mình, ta cảm giác mình có thể lớn mật một điểm, không cần tiếp tục chờ đợi mẹ đồng ý, vì thế ta vươn tay bắt được cửa phòng ngủ bắt tay, cẩn thận chậm rãi ninh động. Tận lực không phát ra một điểm thanh âm. Mẹ tránh ở đằng sau ta, dùng con thân thể ngăn trở chính mình, ánh mắt chăm chú nhìn con động tác trên tay, động tác của ta vẫn không thể tránh né sinh ra một ít thanh âm, tuy rằng điểm ấy thanh âm tại cung phi phi sóng cuồng quát to âm thanh quấy nhiễu xuống. Căn bản cũng không khả năng bị người trong phòng nghe được, nhưng là vẫn dọa mẹ hết hồn. Nhất nghĩ đến chính mình cùng con người không chạy tới rình coi tiểu phỉ tự an ủi, kết quả hoàng không thấy được đối phương. Liền bị đối phương phát hiện rồi. Cái loại này xấu hổ trường hợp nên như thế nào đối mặt? Mẹ cảm giác mình thật sự là quỷ mê tâm khiếu, thế nhưng ngầm đồng ý con như vậy thái quá đề nghị. Nhưng là bây giờ môn đã bị đẩy ra một cái khe hở hẹp, mẹ cho dù muốn rời khỏi cũng thật không dám động. Đành phải âm thầm cầu nguyện người trong phòng có thể chuyên nghiệp một điểm, không cần đang tự an ủi thời điểm nơi nơi nhìn loạn. Tại ta cẩn thận thao tác xuống, khe cửa thoáng làm lớn ra một điểm, trong phòng thanh âm cũng theo đó càng rõ ràng hơn truyền ra. Ta không kịp chờ đợi xẹt tới, ghé vào khung cửa bên trên đi vào trong nhìn lại. Ta thao, ta mới vừa nhìn thấy trong phòng tình cảnh, liền không nhịn được tiểu âm thanh kinh hô lên. Mẹ bị ta ngăn ở phía sau, cái gì cũng nhìn không tới. Theo con những lời này, không khỏi bắt đầu suy đoán trong phòng rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao. Ai nha, tiểu tử này phỉ tỷ tốt như vậy giống sao bình thường hoàng tao, dưới mặt ta một câu bình luận mã bên trên liền truyền đến, mẹ chỉ có thể nghe được thanh âm. Lại nhịn không được suy đoán trong phòng chính là cái kia đẩy đà thiếu phụ rốt cuộc có kinh người gì cử chỉ. Ta một bên xem một bên ục ục thì thầm giải thích lấy, nhìn xem mùi ngon, nhưng là mẹ lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nhất thời chỉ cảm thấy tâm dương nan tao, chờ đợi trong chốc lát, rốt cục tại lòng hiếu kỳ cùng một điểm trò đùa dai ý đồ giật dây dưới, theo đằng sau ta đụng đến bên cạnh ta, ý đồ cũng tới vây xem một chút. Nhưng là cửa mở ra khe hở cũng không lớn. Bị ta chặt chẽ chiếm cứ về sau, mẹ không có cách nào khác bả đầu tiến tới, vài lần nhẹ nhàng chen dựa vào cơ thể của ta ám chỉ ta tránh ra một chút, nhưng là ta tựa như không hề phát hiện giống nhau, nằm ở chỗ này không chịu nhúc nhích. A, theo tiểu phỉ một tiếng kêu lên vui mừng, không thể nhịn được nữa mẹ rốt cục tức giận bùng nổ, bả vai dùng sức hung hăng nhất chen, đem ta đụng đến một bên, nhân cơ hội chiếm cứ quan sát vị trí tốt nhất, nhìn chăm chú triều trong phòng nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt là tán lạc đầy đất từng đoàn khăn tay, chỉ nhìn số kia lượng chỉ biết trong phòng tiểu phỉ đã rửa sạch quá không dưới xích lô rồi, mẹ lập tức tỉnh ngộ, đây là con vừa rồi kinh hô nguyên nhân. Như vậy phát hiện làm nàng khẩn cấp hướng trên giường nhìn lại. Nhất thời thấy được nữ nhân kia. Nữ nhân người trần truồng, một bài vuốt ve vú, một bài xoa âm đạo, miệng cũng không khi kêu to. Mẹ bị tình cảnh trước mắt chặt chẽ bắt được tâm thần, nàng là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân khác tự an ủi bộ dạng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu thiếu phụ trên mặt hỗn tạp hưng phấn cùng buồn khổ biểu tình, mê ly đôi mắt vô thần. Mang cho mẹ trước đó chưa từng có rung động. Lúc này, mẹ cảm giác được một đôi ấm áp bàn tay to phúc trùng lên chính mình bởi vì trên thân nghiêng về trước mà về phía sau dơ cao đồn biện bên trên. Nàng biết đó là con lại có chiếm tiện nghi của mình rồi. Nhưng là nàng không để ý đến con, này tiểu sắc quỷ đứng tại phía sau mình, không đến động thủ động cước mới là kỳ quái. Mẹ hết sức chuyên chú xem nhìn trước mắt lấy hoặc sắc sinh hương cảnh thủ dâm, này mới mẹ nóng bỏng trường hợp làm trong thân thể nàng dục vọng cũng lặng lẽ nổi lên lên men mà bắt đầu. Nàng không có ý thức đến thân thể của chính mình đã bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu ồ ồ rồi. Bị mụ mụ chen qua một bên ta nhìn không thấy trong phòng tình cảnh rồi, nhưng là trước mắt mẹ lộ ra giống như ăn vụn kẹo tiểu cô nương bình thường nhảy nhót mừng thầm bộ dạng. Hiển nhiên hấp dẫn hơn ánh mắt của ta. Trước tiên phát hiện mẹ dục hỏa phục xí về sau, ta lập tức di động đã đến mẹ phía sau, thuận thế đem hai tay đặt tại mẹ dơ cao kiều đồn lên, gặp mẹ chú ý của lực vẫn đang tập bên trong tại người trong phòng trên người. Ta bắt lấy thời điểm bắt đầu từ nhẹ đến nặng vuốt ve xoa nắng mẹ mông thịt. Theo của ta âu yếm mở rộng đến mẹ đại chân và hông đang lúc, mẹ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng là nàng toàn bộ tâm thần đều bị người trong phòng hấp dẫn. Căn bản không có một cặp tử hành động làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thẳng đến một cái lửa nóng gì đó chỉ vào giống như mình lửa nóng miệng âm đạo lên, nàng cũng không có ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì, ngược lại hạ theo thói quen đem hai chân tách ra một ít. Cái mông lại nhếch lên một ít, phối hợp con hành động. Đương cự đại quy đầu đột phá chỗ miệng âm đạo thịt non trở ngại, cường ngạnh đụng vào mẹ thân thể thời điểm, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, tay phải cần phải giúp đỡ khung cửa bảo trì thân thể cân bằng. Chỉ có tay trái cấp vội vàng che mình đã mở ra môi, vội vàng quay đầu lại liều mạng hướng con lắc đầu. Nhưng là kính mát che cản mẹ sở động lòng người cầu xin thương xót ánh mắt, ta hoàn toàn không để ý đến mẹ cầu xin tha thứ. Ta nhếch môi hướng mẹ lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười sáng lạn, hai tay ôm lấy mẹ hông của chi, thắt lưng phúc hung hăng về phía trước một cái. A, mẹ cảm thấy con côn thịt đột nhiên đính vào chính mình âm đạo chỗ sâu. Cực lực diêu bãi thân thể ý đồ ngăn cản con sằng bậy. Mẹ con hai cái người không rình coi người khác làm tình đã là thập phần vô sĩ, bây giờ lại làm tầm trọng thêm tại người khác cửa phòng ngủ miệng công nhiên giao phối mà bắt đầu. Này nếu bị trong phòng tiểu phỉ phát hiện, mình ở trước mặt nữ nhân này đến nay hoàng vẫn duy trì một điểm hình tượng và tôn nghiêm liền tất cả đều bị hủy, dù sao bị nghe được cùng bị ngay mặt nhìn đến cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đối với mẹ hoảng sợ dáng vẻ vội vàng, ta cảm giác sâu sắc kích thích, ta chẳng những không có đình chỉ chính mình vô sĩ đánh lén, hoàng đem tay trái theo mẹ trước người của tìm được dưới háng của nàng, phối hợp côn thịt đút vào, theo trong mép lồng tìm được rồi mẹ sưng hòn le. Xoa bóp bóp làm lên. A a, đừng, tiểu vũ, đừng ở chỗ này, hồi, a, trở về phòng đi lại, a a, cầu ngươi, buông tha mẹ, đừng, a, chớ bị chúng ta, mẹ thoáng buông ra che miệng lại tay trái, vội vàng tiểu âm thanh cầu khẩn. Nhưng mà con thô to côn thịt tại chính mình trong âm đạo hoạt động sinh ra tê dại khoái cảm, làm nàng không để ý liền sẽ phát sinh dâm phóng túng trên rỉ, làm nàng đành phải một lần nữa đem miệng bưng chặt. Mỗi một câu đều trở nên đứt quãng. Nhưng mà như vậy cầu xin không có bất kỳ hiệu quả, ta cũng không phải ý tưởng đột phát mới ở trong này gian dâm mẹ, mà là cùng ta sớm dự mưu tốt, bởi vậy ta chút nào không lo lắng trong phòng ta và tiểu phỉ tỷ. Yên tâm lớn mật đại lực đút vào mẹ lửa nóng âm đạo. Cứ việc kính mát che cản mẹ ánh mắt của, nhưng là từ trên mặt cái khác bộ vị để lộ ra đến ngượng ngùng, sợ hãi cùng say mê kết hợp với nhau quẩn bách biểu tình. Cắn chặt chính mình côn thịt nếp uống thành thịt, trở thành cường lực nhất thôi tình tề, hoàn toàn đốt dục vọng của ta, cứng rắn như sắt thô to như chùy côn thịt tại mẹ trong âm đạo đánh thẳng về phía trước, đung đưa trái phải, cao thấp chớp lên. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, toàn diện nghiền nát lấy mẹ trong âm đạo thịt non. Vài lần giãy dụa cầu xin tha thứ không có kết quả mẹ, lúc ban đầu hoàng ngóng trông con nhanh một chút thỏa mãn, chạy nhanh kết thúc này cảm thấy thẹn một màng. Nhưng là về sau, liền dần dần bị trong âm đạo truyền đến nhức mỏi tô trướng tê dại đầu óc, trừ bỏ gắt gao che miệng lại tay trái cùng giúp đỡ khung cửa tay phải bên ngoài, thân thể những bộ phận khác giống như cũng không tại thụ bản thân nàng đã khống chế. Mà là theo con động tác vặn vẹo, lắc lư, cảm giác được trong bụng ngọn lửa bùng nổ, có loại sắp bùng nổ dự triệu. Nhĩ bên trong vang vọng thiếu phụ yêu kiều dần dần đi xa, mẹ cái khác cảm quan đã bị phong bế. Đầu óc toàn lực xử lý trong âm đạo truyền đến từng trận khoái cảm. Nhất nhất dùng thân thể làm ra đáp lại. Tại thân thể khoái cảm sắp nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, mẹ đầu óc hồi quang phản chiếu vậy khôi phục vẻ thanh tĩnh, nàng chợt nghe trong phòng nữ nhân dâm khiếu đình chỉ. Đợi cho mẹ trì độn đầu óc rốt cục ý thức được nguy hiểm thời điểm. Buông ra che miệng lại tay trái ý đồ đi bắt môn bắt tay thời điểm, đã chậm từng bước, trước mắt cửa phòng đã bị mạnh kéo ra. A, một tiếng thét chói tai đồng thời theo hai nữ nhân miệng phát ra rồi, mẹ đứng ghé vào khung cửa lên. Trong cửa nữ nhân trừng hai mắt, kinh ngạc xuất hiện ở cửa. Gần gũi tiếp xúc, điều này làm cho nàng liếc mắt liền phát hiện mẹ xanh đậm quần trong quần bộc lộ ra màu da tam giác vùng, cùng mơ hồ có thể thấy được bị to đại nhục bổng cắm âm hộ. À, mẹ tỷ, ngươi, khoảng cách gần như thế rốt cục làm cung phi phi phát hiện mẹ trên người bí mật. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn mẹ mặt của. Trong lòng của mẹ nháy mắt dâng lên một trận tuyệt vọng, từ nhìn thấy người nữ nhân này về sau. Nhất thời không thực tế ý đồ bảo trì so với đối phương đoan trang một ít hình tượng, nhưng là theo bí mật này bị phát hiện, chính mình lập tức liền biến thành so nàng càng thêm hạ lưu nữ nhân, đã kích như vậy đập đến mẹ chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh. Đối mặt với đối phương ánh mắt kinh ngạc, chỉ cảm thấy vô địch tự dung, không lời chống đỡ. Ta tự hồ cũng không ngờ rằng tiểu phỉ tỷ lại đột nhiên từ trong phòng đi ra, sửng sốt một chút sau, theo bản năng ôm lấy mẹ hông của lui về sau một bước. Làm mẹ thân thể ly khai cạnh cửa vách tường. Cảm giác được thân thể hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối phương mẹ theo bản năng muốn dùng tay che một chút tư mật bộ vị, nhưng là tay nàng mới vừa vặn có động tác, liền ngừng lại. Hiện tại che lấp thì có ích lợi gì đâu rồi, đương chính mình quần áo bí mật bị phát hiện thời điểm. Tiểu phỉ liền đã hiểu chính mình từ trước đến nay nàng giống nhau trần truồng thân thể. Hiện tại che lấp thân thể sẽ chỉ làm chính mình phía trước cao ngạo tư thái có vẻ càng thêm buồn cười. Ngược lại không bằng giả bộ thản nhiên bộ dạng, làm nàng cảm giác mình vốn là để ý trần truồng, tại ngụy trang hình tượng đã không thể bảo trì dưới tình huống, ít nhất đừng cho đối phương nhận thấy chính mình bối rối, bằng không, chờ đợi chính mình chỉ sợ là đối phương càng thêm tứ không kiên sợ nhục nhã. Trong lúc vội vã, mẹ đầu óc chuyển động cực nhanh, nháy mắt liền làm ra quyết định, hiện tại bất chấp thầm oán phía sau mấy chuyện xấu cậu con trai, chỉ có thể trước ứng phó nguy cơ trước mắt. Vì thế cung phi phi kinh ngạc nhìn đến. Mẹ thân hướng trước ngực mình tay tiếp tục hướng lên, liêu liêu rủ xuống hai má giữ sợi tóc, mà đưa về phía khố đã hạ thủ tắc nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút trắng noãn phần mu, phát ra một tiếng phong tình vô hạn cười khẽ, a à. Tiểu phỉ muội muội, ngươi mới phát hiện nha, tỷ tỷ cũng giống như ngươi, nhất thời không mặc quần áo đâu. Mẹ thình lình xảy ra biến hóa để ta cảm thấy bất khả tư nghị, xem mụ mụ theo buổi sáng đến biểu hiện bây giờ, thấy thế nào cũng là không có ý định làm tiểu phỉ tỷ phát hiện nàng thân người trên thể hoa văn màu. Nhưng khi này thật lớn bí mật cho sáng tỏ thời điểm, mẹ thật không ngờ bình tĩnh, hơn nữa biểu hiện ra so với đối phương càng thêm không cần thái độ, điều này sao có thể. Kinh ngạc sau ta phản ứng lại, ta buông ra mẹ, đem tiểu phỉ tỷ một phen kéo qua. Lại bắt đầu lay động thắt lưng phúc, đút vào cung phi phi âm đạo, chỉ vào thịt của nàng mông. A, không cần, tiểu vũ ca ca, a, không, chủ nhân, đừng, đừng ở chỗ này, rất nhanh, này nhất thời biểu hiện tao lãng vô cùng tiểu thiếu phụ. Liền rên rỉ, cầu khẩn, bị ta từng bước từ trong cửa thọc tới ngoài cửa, đem cả người bại lộ tại mẹ trước mặt. Cung phi phi lúc này nội tâm là hỏng mất, tuy rằng phát hiện nữ nhân kia cũng giống như mình trần truồng thân thể. Nhưng là đối phương thái độ lại làm cho nàng sinh ra chính mình nhất thời giống nhất chỉ giống như con khỉ tại đối phương trước mắt khoe khoang lấy tiểu thông minh, còn đối với phương nhưng ở thờ ơ lạnh nhạt bên trong sớm đã cho thấy viễn siêu chính mình hào phóng. Trước mắt chính mình rốt cục phát hiện đối phương bí mật, nhưng là cùng đối phương đồng thời bị hiếp dâm chính mình, lại chính xa hơn cực kỳ đối phương chật vật tư thái, không người theo trước mặt đối phương đi qua, làm cho đối phương tiếp tục thông dong nhìn mình chê cười. Cảm thấy thẹn cùng thất lạc làm nước mắt của nàng đều phải chảy xuống, nhưng là nàng lại không thể thống khoái phóng âm thanh khóc lớn. Cung phi phi cố gắng dâm khiếu lấy, cố gắng đè nén khóc nức nở, ra sức giãy dụa run rẩy mông thịt. Để bảo toàn vậy căn bản không tồn tại mặt mũi của ta. Ta chỉ vào cung phi phi hướng cửa thang lầu đi đến, xem bộ dáng là tưởng một đường cắm dưới huyệt động nhỏ bé của nàng lâu đi. Mẹ dẫn đầu có tân động tác. Nàng bất động thanh sắc đem ta từ nhỏ phỉ tỷ bên cạnh kéo ra phía sau. Tranh thủ tình cảm giống như dẫn đường con côn thịt cắm vào âm đạo, về phía sau lay động cái mông, co rút lại âm đạo bắp thịt của hút đè ép khởi con côn thịt. Hai cái cao kiều lấy màu mỡ cặp mông nữ nhân ở cửa thang lầu mặt đối mặt nhìn nhau. Hai nữ nhân đều cảm thấy thập phần chật vật cảm thấy thẹn, nhưng là cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Đối diện bên trong, vẫn là mẹ thu được tâm lý ưu thế. Không chỉ có vừa rồi thông dong biểu hiện làm cung phi phi tự biết xấu hổ. Hơn nữa trên mặt đại kính mắt thủy chung bảo vệ trong lòng nàng ranh giới cuối cùng, qua hôm nay, tự mình biết người nữ nhân này thân phận, còn đối với phương đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Đương ý thức được chính mình có này ưu thế thật lớn sao? Mẹ ý nghĩ bỗng nhiên nhất thanh, buông xuống một cái thật lớn gánh nặng, bởi vì hôm nay toàn bộ thật chỉ là một cái trò chơi. Sẽ không đối tương lai của mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vừa rồi gượng ép làm vẻ ta đây biến thành phát từ đáy lòng ung dung tự tin. Mẹ cả người lập tức đổi thành bức nhân nét mặt. Cung phi phi cũng không có phát giác mẹ biến hóa, nhưng là ta là trước tiên phát hiện, ta ở trong lòng tất tắc kêu kỳ lạ, không rõ mẹ tại sao phải tại lần đầu tiên cùng nữ nhân khác cùng nhau nhận dạy dỗ thời điểm giống như này thích ứng. Khôi phục tự tin và bình tĩnh mẹ hơi chút hồi tưởng. Liền phát giác chính hắn một ưu thế thật lớn là con cố ý vì mình giữ lại, ta chẳng những tại chính mình khả năng gặp được người ngoài thời điểm thời khắc không quên cho mình mang bên trên kính mắt. Hơn nữa từ đầu đến cuối chưa từng có trước mặt người ở bên ngoài hô qua chính mình, mẹ, mẹ, xưng hô như thế. Phát giác con bảo hộ ý đồ của mình, mẹ tâm để cảm thấy một trận ấm áp, ở trong lòng âm thầm gắt một cái mắng. Này giảo hoạt tiểu quỷ, về sau lại theo các ngươi tính sổ. Từ thời khắc này bắt đầu, mẹ quyết định buông ra tâm tư hưởng thụ con cho mình an bài trò chơi, đồng thời cũng cho tên tiểu tử này một ít hồi báo, nàng nhìn ra được. Đối diện tiểu thiếu phụ rất là sợ hãi thất sủng, nếu như vậy, lão nương hôm nay liền giúp ngươi hảo hảo kích thích một chút này tiểu nữ nhân, làm nàng lại chủ động phóng đãng một ít. Mẹ không có ý thức đến, chính mình đối hôm nay đối con trai này phá lệ khoan dung. Cho dù là ta làm hại chính mình trước mặt người ở bên ngoài mất hết mặt, mình cũng tìm kiếm đủ loại lý do đi khoan thứ ta, thậm chí tại phát hiện ta bảo hộ ý đồ của mình sau, lập tức liền lòng mang cảm kích tính toán hồi báo. Ta luôn luôn tại mẹ phía sau máy móc vẫn duy trì đúc vào động tác, nhạy bén mẹ đầu gối đang từ từ gấp khúc, hơn nữa theo mẹ gợi cảm môi hồng bên trong phát ra tao mị tận xương hừ kêu. Ân, tiểu vũ, nhân gia bị dương vật to của ngươi. Địch chân có chút mềm nhũng, không đi được đường, ngươi làm cho người ta quỳ xuống được không? Mẹ thanh âm uyển chuyển mà kiều mị, nghe được ta đều thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra tinh đến. Ta dạy ra theo mẹ động tác gấp khúc hai chân. Cẩn thận buông ra mẹ tay cổ tay. Đương mẹ rốt cục hai tay chống đất quỳ nằm úp sấp tại mặt đất bên trên thời điểm, ta cũng biến thành đô vật tay đối chiến trước bình thường động tác, đại trương lấy hai chân nửa ngồi tại mẹ phía sau. Ân, a, tốt lắm, nhân gia có thể đi rồi, mẹ hơi hơi ngẩng đầu lên ra, môi khẽ nhếch, trên rỉ về phía trước bò sát mà bắt đầu, ta cười khổ không thể dùng thập phần khó chịu tư thế truy tại mẹ phía sau. Cực lực để cho mình dương cụ không cần theo mẹ trong âm đạo rơi ra đến. Cung Phi Phi trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn chính hướng mình đi đến mẹ, nàng không nghĩ ra, trước mặt người nữ nhân này là như thế đem vừa rồi cái loại này cao lãnh diễn xuất cùng hiện tại loại này hạ lưu tư thái hoàng mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là nàng không phải không thừa nhận, giờ này khắc này người nữ nhân này trên người tản mát ra để cho mình theo không kịp mị lực. A, chủ nhân, ngươi như thế, nha nha. Nhân gia chân cũng mềm nhũn, ngươi, a a. Van cầu chủ nhân, làm tiểu phỉ cũng như mẫu cẩu như vậy đi xuống lầu a. Cung Phi Phi không dám nghĩ nhiều, đã hạ quyết tâm tranh thủ tình cảm, quyết không thể mất đi của ta niềm vui nàng lập tức lớn tiếng biểu đạt yêu cầu của mình. Ta đối Cung Phi Phi biểu hiện rất hài lòng, vì thế rất nhanh, Cung Phi Phi cũng biến thành cùng mẹ giống nhau tư thế, bất quá Cung Phi Phi không có đi. Mà là lưu tại nguyên chỗ chờ đợi mẹ bò qua đến. Mắt thấy mẹ càng đi càng gần. Cung Phi Phi tâm bên trong một trận bối rối, nàng không biết này ký so với chính mình xinh đẹp lại so với chính mình nữ nhân dâm đãng bò qua đến có phải hay không tính toán đối với mình làm cái gì, vì che giấu bối rối, nàng bắt buộc chính mình dời đi lực chú ý. Cố gắng cảm thụ được trong âm đạo truyền đến ngứa cảm giác trống rỗng, đồng thời duỗi tay dùng sức xoa nắng hạ thể. Chính là vài mét khoảng cách, mẹ rất nhanh bò đến, tại Cung Phi Phi không che giấu được hoảng sợ ánh mắt ở bên trong. Thẳng lên eo, cười tủm tỉm vươn tay ra thay Cung Phi Phi sửa lại một chút tóc, sau đó nói, tiểu phỉ muội muội, ngươi làm sao vậy, tỷ tỷ nghe thanh âm của ngươi giống như có điểm sợ hãi, ngươi đang sợ cái gì? A, ta không có. Cung Phi Phi vội vàng lắc đầu phủ nhận, mẹ nụ cười trên mặt làm nàng cảm giác đối phương nhất định có âm mưu. Không có sao. Nhưng là ta xem thân thể của ngươi đều ở đây đẩu đâu, mẹ cũng không chuẩn bị buông tha bỗng nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi tiểu thiếu phụ. Nàng muốn cho người nữ nhân này biểu hiện lại tích cực một điểm, lại dâm đãng một điểm. Đây là quá hưng phấn, không phải sợ hãi, Cung Phi Phi cực lực phủ nhận, cảm thấy một khi thừa nhận, nhất định sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Tuy rằng vẫn muốn cùng người nữ nhân này đừng từ biệt manh mối, nhưng là thật mặt đối với nữ nhân này trực tiếp khởi xướng công kích thời điểm, nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả đối kháng dũng khí cũng không có. Nàng như thế cũng nghĩ không thông. Này cũng giống như mình người không bị so với chính mình nhỏ tuổi nam nhân gian dâm lấy dâm đảng nữ nhân, tại sao phải mang đến cho mình áp lực lớn như vậy? Nga! Hưng phấn sao? Mẹ ý cười càng đậm, bẩn cực trả lời, nhưng là ngươi đang tự an ủi a. Vì sao tự an ủi cũng làm cho ngươi hưng phấn như thế đâu? Theo mẹ trên thân đứng thẳng, miệng âm đạo tự nhiên biến thành hướng xuống, ta cảm giác nếu như mình không chạy nhanh thay đổi tư thế, nói không chừng liền cả dương vật đều sẽ bị mụ mụ co rút nhanh lấy âm đạo ảo đoạn. Ta cực lực ngồi xổm xuống, nhưng mà côn thịt góc độ vẫn cùng không bên trên mẹ động tác, cuối cùng không thể không ngồi ở sàn lên, dương vật cũng bị vội vã theo mẹ trong âm đạo rút ra, phát ra phốc một tiếng nước chảy. Dẫn tới đối diện tiểu thiếu phụ một trận vụng trộm nhìn trộm. Mẹ đối với lần này tựa hồ không thèm để ý chút nào, cúi đầu nhìn theo chính mình giữa hai chân nhỏ giọt rơi tới đất bản bên trên trong suốt chất lỏng, người không có sao vậy duỗi tay đến phía sau lục lọi cầm dương vật của ta. cũng không thèm nhìn tới, trầm xuống cái mông, chậm rãi ngồi xuống, đem thiết bình thường cung thịt một lần nữa thôn nạp vào trong cơ thể của mình, cái mông chậm rãi phập phồng khoái động lên. Không chút để ý làm ra như vậy dâm loạn hành động. Nhưng là mẹ mặt của bên trên không có nhất chút ngượng ngùng, còn tại thân thiết hỏi thăm cung phi phi, ngươi xem, tiểu phỉ muội muội, ngươi cả người run lên cũng không phải là hưng phấn, ngươi đây cũng là đang sợ đâu rồi, đến nói cho tỷ tỷ. Ngươi đang sợ cái gì? Làm giống như ngươi bị này nam nhân hư thao khăng khăng một mực nữ nhân, tỷ tỷ nhất định có thể giúp ngươi, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo nói một chút, làm tỷ tỷ tới giúp ngươi thoát khỏi sợ hãi a. Cung phi phi mắt thấy mẹ tay đã hướng trước ngực của mình duỗi tới, kia hai trắng noãn tay nhưng thật giống như mang theo một bóng ma hướng mình bao trùm lại đây, nàng vội vàng tưởng lui về phía sau lui. Như vậy, rủ xuống cung phi phi dưới thân tuyết trắng hai vú liền tránh cũng không thể tránh rơi vào rồi mẹ tay ở bên trong. Bị thuần thục vuốt ve xoa lấy lên. Ia a a a, không cần, tỷ tỷ, ngươi, ngươi, bị nữ nhân đùa bẩn vú bi thảm hoàn cảnh nhất thời làm cung phi phi bi xấu hổ nảy ra, làm một hướng giới tính bình thường nữ nhân. Nàng đối đãi nữ đồng tính luyến ái thái độ liền như một loại nam nhân đối đãi nam đồng tính luyến ái giống nhau. Đánh nội tâm lý có chút mâu thuẫn, nhất là cảm giác được vú của mình tại đối phương xoa nắng dưới tựa hồ đang ở bắt đầu chia bí sữa tươi, càng làm cho tâm linh của nàng bị đả kích khổng lồ. Nhưng mà tâm linh bên trên đánh sâu vào lại không thể ngăn cản thân thể bên trên kích thích. Nặng nhẹ vừa phải vuốt ve gây cho nàng giống như điện giật khoái cảm trung thực truyện đưa cho đầu óc. Thân thể của nàng tại không bị khống chế động dục, chính nàng không thể trốn tránh loại này cảm thấy thẹn, nàng muốn cầu cứu, ở đây có thể cứu nàng đương nhiên chỉ có ta, nhưng là ta kia hưng trí bừng bừng ánh mắt của, khiến cho nàng bỏ qua cầu cứu ý niệm trong đầu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tuyển chọn hướng trước mắt ác độc nữ nhân cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, van cầu ngươi, đừng, đừng nặng rồi, ta có chút, không thoải mái, nói một câu nói này sau. Nước mắt của nàng đã tại đôi mắt lý đảo quanh rồi. Nhưng mà mẹ cũng không tính buông tha này ủy khuất thiếu phụ, nàng động tác trên tay không ngừng chút nào. Đồng thời dùng trưởng bối vậy quan ái ánh mắt, hơi trách cứ giọng của nói, tiểu phỉ muội muội, như ngươi vậy thẹn thùng không thể được a, ngươi xem, tên bại hoại này nhìn đến ta giúp ngươi ngoạn cái vú, thực hưng phấn đâu rồi, nếu ngươi hy vọng hắn thích ngươi, nên cố gắng trở thành hắn thích nữ nhân a. À. Mắt trưng trưng thủy cung phi phi theo bản năng ngẩng đầu, mông lung trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện ta hưng phấn mặt của, chẳng lẽ hắn thực thích xem ta bị nữ nhân khi dễ bộ dạng sao? Kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy đáp án, bản năng đem ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ nhìn bị chính mình khi dễ nước mắt gâu gâu vẫn còn đem hy vọng ký thác vào chính mình trên người mềm mại thiếu phụ. Trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười, nàng chưa từng có nghĩ tới, đùa bẩn nữ nhân cũng có thể xuất hiện thú vị như vậy trường hợp. Nàng cũng không thích cùng nữ nhân khác có cái gì thân mật tiếp xúc, nhưng là này không trở ngại nàng có được cao siêu đùa bẩn thân thể nữ nhân kỹ xảo. Dù sao bản thân nàng chính là nữ nhân. Đùa bẩn tiểu phỉ vú là lâm thời nảy lòng tham, lúc này gặp đối phương hướng mình thỉnh giáo, mẹ đương nhiên cũng muốn suy nghĩ một chút. Cũng may nàng rất nhanh liền tìm được thích hợp lý do thoái thác. Phải thật tốt đùa một chút này tiểu gái ngốc, đồng thời cũng không thể phá hư ý đồ của mình, nàng ngữ trọng tâm trường nói, tiểu phỉ muội muội, ngươi có biết người đàn ông này thích gì dạng nữ nhân sao? Ta, cung phi phi há mồm đã nghĩ trả lời. Nhưng là mất đi tin tưởng nàng vừa sợ chính mình đáp sai rồi sẽ ảnh hưởng thiếu niên đối với nàng quan cảm, đành phải sửa miệng trả lời, thích gì dạng nữ nhân này? Lần này, trì động tiểu thiếu phụ liền hoàn toàn đem quyền chủ động tặng cho cả đầu bẩn cực tâm tư mẹ. Mẹ không cho nàng cơ hội suy tính, dùng thập phần chắc chắn giọng của nói, hắn a, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là ngoạn nữ nhân lão thủ đâu rồi, rất nhiều nam nhân cả đời chơi đùa nữ nhân cũng không thấy đuổi kịp bên trên hắn một tháng ngoạn số lượng. Này ngươi biết không? À, có nhiều như vậy, cung phi phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, quên mất cảm thấy thẹn. Bắt đầu lo lắng tính toán mình rốt cuộc có cơ hội hay không theo nhiều như vậy nữ nhân bên trong trổ hết tài năng cơ hội. Thử thăm dò trả lời, kia, vậy hắn đều chơi đùa cái dạng gì nữ nhân này? A, ta đây cũng không rõ ràng lắm, tỷ tỷ cũng chỉ biết là hắn chơi đùa rất nhiều nữ nhân, hẳn là cái dạng gì đều có a, hắn ngoạn tay của nữ nhân đoạn rất cao minh đâu rồi. Ngươi xem, liền cả tỷ tỷ ta như vậy trải qua phong phú nữ nhân, đều bị hắn ngoạn dễ bảo, một chiếc điện thoại, chạy nhanh đưa tới cửa, không cho ta mặc quần áo, ta cũng chỉ có thể người không xuất môn đâu, mẹ vẻ mặt thành thật. A, đúng, tỷ tỷ ngươi hôm nay đến thời điểm vốn không có mặc quần áo nga, kia, tỷ tỷ kia ngươi vì sao nghe lời của hắn như vậy đâu, lời của mẹ lập tức đưa tới cung phi phi cộng minh, nàng cũng rất kỳ quái giống mẹ như vậy khí chất cao nhã. Có thể nói phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, tại sao phải nguyện ý người không đi theo ta xuất môn? Bởi vì hắn lợi hại, tỷ tỷ rời không được hắn, mẹ khả không có ý định cho nàng giải thích này, con mắt của nàng là hướng dẫn này nhìn như tiểu thông minh. Kỳ thực ngây ngốc tiểu nha đầu trở nên chơi rất hay một điểm. Ừ, đúng, ta cũng rời không được hắn, ta không thể mất đi hắn, nếu hắn không quan tâm ta rồi, ta nhất định sẽ thương tâm chí tử. Cung Phi Phi đã hoàn toàn quên mất bên người nam nhân. Vội vàng cùng mẹ thảo luận khởi mình quan tâm vấn đề đến. Đúng vậy, nếu rời không được, vậy sẽ phải cố gắng lấy lòng hắn, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, luôn luôn so ngươi xinh đẹp, so ngươi thanh thuần, so ngươi gợi cảm. Đủ loại vượt qua ngươi, chỉ có cố gắng đòi được hắn niềm vui, mới sẽ không bị hắn vứt bỏ, ngươi hiểu chưa, mẹ cố nén ý cười tiếp tục dụ dỗ lấy nàng mắt bên trong gái ngốc. Ta lúc này cũng đã há to miệng, nghe được vẻ mặt dại ra. Ta vốn là tính toán thuận tiện mượn dùng mẹ tồn đang tăng nhanh một chút đối cung phi phi dạy dỗ tiến độ, nhưng là ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này hiệu quả thật không ngờ kinh người, mẹ thủ đoạn này so với ta tưởng tượng bên trong hiệu suất cao hơn. Hơn nữa nhìn cung phi phi kia vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên là thập phần tin phục. Ta minh bạch, kỳ thật ta cũng vẫn đang làm a, chính là không giống mẹ tỷ ngươi lo lắng rõ ràng như vậy, nhưng là, ta nên làm như thế nào đâu? Cung Phi Phi bị mụ mụ tẩy não một phen sau, rốt cục vòng trở về nhất thời quan tâm vấn đề. Mẹ khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên, lập tức liền khống chế được, kỳ thật ngươi vậy cũng có thể cảm giác được, hắn chỉ thích nữ nhân dâm đảng. Bất kể là mặt ngoài bên trên thoạt nhìn thanh thuần, cuồng dã, tuổi trẻ, lớn tuổi, xinh đẹp đương nhiên được, không xinh đẹp cũng không cần nhanh. Chỉ cần đủ tao, đủ phóng túng, trong khung dâm đảng, hắn yêu thích rồi, càng là dâm đảng đến không nắm chắc tuyến nữ nhân. Hắn liền càng thích, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, nhưng là ta đã thực không nắm chắc tuyến A, hắn vô luận để ta làm cỡ nào chuyện mất mặt, ta đều ngoan ngoãn chiếu làm, nhưng là hôm nay, ta có thể nhìn ra được. Hắn vẫn càng thích mẹ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ, mẹ tỷ ngươi dạy dạy ta được không? Ô ô ô, trần truồng trắng nõn nữ thể thiếu phụ, vú còn đang mẹ vuốt ve dưới biến đổi hình dạng, nhưng là ủy khuất buồn khổ dưới. Thậm chí ngay cả thân thể khoái cảm cũng không đỡ nổi lệ thương tâm nước, lời trong lòng cũng theo nước mắt cuồn cuộn mà ra. Ta đối mẹ kinh vi thiên nhân, mắt thấy mẹ đã hoàn toàn thành tiểu phỉ tỷ mắt bên trong quyền uy, kế tiếp chỉ cần khinh phiêu phiêu một câu. Thì có thể làm cho này sơ làm mẹ người nữ nhân đột phá hiện hữu chừng mực. Tự xưng là biết chơi nữ nhân thiếu niên trong óc không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy, sớm biết rằng nàng như vậy có khả năng, ta còn chính mình cực cực khổ khổ dạy dỗ nữ nhân khô cái gì. Trực tiếp ném cho nàng đi tẩy não một phen, khởi không phải có thể lượng sản tình nô rồi hả? Không đề cập tới ta trong đầu miên man suy nghĩ, mẹ đối với cung phi phi phản ứng lại hết sức hài lòng, lúc này hoàng không vội ở chỉ điểm này tiểu gái ngốc. Mà là tiếp tục tăng mạnh quyền uy của mình hình tượng. Khinh thường nói, ngươi này chỉ có thể gọi là nhu thuận nghe lời, không thể để cho dâm đảng. Nghe lời nữ nhân, hắn đương nhiên cũng thích, nhưng là chỉ có chân chính nữ nhân dâm đảng. Mới có thể làm cho hắn làm bảo bối giống nhau yêu thích không buông tay. Nghe xong lời của mẹ, cung phi phi há to miệng, đã biết dạng mặt cho nhiều cái so với chính mình tiểu nam nhân muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nữ nhân. Vẫn không thể tính dâm đảng, nóng lòng biết đáp án nàng cung kính thỉnh giáo. Vậy rốt cuộc thế nào mới có thể tính dâm đảng đâu? A, này lại nói tiếp cũng đơn giản, chủ yếu hay là muốn dựa vào chính ngươi cố gắng, nói thí dụ như hôm nay a. Vốn hai người chúng ta đều là đưa tới cửa mặt hắn muốn làm gì thì làm, đúng hay không? Đối, cung phi phi liên tục gật đầu, đây đúng là nàng yêu nghe, bởi vì này làm nàng cảm giác mình cùng mẹ ngang hàng. Minh có hai cái mặt hắn đùa bẩn nữ nhân. Vì sao hắn trước tiên đem một mình ngươi nhưng ở nhà, mà cùng nhau cùng ta đi ra cửa đâu này. Mẹ hướng dẫn từng bước dẫn đạo thiếu phụ ý nghĩ. A, hắn, Cung Phi Phi nhất thời lĩnh ngộ được chút gì, nhưng là vừa không có bắt đến trọng điểm. Bởi vậy chỉ nói phân nửa liền nói không được nữa. Bởi vì ta đối với hắn nói, ta nghĩ muốn cùng hắn đánh giả pháo, người kia dương vật một chút liền cứng lên. Ngươi là không thấy được hắn tại bên hồ nhỏ ra thao trường ta khi cái kia hầu bộ dáng gấp gáp a. Một đám giống đánh máu gà giống nhau, đỏ mặt tía tai, mãi cho đến bắn nhân gia một bụng tinh dịch, mới bằng lòng buông tha nhân gia, mẹ nói xong trợn mắt nhìn ta một cái, đáng tiếc có kính mát chặn ánh mắt, ai cũng nhìn không tới này quyến rũ ngượng ngùng xem thường. Ngươi là nói, nha, mẹ tỷ ngươi lá gan thật là lớn, kỳ thật ta vừa rồi cũng tưởng đuổi theo ra đi, nhưng là ta không dám, nếu không, tỷ tỷ ngươi cũng không thể được mang ta. Ta và ngươi cùng nhau cùng hắn đi ra ngoài. Cung Phi Phi hâm mộ nhìn mẹ vẽ hoa văn màu thân thể, hối hận mình làm khi chưa cùng đi ra ngoài, nhưng là nàng thật không có dũng khí làm ra chuyện như vậy. Ta tinh thần rung lên, không nghĩ tới đã bị mẹ lừa dối được đần độn tiểu phỉ tỷ. Lại vẫn có thể nghĩ ra như vậy thần lai chi bút tích như thần, tỉnh tỉnh mê mê trong đó đem mẹ nhất quân, này nếu mang theo hai cái người không nữ nhân ở trong tiểu khu các nơi loạn giao một phen. Thích thành cái dạng gì a? Mẹ nụ cười trên mặt nhất thời có điểm cứng ngắc, nàng cũng không có nghĩ đến, này tiểu nữ nhân tại trăm phương ngàn kế muốn cùng mình tranh thủ tình cảm thời điểm không có mang đến cho mình phiền toái gì, ngược lại là bị chính mình lừa dối nói gì nghe nấy thời điểm cho mình ra như vậy một vấn đề khó khăn. Vừa nghĩ đến bị cái kia phệ cái gì, gian thúc thúc ở bên cạnh trành lấy thân thể của chính mình bình phẩm từ đầu đến chân, nàng liền có chút ghê tởm, cũng không muốn lại đi ra ngoài bị nhục. A, đây không phải trọng điểm, bất quá này chút vấn đề không làm khó được mẹ. Tại ta tràn ngập ánh mắt kỳ vọng ở bên trong, mẹ thông dong chuyển dời chủ đề, quan trọng là, hắn trước kia không chơi như vậy quá, ta cho hắn nghĩ ra một cái tân ngoạn pháp, làm hắn đang đùa của ta thời điểm có tân kinh ngạc vui mừng. Cho nên hắn lần sau còn muốn đến của ta thời điểm, sẽ đang mong đợi trò gian trá, muốn ngoạn trò gian trá thời điểm, liền sẽ nhớ đến ta. Đương nhiên sẽ thường xuyên tới tìm ta. A, có đạo lý, Cung Phi Phi kính nể nhìn mẹ. Hối hận đạo, ta vừa rồi thực không nên bởi vì thẹn thùng không dám theo các ngươi cùng đi ra ngoài. Vậy là sao, cảm thấy thẹn cái gì, đối với một cái tưởng đòi nam nhân niềm vui nữ nhân mà nói, hoàn toàn là dư thừa gì đó nha. Tại trước mặt nam nhân, ngươi phải đem lòng xấu hổ hoàn toàn ném xuống. Sẽ chủ động trợ giúp nam nhân nghĩ biện pháp không hề điểm mấu chốt ngoạn nữ nhân của mình, mới là chân chính nữ nhân dâm đảng, đây là chủ động dâm đảng, ngươi hiểu chưa? Mẹ giấu ở kính mắt sau trong hai tròng mắt lóe ra trò đùa dai thực hiện được ý cười. A, ta hiểu được, tiểu thiếu phụ hoàn toàn không có phát hiện mẹ mục, cảm giác mình rốt cục kiếm được chỗ then chốt, như nhặt được chí bảo. Đương trường liền cau mày bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Mẹ gặp cuối cùng đem tiểu phỉ nha đầu này lừa dối đến trong rảnh đi, thập phần đắc ý, lúc này bỗng nhiên phát giác con côn thịt ngừng lại, bất mãn quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Chủ động kích thích vài cái mông, ý bảo ta chạy nhanh động, đã trang bất thành cao lạnh, đương nhiên phải nhiều hưởng thụ điểm khoái cảm. Suy nghĩ hồi lâu Cung Phi Phi bỗng nhiên mày giãn ra, sau đó lại nhíu lại, thực rối rắm bộ dạng. Hơn nửa ngày về sau, tự hồ không nghĩ đến biện pháp tốt. Đành phải ấp úng lại đến thỉnh giáo mẹ, mẹ tỷ, ta hiểu được, nhưng là, tính là ta nghĩ ra tân điểm tử, nhưng là chỉ có ta một nữ nhân cũng may, nếu có hai nữ nhân chơi với nhau. Nhưng là một nữ nhân khác so với ta xinh đẹp so với ta vĩ đại, ta như thế nào cùng nhân gia so đâu. Mẹ trong lòng buồn cười, xem ra này tiểu nữ nhân là muốn xảy ra điều gì chủ ý, nhưng là mình không dám ngoạn. Tưởng kéo chính mình cho nàng thêm can đảm. Lại lo lắng cho mình đoạt nàng nổi bật, thật sự là quá thú vị. Nàng cũng không nói ra, dù sao lần sau mình cũng sẽ không lại cùng nàng chơi với nhau rồi, vì thế định liệu trước mà nói. Này hoàng không đơn giản, nữ nhân nhiều lời nói, ngươi chỉ cần so nữ nhân khác đều càng dâm đảng không là được rồi, cũng như. Tỷ như cái gì? Cung Phi Phi gặp mẹ bán được đến cái ngốc, vội vàng truy vấn. Cũng như hiện tại a. Ngươi cùng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, hiện tại hai người chúng ta cùng nhau bị ta đẩy lên hành lang đi lên, thực mất mặt đúng không, nếu chỉ có chúng ta lưỡng, đại khái càng tao càng tiện chuyện ngươi cũng có thể làm, nhưng là bây giờ. Ngươi nhất định thực không có thói quen mình bị nam nhân thao bộ dạng bị một nữ nhân khác nhìn đến a. Mẹ thực chắc chắn nói. Đúng, đúng a, ta về sau sẽ không, Cung Phi Phi thực hổ thẹn, cảm giác mình thực không đủ dâm đảng. Thầm hạ quyết tâm về sau nhất định không thể đối diện tử có bất kỳ cố kỵ. Ta vừa sợ hỉ liếc nhau một cái, có hôm nay mẹ phen này dạy dỗ, về sau tiểu phỉ tỷ này đầy đặn động lòng người thiếu phụ không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là nhất định sẽ chơi rất hay a. Mẹ phát giác ta biểu tình biến hóa, bất quá hoàn toàn không để ý đến, không coi ai ra gì tiếp tục dụ dỗ lấy kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu phụ, này không có gì kỳ quái, ta cũng giống vậy không có thói quen a. Khả là vì có thể đòi nam nhân niềm vui, ta sẽ làm ngoạn người của ta so ngoạn người của ngươi càng thêm kinh ngạc vui mừng có cảm giác thành tựu, về sau hai chúng ta dĩ nhiên là sẽ cảm thấy ta càng thêm tao lãng, càng làm cho hắn thích. Ta bị mụ mụ một trận này về dâm đảng cao đàm khoác luận hoàn toàn kinh diễm, ta chân chính thấy được mẹ ứng biến năng lực cùng giảo hoạt, thân phận đặc thù nàng vốn là so tiểu phỉ tỷ càng thêm câu nệ ngượng ngùng sợ hãi bại lộ dâm hành. Nhưng là tại dâm hành cho sáng tỏ đã thành kết cục đã định sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tính, thoải mái thay đổi cục diện. Tiểu phỉ tỷ nguyên bản nghẹn gần nổ phổi nhi muốn cùng nàng tranh đấu một phen bộ dạng ta đều nhìn ở trong mắt. Cũng chính là thấy được điểm này, mới thiết kế buổi chiều tiết mục, định ra rồi dựa thế làm nguyên tắc. Nhưng là tại mẹ xảo thiệt như hoàng tẩy não dưới, hiện tại tiểu phỉ tỷ đối mẹ bội phục ngũ thể đầu địa, đã bắt đầu không cam lòng lạc hậu học tập. Liền xem nàng hiện tại loại thái độ này, về sau mặc kệ phát sinh cái dạng gì chuyện, lại làm sao có thể sinh ra nửa phần nhục nhã khinh bỉ mẹ ý niệm trong đầu. Hiện tại kế hoạch của ta đã bị làm rối loạn, cục diện bị mụ mụ nắm trong tay. Hơn nữa đối với tiểu phỉ tỷ dạy dỗ hiệu quả muốn xa xa vượt qua mong muốn, ta cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào mới tốt nữa. Mắt thấy tiểu phỉ tỷ đã nhanh không nhịn nổi bãi động kiều đồn, ta chợt phát hiện cơ hội. Mạng điều tư lý theo mẹ hậu môn rút ra côn thịt, sau đó buông ra mẹ, kém cỏi tiểu phỉ tỷ âm đạo, đưa đến tiểu phỉ tỷ sau mông vuốt ve vài cái nếp uống mềm mại hậu môn, lười biếng trả lời, tiểu phỉ tỷ, ta nghĩ chơi ngươi lỗ đít a. Vấn đề là, ngươi lỗ đít giặt sạch sao? À, ta không có, Cung Phi Phi dãy dụa cái mông một chút ngừng lại, đứa bé trai này mỗi lần muốn gian dâm lỗ đít của nàng thời điểm đều là tự tay cho nàng rửa ruột, hắn thích nhìn nàng bị nước rửa ruột rót đầy trực tràng sau cảm thấy thẹn buồn khổ biểu tình. Hôm nay ta không có cho nàng rửa ruột, nàng đương nhiên không rửa sạch. Ta vốn chính là biết rõ còn cố hỏi, hôm nay ta là muốn dẫn mẹ ngoạn lộ ra. Tiểu phỉ tỷ đến là cái ngoài ý muốn, ta vốn cũng không đúng bị đùa bẩn tiểu phỉ tỷ. Chỉ xem nàng như thành một đạo món ăn khai vị, tính toán làm hai hồi tiết lửa liền phái nàng đi, đợi mẹ đến đây ăn ngon đại tiệc đâu rồi, cho nên ta căn bản sẽ không khởi ý định này. Sau lại nghĩ ra dựa thế làm phương pháp xử lý. Để lại tiểu phỉ tỷ, nhưng là này rửa ruột còn không có nhớ tới làm, nay tại mẹ này thần bình thường thao tác dưới. Mượn mẹ thế dạy dỗ tiểu phỉ tỷ mục đã vượt mức hoàn thành, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này mượn dùng một chút tiểu phỉ tỷ tồn tại. Thử một lần có thể hay không cấp mẹ cũng tới điểm trò gian trá. Nghĩ tới chủ ý ta dùng giáo dục đứa nhỏ miệng đối Cung Phi Phi nói, ngươi xem, nhân gia là sớm có chuẩn bị, chính mình rửa sạch lỗ đít sau mới đến, tùy thời tưởng thao tùy thời thao. Ngươi công tác chuẩn bị liền kém xa a, còn không mau đi gột rửa, dâm đảng là thể hiện tại các mặt. Hiện tại vô luận đại sự hoàng là chuyện nhỏ, nhân gia mẹ đều so ngươi tao, so ngươi tiện, nếu không truy liền không còn kịp rồi. A, ta đây phải đi, Cung Phi Phi đáp ứng một tiếng, mã bên trên liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng là ta nhưng không có cho nàng cơ hội này. Đừng nóng vội, mẹ tỷ dạy ngươi đều là lời vàng ngọc a, nhưng là ta xem ngươi vẫn còn có chút này nọ không hiểu được. Đối với nhất nữ nhân dâm đảng mà nói, giống tắm lỗ đít loại sự tình này là cần phải việc chuẩn bị trước, cần phải một ít kinh nghiệm cùng trí tuệ mới có thể trước tiên nghĩ đến, nhưng là hoàng có ít thứ là có thể tùy thời tùy biểu hiện ra ngươi dâm đảng. Ngươi xem ta làm mẹ tỷ biểu diễn cho ngươi một chút, nói xong ta đặt mông ngồi ở Cung Phi Phi hông của bên trên. Vốn thể lực cơ hồ hao hết Cung Phi Phi bị này đè một cái, lập tức ghé vào bên trên. Ta lắc đầu nói. Xem ra thể lực cũng phải tăng mạnh a. Đây là kiến thức cơ bản a, nói xong cũng tự mình đứng lên thân ra, hai chân nhảy qua tại cung phi phi thân thể hai bên, đi phía trước dời hai bước, hai chân vừa vặn cắm ở cung phi phi nách lý. Nhất thời liền đem tiểu thiếu phụ đầu đưa với mình trong quần rồi. Cung phi phi bị ta phê bình đang ở hổ thẹn tự trách, nghe được ta nói muốn cho mẹ cho nàng biểu thị tùy thời tùy chỗ dâm đảm, ghé vào bên trên nàng tò mò ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy ta thô to cung thịt ngang nhiên đứng thẳng tại đỉnh đầu của mình phía trên, hồng đồng đồng tăng lên như bóng bàn quy đầu chính duỗi tại mẹ trước mặt. Mẹ nguyên bản còn tại đắc ý chính mình đối gái ngốc thành công hướng dẫn. Nhưng khi nhìn đến cử động của ta, nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ta nói lời vô lại ngữ lập tức tới ngay, tiểu phỉ tỷ, ngươi xem, ta đây căn dương vật mới từ ngươi tiểu tao ép lý rút ra, bên trên chẳng những có tinh dịch của ta. Cũng có dịch nhờn của ngươi, nếu như là ngươi, khẳng định không muốn đem dính nữ nhân khác dâm thủy dương vật ăn vào miệng a. Ta, ngươi nói đúng, cung phi phi tưởng phủ nhận, có thể vừa nghĩ đến muốn ăn những nữ nhân khác dâm thủy. Nàng liền cảm thấy có trong dạ dày điểm cuồn cuộn, chỉ có thể ủ rũ gật gật đầu, u buồn thừa nhận. Nhưng là mẹ tỷ lại bất đồng, không có nàng chuyện không dám làm, cũng không có nàng không muốn làm chuyện, càng không có nàng làm không tốt chuyện. Tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên cùng nữ nhân khác cùng nhau bị ta thao, nhưng là ta dám đánh cuộc, nàng có thể mặt không đổi sắc đem ta đây căn dương vật ngậm vào miệng, giống đối đãi theo lồn của mình lý rút ra dương vật giống nhau. Rửa sạch sạch sẽ, không tin ngươi xem rồi. Ra, mẹ tỷ, ngậm vào đi, ta vẽ mặt đương nhiên rung lên nhổng lên thật cao cung thịt, trung cung thịt bên trên đục ngầu chất lỏng đều rơi xuống nước vài giọt. Mẹ xem ta đỉnh nước đầm đìa cung thịt. Đứng tại trước mắt mình đắc ý cao thấp chớp lên bộ dạng, cứng họng phát hiện mình bị con gài bẫy, hoặc là nói, này hố là mình lấy, nhưng là mình lấy tốt lắm hố về sau, con thuận tay liền đem mình vùi vào trong hố rồi. Con đây rõ ràng là lợi dụng chính mình vừa rồi giáo dục tiểu phỉ trong lời nói đến gạt mình, này đã không chỉ là làm nhục, hoàn toàn là đối với mình tâm lý điểm mấu chốt lại một lần nữa khiêu chiến, nhưng khi nhìn đối diện ghé vào bên trên ngửa đầu quan vọng tiểu thiếu phụ sùng kính ánh mắt tò mò, mẹ phát hiện, nếu mình bây giờ không đem căn này côn thịt ăn vào đi lời nói, chính mình vừa rồi cấp tiểu thiếu phụ rót thuốc mê sẽ không nhạy rồi. Là lại buông tha cho ranh giới cuối cùng của mình làm ra càng hạ lưu đột phá, vẫn buông tha cho đối tiểu thiếu phụ tà ác dẫn đường, đây là con cho nàng ra tuyển chọn đề. Mẹ nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, bị bắt buông tha cho điểm mấu chốt làm nàng cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục. Mà buông tha cho hướng dẫn cung phi phi là làm nàng cảm thấy chỉ số thông minh chịu nhục. Nàng nhìn con trên mặt vậy cũng ác tươi cười, thật giống như nghe được con đang cười nhạo mình, mẹ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị ta nhìn thấu. Không cần không biết tự lượng sức mình rồi, không có sự đồng ý của ta, ngươi dạy dỗ không được nữ nhân. Hai lựa chọn đều sẽ đối mẹ tạo thành đả kích rất lớn, một là đối tôn nghiêm đả kích, một là đối tin tưởng đả kích. Hiện tại mẹ phải tự mình tuyển chọn một cái đả kích đến thừa nhận, thật giống như tuyển chọn bị roi da quất vẫn bị ngọn nến nóng giống nhau, vô luận thế nào đều là sỉ nhục. Mẹ có chút rối rắm nhớ tới thân, nhưng là bởi vì bên trên dâm thủy tùy ý. Chân không đứng vững về phía trước đánh tới kết quả cứ như vậy, mẹ sau khi kinh hô còn chưa tới kịp đóng lại miệng, ngay tại cung phi phi khiếp sợ, sùng bái nhìn chăm chú dưới, mạnh xông về rất tại trước mặt cung thịt. Ta mừng rỡ. Không kịp nghĩ lại cũng thuận thế về phía trước một cái. A, khỏa mãn nước cứng rắn côn thịt tại hai người hợp lực dưới, thế như trẻ tre cắm vào mẹ khoang miệng, to đại quy đầu một chút chỉ vào mẹ yết hầu, đem mẹ phát ra thanh âm chận trở về. Đỉnh côn thịt đâm xuyên qua mẹ khoang miệng ta cũng không có nghĩ đến chính mình tiểu tử này mưu kế thực hiện thuận lợi như vậy, xem ra làm hai nữ nhân cho nhau xúc tiến thật là dạy dỗ đường tắt a. Mẹ cũng hãm sâu kinh ngạc bên trong. Bị cự pháo ngăn chặn miệng không phát ra được thanh âm nào, trong lòng lại đã bắt đầu thống mạ con là tên khốn kiếp. Mẹ ta đều bị bất thình lình một màn kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhúc nhích làm. Chỉ có ghé vào bên trên ngẩng đầu ngước nhìn mẹ tiểu phỉ hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Há to miệng phát ra tán thưởng kêu sợ hãi. A, mẹ tỷ ngươi thế nhưng thực dám ăn mang theo ta dâm thủy dương vật, ngươi quả nhiên so với ta tao nhiều. Mẹ tỷ ngươi rất lợi hại, nàng nhìn thấy trường hợp chính là ta đem côn thịt đưa đến mẹ tỷ bên miệng. Mẹ tỷ không chút do dự nhào lên một ngụm liền đem dính đầy chính mình dâm thủy côn thịt nuốt xuống. Mẹ bị này một tiếng tán thưởng thức tỉnh, lập tức liền từ trong dạ dày dâng lên buồn nôn cảm giác, cổ họng kích thích bắt đầu nôn khan. Nhưng là dương vật của ta hơn phân nửa đều cắm ở trong miệng của nàng, lại đang dùng tận lực lấy nàng yết hầu, cổ họng của nàng vừa động, thực quản rộng mở, đầu chim của ta lập tức đã đột phá cách trở, tiến nhập nàng thực quản miệng. Nhất thời ngay ngắn côn thịt cũng chưa vào mẹ miệng ở bên trong, cổ của mẹ mắt thường có thể thấy được nhô ra một đoạn. Mẹ này xấu hổ tình cảnh xem tại cung phi phi trong mắt của lại là một trận sợ hãi than, không nghĩ tới mẹ chẳng những nguyện ý đem dính đầy chính mình dâm thủy côn thịt ngậm vào miệng. Thậm chí còn phải cho ta thâm hầu hầu hạ một phen. Hơn nữa mẹ tỷ không dùng bất kỳ chuẩn bị gì, có thể thuần thục sử dụng ra cao như vậy sâu bú liếm kỹ thuật, càng làm cho cung phi phi một trận hổ thẹn. Xem ra mẹ tỷ câu dẫn nam nhân kỹ thuật quả nhiên thuần thục đến cực điểm. Tùy thời tùy chỗ đều có thể cấp nam nhân cung cấp đầy nhất ý kích thích nhất phục vụ, mình quả thật kém xa đâu. Xấu hổ thất lạc trong chốc lát, tiểu thiếu phụ rất nhanh một lần nữa cố lấy ý chí chiến đấu, chỉ cần mình cố gắng. Vẫn có cơ sẽ trở thành chủ nhiệm thích nhất nữ nhân. Thuyết pháp này giống như không đúng lắm, chỉ có thể nói là chủ nhiệm thích nhất ngoạn nữ nhân. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác mình không thể trì hoãn nữa rồi, phải lập tức đi đem hậu môn rửa. Bù lại chính mình sai lầm. Vì thế nàng bay nhanh theo dưới háng của ta lui đi ra, hai tay khẽ chống, liền đứng lên, từ phía sau lưng ôm lấy eo của ta, dùng mềm mại hai vú cọ lấy phía sau lưng của ta nói, chủ nhân chờ ta một chút. Ta mã bên trên sẽ trở lại, nói xong, xoay người liền chui vào phía sau trong phòng vệ sinh. Hành lang lên. Chỉ lưu lại một chính đỉnh côn thịt cậu bé cùng cho hắn bú liếm mẹ. Thứ 73 chương lời nói và việc làm đều mẫu mực đương tiểu thiếu phụ trần truồng trắng nõn thân mình trong phòng vệ sinh vội vàng tìm kiếm rửa ruột công cụ thời điểm. Hành lang bên trên hai người trong đó không khí đã phát sanh biến hóa. Mẹ gặp cung phi phi đã khép cửa phòng lại, vội vàng đè lại đầu gối của ta, liều mạng thôi tán. Trong lòng cáu giận lấy cái con nhỏ ngu này. Nàng này vài cái ý chí chiến đấu 10 phần động tác khả hố khổ mẹ. Ho khan một cái, vốn nàng đã cố gắng đem đầu chim của ta nặng ra yết hầu, nhưng là ngay cả thực quản miệng đều còn chưa kịp khép lại, ta liền bị mụ mụ cọ thân mình đi phía trước nhất khuynh, vừa mới rời khỏi mẹ yết hầu quy đầu lập tức hung hăng cắm trở về. Hiện tại đã đem mẹ chọc vào sắp hít thở không thông. Thật vất vả phun ra dương vật của ta, mẹ cũng không kịp hình tượng. Hai tay chống đất không người mà bắt đầu nôn khan, đồng thời nàng hoàng phải nỗ lực khống chế được chính mình dạ dày. Không cho giữa trưa ăn cơm đồ ăn bị nhổ ra, bằng không nôn rất khó rất nhanh thu thập sạch sẽ, đợi lát nữa sẽ bị tiểu phỉ nhìn đến, vậy mình vừa rồi chịu khổ cùng thụ nhục liền toàn uổng phí. Nôn vài cái sau, mẹ rốt cục hoảng quá khí lai. Này mới ngẩng đầu căm tức nhìn con. Ta nhìn không thấy mẹ kính mát sau sắp phóng hỏa đôi mắt. Chính ngồi xổm xuống giơ ngón tay cái lên chụp mẹ nịnh bợ. Mẹ, ngươi thật sự là quá cường đại, cũng quá nể tình rồi, có ngươi dạy, về sau tiểu phỉ tỷ chỉ sợ cũng không sao cảm thấy thẹn cùng điểm mấu chốt có thể nói. Lần tới nói không chừng có thể thử xem kéo nàng đi đường cái ra thao trường thao, ha ha ha ha. Ngươi tên hỗn đản này, lại đem ác tâm như vậy dương vật hướng lão nương miệng sát, thật sự là muốn chết rồi, lão nương sẽ không tha ngươi. Cảm thấy thẹn cùng ghê tởm đều còn không có tán đi, mẹ nào có tâm tư nghe ta khen tặng, oán hận mắng lên. Mắng xong ta, giận không chỗ phát tiết mẹ hung hăng đẩy một chút, muốn cho con cách mình xa một chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị ta nhất thời ngửa mặt ngã xuống. Rối ren bên trong ta thuận tay ba ở mẹ hai vai, kết quả chẳng những không có thể đem mình kéo lên, ngược lại đem mẹ cũng kéo đến ngã về phía sau. Đang ở mẹ tính toán chống đất mặt một lần nữa tọa lúc thức dậy, cửa phòng vệ sinh, ca. Một tiếng mở ra, vừa mới chạy vào đi cung phi phi, lại xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn cung phi phi, đem cung phi phi hoảng sợ, cung phi phi đối với ta nói, chủ nhân, ta chỉ là không có tìm được rửa ruột công cụ. Được trở lại ngài phòng ngủ đi giặt sạch, nói xong, cẩn thận theo hai người bên người đi qua. Hâm mộ nhìn mẹ kia hai cái thon dài thẳng tắp chân đẹp, cẩn thận mỗi bước đi hướng phòng ngủ của ta đi đến. Đi thôi, ta đại đại liệt liệt gật gật đầu. Thừa dịp cung phi phi còn không có rời đi hành lang, bắt được mẹ hai chân, đem hai cái thon dài chân đẹp hướng hai bên lôi kéo, sẽ bắt đầu gian dâm mụ mụ. Tại cung phi phi chú ý dưới, mẹ vì không để cho mình không công chịu nhục, chỉ có thể một bên ở trong lòng phát điên thầm mắng, thêm phiền gái ngốc, xéo nhanh mẹ nó đi, lão nương cũng bị ngươi bẫy chết rồi. Một bên trơ mắt nhìn ta đem hai chân của mình đẩy ra bày một chữ hình, sau đó còn muốn mỉm cười mặt cho đầu chim của ta đẩy ra chính mình đầy đặn âm thần. Từng điểm hướng chính mình âm đạo chỗ sâu xâm nhập lấy. Chút nào không dễ dàng đợi cho tiểu thiếu phụ vào phòng ngủ của ta đóng kỹ môn, mẹ âm đạo đã bị dương vật của ta tiến lui lui tứ ngược hơn 10 thứ, lúc này mới bắt đầu ý đồ phản kháng mẹ xấu hổ phát hiện. Thân thể của chính mình đã bị âm đạo truyện tới nhanh cảm đánh sâu vào đã không có khí lực. Cung thịt ở trong thân thể hoạt động cái loại này phong phú chướng bụng kịch liệt ma sát nhanh chóng tê dại mẹ cảm quan, trong phòng một nữ nhân khác tồn tại tắc tiến thêm một bước thôi phát cảm thấy thẹn ham muốn. A, theo ta dần dần nhanh hơn đút vào tốc độ, mẹ rốt cục nhịn không được kia như nước thủy triều khoái cảm, phát ra tu nhân yêu kiều. Mẹ theo mê loạn bên trong đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng mã bên trên cúi đầu nhìn thoáng qua bộ dáng của mình. Quả nhiên phát hiện mình hai cái đại chân dài đã bị ta thôi thành chữ V hình, tinh xảo trắng nõn chân của tim cùng bả vai của mình ở cùng một cái thẳng tắp bên trên. Đây không phải nửa tháng trước chính mình hướng con kính dân tử cung khi tư thế sao? Mẹ hoảng sợ nghĩ đến, người kia lại muốn gian dâm tử cung của mình. Như vậy sao được, tiểu phỉ tùy thời đều có thể đi ra a, mình bị gian dâm tử cung khi kia cùng loạn trầm mê trò hề làm sao có thể cấp một ngoại nhân xem đâu. Mẹ hoảng sợ đè lại bả vai của ta, không cho ta cúi người đến hoàn toàn hoàn thành động tác này, liều mạng lắc đầu tiểu âm thanh cầu khẩn, tiểu vũ, đừng, a, không cần, không cần, cầu ngươi, ân a. Cái gì không cần, ta ra vẻ khó hiểu hỏi. Hạ thân lay động chẳng những không có ngừng, ngược lại làm tầm trọng thêm hung mãnh, kéo lấy mẹ miệng âm đạo lý hồng phấn thịt non không ngừng quay. Ân, không nên ở chỗ này sát nhân gia, a a, tử cung. Mẹ chỉ cảm thấy âm đạo cùng trong trực tràng như là đâm đi vào hai cây nung đỏ bàn ủi. Nóng rực kích thích thân thể của mình cùng tâm linh. Cùng các thiếu niên trò chơi bắt đầu tới nay, có vài loại trường hợp là mẹ không muốn để cho người khác nhìn đến, bao gồm bị ta dùng kia hai loại riêng tư thế trực tiếp kích thích dây điểm. Cũng bao gồm bị điện giật hạ thể, gần nhất lại tăng lên bị ta gian dâm tử cung, bởi vì này chút trường hợp đều là làm mẹ lâm vào cuồng loạn mất lý trí. Thân ở này bên trong thời điểm, chính mình thể xác tinh thần hai phương diện đều không thể tự chủ. Chỉ cần nam nhân không chủ động dừng lại, nàng thậm chí ngay cả hô ngừng đều làm không được. Cái loại này chật vật không chịu nổi không cách nào khống chế thân thể của chính mình cùng ngôn ngữ, cùng hô gọi bậy cao trào liên tục cho đến hôn mê hoặc là không khống chế dâm thái. Chính nàng đều cảm giác được không thể đối mặt, bởi vậy nàng chỉ có tìm kiếm kích thích thời điểm mới có thể nhận. Hơn nữa đại đa số thời điểm biểu hiện tất cả không tình nguyện. Xấu như vậy thái nàng đương nhiên không muốn bị người khác nhìn đến. Bại lộ đang cùng mình có thân thể quan hệ đứa nhỏ trước mặt đã rất mắc cỡ rồi, nếu lại bị những người khác nhìn đến, nàng thực không dám tưởng tượng vậy sẽ là cỡ nào nan kham. Trước mắt loại này bị ta gian dâm tử cung tư thế. Tử cung của mình đang bị ta cắm vào sau không hề sức chống cự, trong khi dãy chết. Nàng đã phát thấy thân thể của chính mình gần nhất trở nên càng ngày càng nhạy cảm, ngất đều không thấy nhiều, ngược lại là không khống chế thời điểm càng nhiều. Nếu để cho tiểu phỉ này bị chính mình lừa gạt được xoay quanh tiểu gái ngốc nhìn đến mình bị sáp đầy đất phun nước tiểu bộ dạng, mẹ cảm thấy thực muốn xấu hổ dồn chết rồi. Bởi vậy mẹ tại phát hiện ý đồ của ta sau vội vàng phản kháng. Nhưng mà thân thể của nàng đã rơi vào như nước thủy triều khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Vì thế đành phải dùng vẫn chưa có hoàn toàn bị chiếm đóng lý trí đến khẩn cầu ta. Nhưng là ta đang muốn khoe ra thành tựu của mình. Làm sao dễ dàng buông tha mẹ, ta biết rõ còn cố hỏi đạo, vì sao a, mẹ, ngươi không phải thích nhất bị dương vật của ta sáp đến trong tử cung hung hăng thao sao? A, đừng, đừng cho tiểu phỉ, a a, nhìn đến, mẹ dùng hết mọi khí lực đè thấp mình thanh âm. Di, ngươi vừa rồi đối tiểu phỉ tỷ nói cái kia chút gì chủ động a, chi tiết a, hiện tại không phải là biểu hiện cơ hội ấy ư, như thế không cho tiểu phỉ tỷ hảo hảo quan sát một chút hấp thụ chút kinh nghiệm đâu này. Ta vui vẻ. Đút vào tốc độ không giảm, giọng nói nhưng thật ra cũng áp thấp xuống. A a, không cần, van ngươi, tiểu vũ lão công, Dương Vật To lão công, tao ép mẹ van ngươi, đương phát hiện mình bị ta đút vào được càng ngày càng tiếp cận cao trào. Âm đạo sắp hòa tan vậy, khoái cảm đã không nén được thời điểm, mẹ rốt cục thất kinh, không lựa lời nói cầu khẩn. Khả là chúng ta tử cung của ngươi giờ khắc này đã đợi nửa tháng, không hảo hảo địch một địch tử cung của ngươi ta khó chịu a. Ta nhìn mẹ ửng hồng hai gò má thượng biểu tình dần dần vặn vẹo, làm tầm trọng thêm thôi đè nặng mẹ hai chân, lời nói cự tuyệt mẹ yêu cầu. A a, nhỏ, tiểu vũ, van cầu ngươi, không, sắp không chịu nổi, ấy gia gia, vội vàng bên trong mẹ đã nói năng lộn xộn. Ta vừa rồi luôn luôn tại chú ý mẹ biểu tình, lúc này thấy nàng thực thập phần hoảng loạn, trong lòng nhịn không được lo lắng. Có phải hay không là mẹ tử cung còn không có khỏi hẳn, nghĩ như vậy cũng không tiện tiếp tục kiên trì, chỉ có thể đem mẹ hai chân thoáng buông đến một ít. Nhưng là trước mắt ta là giao thớt, mẹ là thịt cá, ta cũng không muốn buông tha hoàn toàn bỏ qua cơ hội này, tính là không thể mã bên trên sát đến mẹ tử cung, ít nhất cũng phải nhân cơ hội lao điểm ưu việt. Quyết định chủ ý ta đút vào không ngừng. Vẻ mặt không cam lòng nói, mẹ, vốn chúng ta bảo hôm nay muốn hoàn toàn ngoạn cái thích, nhưng là như ngươi vậy muốn làm, chơi được một chút cũng chưa đủ nghiền a. A a, ngươi cũng không nói sẽ có cái tiểu phỉ tại nhà ngươi. Ta vốn là đã khó chịu, vì sao còn muốn cho ngươi đã nghiền, nha, nghe được ta vô sĩ ngôn luận, sợ hãi hơi lui mẹ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là ngôn ngữ bên trong xen lẫn tiếng rên rỉ làm nàng chỉ trích không hề lực uy hiếp. Ta nghe vậy lập tức gia tăng lay động thắt lưng phúc lực lượng, hầm hừ mà nói, vậy thì tốt, chúng ta đều không cần quản người khác sướng hay không, liền cắt ngoạn cắt hảo rồi, trong chốc lát có thể hay không thao đến tử cung của ngươi lý chúng ta thuận theo đương nhiên tốt rồi. Nói xong, lại bắt đầu đề cử khởi mẹ hai chân đến. A, đừng như vậy, mẹ vội vàng bối rối ưỡn ẹo thân thể, nhưng là này trừ bỏ để ta càng thêm dùng sức cố định trụ hai chân của nàng bên ngoài, không có sinh ra gì những tác dụng khác. Mắt xem lấy thân thể của chính mình bị bãi thành không thể bố trí phòng vệ tư thế, âm đạo cùng trong trực tràng tích lũy khoái cảm lại bắt đầu khởi động, thậm chí ngay cả miệng tử cung thịt non cũng có loại rục rịch cảm giác. Mẹ lại trở nên kinh hoảng bất lực. Ta nghĩ quyết định trước nói cái gãy bên trong đề nghị, nếu không chúng ta ngoạn điểm khác, này cũng không có gì mới mẻ được rồi. Ta dần dần thả chậm đút vào tốc độ, đưa ra yêu cầu. Ta đối mẹ ùng ùng trò gian trá cũng là ôm có rất lớn chờ mong, tự hồ như thế đào đều đào không xong, đây cũng là hắn như thế mê luyến mẹ một cái trọng yếu nguyên nhân. A, ta nào có cái gì tiết mục mới. Tâm lý khẩn trương sợ hãi cùng thân thể tê dại ê ẩm sưng đang vào dưới, mẹ trong lúc nhất thời làm sao có thể lấy ra cái gì tân tiết mục đến. Nếu như vậy, khi đáp ứng ta tam điều kiện, ta sẽ không sát tử cung của ngươi. Ta lại tăng nhanh tốc độ. Như vậy sao được, a, ngươi, ân a, ngươi nói đi, trước buông chân của, a a, mẹ vừa muốn cự tuyệt, nhưng là cảm giác được hai chân lại bị thôi cao đi một tí. Lập tức sửa lại miệng. Ta lập tức đắc ý liếc ta liếc mắt một cái, giống như đang nói, xem, ta nói không sai chứ. Ta mở to hai mắt, không nghĩ tới mẹ trải qua buổi sáng như vậy cảm thấy thẹn một màn, lại vẫn đáp ứng yêu cầu như vậy, không khỏi nhớ lại ta buổi trưa đối lời nói của ta. Ta vẫn là không có buông ra mẹ hai chân, đút vào tốc độ nhưng thật ra chậm lại, nhất thời làm mẹ ở cao trào bên cạnh, ta phải tận lực đem mẹ tiềm lực đều áp bức đi ra. Chậm rì rì khai ra điều kiện, thứ nhất, ân. Ngươi trước lớn tiếng cầu ta hung hăng chơi ngươi, cấp tiểu phỉ tỷ làm tấm gương. A, tốt, nha nha, tiểu vũ lão công, dương vật của ngươi thật lớn, cầu ngươi lợi hại ngoan thao nhân gia tiểu ép, a, tiểu vũ lão công. Hung hăng thao lỗ đít ta, a, thật là thoải mái, điều kiện này đối mẹ mà nói căn bản đã không quan trọng gì rồi, bởi vậy mẹ không nói hai lời liền khàn cả giọng kêu lên. Ân, kêu không sai. Kia thứ hai, ngươi đối tiểu phỉ tỷ dạy làm không tệ. Trong chốc lát muốn tiếp tục, ngươi hiểu chưa, ta vừa lòng gật gật đầu. A, tốt, ta hảo giáo nhất giáo nàng như thế phát tao, mẹ đáp ứng một tiếng xuống dưới, này đối với nàng mà nói không tính là vấn đề lớn lao gì. Có vừa rồi trụ cột, nàng tự nhiên có biện pháp tiếp tục lừa dối tiểu gái ngốc. Ân, tốt lắm, hy vọng ngươi nhất thời phối hợp như vậy. Thứ ba, lại đi trong tiểu khu chơi một chút, như thế nào đây? Ta thoáng đem mẹ hai chân buông một ít. Làm hai chân của nàng vẫn duy trì một chữ hình, tùy thời có thể đẩy nửa đi lên. Cái gì? Còn muốn đi bên ngoài? Mẹ do dự, buổi sáng bại lộ, nhất là cái kia Giang thúc thúc bình phẩm từ đầu đến chân, làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nếu lại đi ra ngoài, gặp lại, người như vậy làm sao bây giờ? Cảm giác được ta trảo chính mình mắt cá chân tay lại bắt đầu dùng sức, mẹ liền cả vội mở miệng, đưa ra nghi vấn, cái kia tính Giang đích. Ta phụ trách giải quyết vấn đề của ta, cam đoan không cho hắn quấy rối. Những người khác cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện, nếu có cũng từ để ta giải quyết, ta đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị, tính Giang đích nhất định phải giáo huấn một chút. Vậy cũng không được, không cần, ngừng, dừng lại, a a. Không, không được, làm sao có thể như vậy, a, dừng lại, mẹ theo bản năng cự tuyệt, ta lập tức không lưu tình chút nào lại gia tăng lực lượng. Thân thể khoái cảm cùng ta ngôn ngữ chúng ta ác cưỡng bức, làm mẹ đã tại cao trào bên cạnh bồi hồi. Nàng biết, một khi chính mình cao trào đã đến, miệng tử cung đại môn mở rộng, đã nắm giữ này yếu điểm ta, nhất định sẽ thừa cơ đem quy đầu hung hăng chen vào, đến lúc đó ngừng không dừng lại đến liền hoàn toàn ở của ta một ý niệm. Nàng đem liền cả thân thể của chính mình đều không khống chế được, càng không cần phải nói phản kháng ngăn lại. Mẹ không có dư thừa tinh lực đi tự hỏi, nhưng là đáy lòng sau cùng kiên trì, làm nàng không có đáp ứng một tiếng hạ sỉ nhục này điều kiện. Hừ hừ, cùng lắm thì ngươi tiếp tục đội ngươi kính mắt thôi, dương vật của ta hung tợn đảo chuẩn bị mẹ âm hộ, mắt thấy mẹ cao trào càng phát ra tới gần, đương nhiên sẽ không cấp mẹ quá nhiều thời gian đi tự hỏi. A a a. Nha a. Ta đáp ứng rồi, mẹ thân thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Đây mới là của ta tốt mẹ. Xoa cái vú cầu ta đại lực thao, cho ta kêu tao một điểm, ta hài lòng đáp lại. Ta biết thời biết thế buông ra mẹ chân của hỏa. Hai tay nhéo ở mẹ đông đưa hông của chi, buông ra tiết tấu hung hăng lay động hạ thân, cung thịt tiến tiến lui lui trong đó, kéo được mẹ chỗ miệng âm đạo thỉnh thoảng lộ ra hồng phấn sắc thịt non. A a, tiểu vũ lão công dương vật thật là lợi hại. Tiểu ép cũng bị ngươi thao bạo, nha nha, lại dùng lực một điểm, ân a. Lỗ đít bị thao thật thoải mái, a a, tiểu vũ lão công, sắp lạn nhân gia tao lỗ đít, ân, buông xuống lo lắng, mẹ ham muốn nhất thời mất đi áp chế. Hoàn toàn bạo phát mở ra, nàng kìm lòng không được dựa theo yêu cầu của ta, cầm đông đưa vú to, phát ra như khóc như tố uyển chuyển rên rỉ. Nhân gia cao, cao trào đến đây, dùng sức thao, a a, mẹ dâm loạn tiếng trống rất nhanh đạt tới cao phong. Dùng dập mà bén nhọn dâm khiếu vang vọng cả phòng. Hai tay ôm cổ của ta, làm hai người trước ngực thật chặt dán cùng một chỗ, cả người run rẩy từ hạ thể phun ra mảng lớn bọt nước, thân thể run rẩy trong đó, hai cái diễm tuyệt nhân gian đại chân dài bỗng nhiên cuộn mình. Cắt gao kẹp ở eo của ta đang lúc, giống như ý đồ ngăn chặn chính mình lỗ thịt bên trong suối phun. Ta tại mẹ này kịch liệt phản ứng dưới sự kích thích, một cái bụng, côn thịt gốc rễ gắt gao đứng vững mẹ cái động khẩu, nóng bỏng tinh dịch nháy mắt lấp đầy mẹ âm đạo. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, cùng nhau thở hổn hển. Phòng ngủ trong phòng vệ sinh, quỳ bò tới bên trên cung phi phi, một bên luống cuống tay chân bãi lộng trong tay ống tiêm cùng trang bị đầy đủ màu vàng nhạt chất lỏng chân không đóng gói túi ni lon. Một bên tâm tình phức tạp vảnh tai, cẩn thận lắng nghe bên ngoài hành lang bên trên từ thấp đến cao, lại từ cao tới thấp thẳng đến biến mất dâm khiếu âm thanh. Ngắn ngủn mấy phút, nàng cũng đã cho mình trực tràng đổ hai lần nước rửa ruột rồi. Dĩ vãng mỗi lần ta cho nàng rửa ruột thời điểm, mỗi rưới vào một lần cũng phải làm cho nàng kiên trì trong chốc lát, sau đó nhìn nàng mắt cỡ đỏ mặt cố nén mắt đi cầu đau khổ cầu xin bộ dạng cười ha ha. Nhưng là hôm nay, chính nàng thật vất vả bản thủ bản cướp cấp lỗ đít của mình rót vào hai túi nước rửa ruột sau, lại như thế cũng không nhịn được mắt đi cầu cùng đau bụng. Kia lạnh lẽo nước rửa ruột chẳng những không có tưới tức trong thân thể dục hỏa. Ngược lại làm nàng càng thêm lo lắng khó nhịn. Nghe được một nam một nữ lại đi hành lang bên trên kịch liệt vật lộn thanh âm, nàng kìm lòng không được nghĩ đến, chỉ bằng mẹ tỷ kia hai cái đại chân dài, một khi lại đi hành lang bên trên mở rộng ra ra. Chỉ sợ một chân đều phải đưa đến bên ngoài lan can bên, nếu dưới lầu trong phòng khách có người, không những được nghe được thanh âm, chỉ cần hơi ngẩng đầu một cái, có thể nhìn đến một cái không ngừng chớp lên tiểu thối. Tưởng tượng bên trong cảnh sắc làm nàng lại nhịn không được hâm mộ khởi mẹ dáng người ra. Càng nghĩ càng tự ti, chỉ có thể lần lượt hồi tưởng mẹ vừa rồi dạy, không ngừng nhắc nhở chính mình phải thật tốt cố gắng. Khi nàng lần thứ tư đem trong trực tràng chất lỏng phun ra tại trong bồn cầu sau, rốt cục phát giác kia chất lỏng đã thập phần trong suốt rồi. Nàng không kịp chờ đợi lau lau rồi một chút hậu môn chỗ tàn dịch, xoay người phi chạy vội ra. Đương người không tiểu thiếu phụ trắng nõn nữ thể xuất hiện ở trước mặt thời điểm, hành lang bên trên hai người không biết đã xong lần thứ mấy vật lộn. Ta đều đã đứng dậy, xách thắt lưng đứng ở mẹ trước mặt, mẹ tắc quỳ gối lên, nắm một cây dính đầy bạch trọc chất lỏng côn thịt liếm láp lấy. Mẹ một mảnh hỗn độn hạ thể trong nhục động, đồng dạng thông thả nhỏ giọt rơi lấy bạch trọc sền sệt tinh dịch. Giữa hai chân sàn bên trên đã tích góp từng tí một hai tiểu thang chất lỏng, theo tinh dịch tiếp tục nhỏ giọt rơi, chất lỏng chính chậm rãi mở rộng tiếp cận lấy. Cung Phi Phi liền cả bận bịu bụng miệng, nghĩ rằng, đây là bắn bao nhiêu tinh dịch à? Hắn trong thời gian ngắn như vậy rốt cuộc giữ mẹ tỷ vài lần a, thật sự rất lợi hại. Nhìn chằm chằm sàn bên trên chất lỏng một chút ngẩn người sau, Cung Phi Phi nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn mẹ bán ngửa đầu liếm láp dọn dẹp trước mặt côn thịt. Hoàng Thường Thường dừng lại dùng đầu lưỡi liếm nhất liếm môi của mình, trên mặt biểu tình tuy rằng bị kính mát che cản không ít, không nhìn ra, nhưng là Cung Phi Phi thập phần khẳng định, lúc này mẹ tỷ nhất định là vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng. Hâm mộ nhìn mấy lần sau, Cung Phi Phi lập tức thanh tỉnh lại, chạy nhanh đầy cõi lòng chờ mong lắp bắp hướng ta báo cáo, chủ nhân, ta tắm xong, cái kia, thí, lỗ đít, có thể thao, giữ. Nga, không tệ không tệ. Ta nghiêng đầu lại đối với nàng gật gật đầu. Sau đó vốn không có đừng phản ứng. Cung Phi Phi nóng nảy, nàng vội vàng hy vọng đứa bé trai này tới sử dụng thân thể của nàng, nhưng là lại không dám tiếp tục thúc giục đang ở hưng trí bừng bừng thưởng thức mẹ rửa sạch côn thịt ta. Nhìn đến mẹ lè lưỡi linh hoạt mà cẩn thận liếm láp lấy côn thịt thích ý bộ dáng, Cung Phi Phi vội vàng quỳ gối mẹ đối diện, có lòng cũng tiến lên cùng nhau cho ta rửa sạch côn thịt. Làm hắn nhìn một cái mình cũng là dám ở ăn nữ nhân khác dâm thủy. Nhưng là kia căng vẫn đang hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang to đại nhục bỗng bị mụ mụ nắm giữ, nàng có chút không dám đi lên thưởng. Mắt thấy vị này chính mình dâm đảng đạo sư mẹ tỷ, đem kia căng đỏ lên côn thịt liếm láp hút xì xì có thanh âm. Lòng nóng như lửa đốt tiểu phỉ đôi mắt không được ở hai người thân lên xuống nhìn quét, cố gắng suy tính, tìm kiếm chủ động biểu hiện mình dâm đảng cơ hội. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt sáng ngời, mạnh cúi người xuống, một đầu trác đã đến mẹ đầm đìa lấy đục ngầu chất lỏng giữa hai chân. Tại mọi người cũng không kịp làm ra phản ứng nháy mắt, ôm lấy mẹ đùi, một tấm mềm mại miệng nhỏ trực tiếp dán tại mẹ âm hộ bên trên. À! Lọc vào bất thình lình tập kích, mẹ một tiếng thét kinh hãi, đầu óc còn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Thân thể lại lập tức lui về phía sau. Nhưng là nàng hai cái bắp đùi còn bị Cung Phi Phi ôm thật chặt, lần này chẳng những không có làm hạ thể của mình thoát khỏi thiếu phụ miệng, ngược lại tại nàng từ quỳ tư biến thành ngồi tư sau. Bỗng chốc bị mất đi cân bằng Cung Phi Phi áp ngồi ở sàn bên trên. Lập chí vứt bỏ cảm thấy thẹn cùng điểm mấu chốt tiểu thiếu phụ, không thèm để ý chút nào chính mình lúc này hình tượng đến cỡ nào bất nhã, không quan tâm hôn mẹ âm hộ. Liều mạng bú liếm lấy mẹ âm thần lên, đáy chậu lên. Hậu môn chỗ chất lỏng, phát ra bẹp bẹp, dâm mỹ thanh âm. Ta vốn đang thưởng thức mẹ biểu diễn, tính toán mượn này tiến thêm một bước kích phát tiểu phỉ tỷ quyết tâm, lúc này nhìn thấy nàng biểu hiện như vậy. Vốn hẳn nên vui sướng, nhưng là ta cố không lên, bởi vì ta đã ở tiểu phỉ tỷ này kinh diễm nhất kích dưới bị thảm trọng đả kích. Mệnh căn của ta bị mụ mụ nắm ở trong tay, mẹ bị tiểu phỉ ngã nhào xuống đất, theo bản năng cầm thật chặt trong tay côn thịt. Nắm kéo ý đồ bảo trì cân bằng. Lần này, vừa mới còn tại đắc ý tiểu dâm trùng biểu tình đều vặn vẹo. A a a, buông tay, mau buông tay, đau quá đau, ta liều mạng hô to, hai chân không tự chủ được hướng về mẹ phương hướng bước hai bước. Nhe răng trợn mắt bắt lại mẹ nắm chính mình côn thịt tay cổ tay, nhanh chóng tiến lên từng bước đỡ mẹ bả vai, này mới trả lời cứu mình thiếu chút nữa bị kéo loan sinh mạng. Tạm thời giải trừ nguy cơ. Ta không hẹn mà cùng duỗi tay đi bài mẹ ngón tay của. Ai biết mẹ lại cắn răng gắt gao nắm lấy không chịu thả lỏng. Ấy da da, mẹ buông tay, mau buông tay, muốn xảy ra nhân mạng a, ta vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng là mẹ vẫn đang không buông tay, mà là dùng xuống ba hướng về nằm úp sấp tại chính mình giữa hai chân liều mạng liếm láp Tiểu Phỉ liên tục chỉ điểm. Đã theo kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại nàng, phát hiện mình thân thể vặn vẹo không thoát khỏi được này đần độn lại dị thường kiên quyết chấp nhất tiểu nha đầu, lại không thể mở miệng yêu cầu đối phương nhả ra, để tránh phá hủy chính mình dâm phóng túng hình tượng. Vì thế đầu óc vừa chuyển, lập tức lợi dùng nắm trong tay, lợi thế, áp chế hai cái tạo thành loại cục diện này người khởi xướng ra mặt đến bãi bình. Ta hiểu được mẹ ý tứ, chạy nhanh xoay người bắt lấy cung phi phi sau đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc. Hướng bên trên nhắc tới, bị đau cung phi phi thì không cần không ngẩng đầu lên, ly khai mẹ hạ thể, nháy một đôi đen lúng liếng mắt to, nghi ngờ ngước nhìn ta. Thoát khỏi quẫn cảnh mẹ bất động thanh sắc buông ra dương vật của ta, lặng yên lui về phía sau đứng dậy. Dựa vào hành lang lan can, tỉnh quan cục diện phát triển. Ta tránh thoát tuyệt tự họa, liếc nhau, đều là dở khóc dở cười. Cung phi phi biểu hiện so với ta dự tính còn tốt hơn, khả là mình thật đúng là nếm nhiều nhức đầu. Ta bỗng nhiên có điểm lý giải vừa rồi mẹ cảm thụ. Này có chút ngây ngô manh Tiểu Phỉ tỷ, thật đúng là tùy thời đều có thể làm ra chút làm cho không người nào nại hành động đến. Không thể đánh đánh vừa mới thông suốt tiểu thiếu phụ tính tích cực, ta nghĩ nghĩ, đã mở miệng, Tiểu Phỉ tỷ. Đừng liếm rồi, ngươi lỗ đít không phải tắm xong chưa, chạy nhanh lại đây nằm úp sấp tốt, ta muốn giữ. À, là, tốt hảo, cung phi phi giờ mới hiểu được. Hóa ra ta rốt cục muốn gian dâm mình, nàng vui rạo rực xoay người sang chỗ khác nằm úp sấp tốt. Mật đào vậy tuyết đồn thật cao nhếch lên, hoàng sợ đối phương ngại chính mình bảo thủ, hai tay búng dày mông thịt, lộ ra vừa mới tẩy trừ sạch sẽ màu nâu nhạt nếp uốn lỗ nhỏ đến. Ta xem xét trong chốc lát đầy đặn thiếu phụ chủ động nhu thuận hiến bên trên cửa sau dáng điệu thơ ngây sau. Rất chút ý động tiến lên sờ sờ thiếu phụ rung nhẹ nhẹ mông thịt, đi ra phía trước quỳ gối cung phi phi phía sau. Tâm có điều ngộ ra quay đầu nhìn phía sau mẹ liếc mắt một cái, đem đỉnh quy đầu ở tại thiếu phụ hậu môn bên trên. Mẹ tỷ dạy quả nhiên là đúng, nam nhân quả nhiên thích chủ động nữ nhân, càng thích không biết cảm thấy thẹn không nắm chắc tuyến chủ động nữ nhân, mình coi như không có khả năng vượt qua mẹ tỷ, cũng nhất định phải cố gắng trở nên cùng mẹ tỷ giống nhau dâm đảng. Nàng tự đáy lòng cảm tạ mẹ chỉ điểm. A, đang ở lòng tràn đầy vui mừng tiểu thiếu phụ. Còn chưa kịp tiếp tục nhiều ở trong lòng khen ngợi mình và mẹ vài câu, liền bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Cung phi phi đầu đã ngẩng lên. Vẻ mặt thống khổ, lưng cũng phản cong lên. Đầu chim của ta đã có hơn phân nửa nhập vào cung phi phi hậu môn, đem hoa cúc vậy nếp uốn lỗ nhỏ đều chống đỡ thành một cái bóng loáng viên động, bì mô có vẻ mỏng bộ vị thậm chí có điểm trong suốt. Thoạt nhìn thiếu phụ hậu môn tùy thời khả năng bị xanh liệt bộ dạng. Ta đây mới nhớ tới, không phải mỗi người đàn bà đều có thể dùng hậu môn thôn nạp ta cái kia to lớn đại quy đầu. Tại ta chơi đùa nữ nhân bên trong. Chỉ có cá biệt vài cái thành công qua, nhưng là trừ mẹ bên ngoài, những nữ nhân khác tại một hai lần sau liền nói cái gì cũng không chịu để ta lại cắm rồi. Ta lại nhớ lại hai mẹ con lúc ban đầu trải qua, ngay cả mẹ lúc ban đầu thời điểm cũng không thể thích ứng chính hắn một quý danh quy đầu. Thiếu chút nữa mẹ con trần truồng liên thể vào bệnh viện. Tới ở trước mắt tiểu phỉ tỷ, lại cho tới bây giờ đều không có thành công qua, chỉ thử qua hai lần, đều là sáp đến một nửa liền đau thẳng rơi nước mắt, liều mạng giãy dụa trốn. Hôm nay tiểu phỉ tỷ chính là kêu thảm thiết mà không có ngựa bên trên né ra, đại khái đã là mẹ lừa dối công lao. Vấn đề này để ta đều có chút vò đầu, thật vất vả đem tiểu phỉ tỷ dạy dỗ tiến độ thật to đẩy tới từng bước. Nếu lúc này dừng lại, có phải hay không vừa muốn đã kích nàng tính tích cực rồi? Cuối cùng, thúc thủ vô sách ta nhìn về khoanh tay đứng nhìn mẹ. Mẹ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nghi hoặc đã đi tới, nhìn hai người tư thế. Lại nhìn một chút vẻ mặt thống khổ tiểu phỉ, giờ mới hiểu được lại đây. Ai nha, tiểu vũ, ngươi cũng quá không nhẹ không nặng rồi, thấy rõ ràng ta và cung phi phi hạ thể kết hợp bộ vị trạng huống, mẹ cố nén cười ý, co lại đầu ngón tay ngay tại đầu ta bên trên gõ một cái. Mắng. Tiểu phỉ muội muội lỗ đít nhỏ như vậy mềm mại, rõ ràng cho thấy không trải qua chuyên môn khai phá, bỏ vào một cây bình thường dương vật đi vào cũng không dễ dàng, ngươi cái kia đại rùa cũng tưởng chui vào, vậy còn không cấp xanh liệt nha. Mau rút ra. Ô ô, không cần, ta có thể, tiểu vũ ca không dùng rút ra, chống đỡ, xanh liệt cũng không cần nhanh, Cung Phi Phi mang theo khóc nức nở quật cường cự tuyệt, nàng rất thương tâm, chính mình quả nhiên không bằng mẹ. Không có cách nào khác thỏa mãn tiểu nam nhân nhóm dục vọng, nhưng là nàng vẫn không cam lòng, muốn thử một lần. Chớ nói nhảm, nha đầu ngốc, bể bụng không chỉ là ngươi bị thương, hắn cũng giống vậy không chơi, mẹ tức giận đẩy bụng của ta. Đem hai người tách đi ra, đối Cung Phi Phi nói, muốn ăn hạ ta đây căn hình dạng biến thái dương vật to, được trước tiên đem ngươi lỗ đít nhỏ hảo hảo khai phá một thời gian đâu. Ô ô, kia, vậy làm sao bây giờ, nhân gia? Nhân gia cũng tưởng giống mẹ tỷ giống nhau cho hắn thao lỗ đít, ô ô ô ô, Cung Phi Phi lo lắng nước mắt không ngừng được chảy xuống. Gấp cái gì, còn có tiểu vũ ngươi cũng thế, ngươi trước thao tiểu phỉ muội muội tiểu ép tốt lắm. Ta đi tìm ít đồ biểu diễn cho ngươi một chút, về sau chiếu cái dạng này nhiều khai phá tiểu phỉ muội muội lỗ đít, khai phá tốt lắm lại dùng, không được như vậy hầu cấp, mẹ, ba, vỗ Cung Phi Phi nhổng lên thật cao bờ mông một cái tát. Xoay người xinh đẹp dãy dụa eo nhỏ chân dài, đi vào phòng ngủ đi. Ta không biết mẹ vừa muốn làm hoa dạng gì, bán là bất đắc dĩ bán là chờ mong đem đỉnh quy đầu tại tiểu phỉ tỉ miệng âm đạo lên, thắt lưng phúc vừa dùng lực. Phúc, một tiếng đỉnh đi vào. Hai người tại loại này không khí quá dị bên trong cố gắng phẫn diễn chính mình nhân vật, chờ đợi mẹ trở về, không khỏi sinh ra một loại hình như là cuộc thi phía trước chờ đợi lão sư giám khảo giống nhau không yên tâm tính. Cũng may mẹ rất nhanh liền đã trở lại, trong tay còn lấy tốt mấy thứ đồ. Tại một cái tiểu dâm trùng nhìn chăm chú cùng thiếu phụ sợ hãi không yên run run bên trong đi tới bên người của nàng. Ra, nhìn một chút, mẹ cười tủm tỉm đối với ta nói. Tiểu phỉ muội muội này lỗ đít nhỏ không có trải qua nghiêm túc khai phá, trước dùng một cây ít một chút dương vật đi thử một chút. Tại ba người chú ý dưới, mẹ mở ra trong tay một cái bình nhỏ. Đem trong bình sền sệt chất lỏng đổ đi một tí đi ra. Đều vẽ loạn tại một cây tương đương to màu đen dương vật giả lên, sau đó ngay tại đỉnh Cung Phi Phi hậu môn lên, một chút đi vào trong thôi. A, vẻ mặt không yên tiểu thiếu phụ động cũng không dám động, tội nghiệp nhìn mẹ, cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát theo hậu môn dần dần hướng trực tràng chỗ sâu lan tràn. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nhiều điểm chờ mong. Bôi dầu bôi trơn, cắm đi vào liền thuận lợi không ít. Nhưng là này còn chưa đủ, mẹ chậm rãi chuyển động đã thật sâu nhập vào thiếu phụ hậu môn gậy đấm bóp, dày đạo, tiểu phỉ muội muội. Ngươi lỗ đít cũng không phải không thể tiếp nhận tiểu vũ dương vật to, chính là thân thể của ngươi có vẻ mẫn cảm, vừa không có huấn luyện qua, cho nên dương vật nhất chen vào, đã bị ngươi gắt gao cắn, ra, ngươi thử thả lỏng hậu môn bắp thịt của. Không cần phải sợ, càng sợ hãi cô càng chặt, nhỏ như vậy vũ dương vật một khi động. Ngươi cũng lại càng thấy được đau. A a, thiếu phụ nước mắt lại bắt đầu tại đôi mắt lý đảo quanh, bán là chống đỡ trướng đau đớn, bán là đúng bị thương sợ hãi. Nhưng là vì làm thân thể mình có thể trở thành càng thụ các thiếu niên hoan nghênh món đồ chơi, nàng vẫn cố gắng nhẫn nại lấy. Ra, thả lỏng, một chút cũng không đau, mẹ giống dỗ tiểu hài giống nhau dụ dỗ nước mắt gâu gâu tiểu thiếu phụ. Trong tay chậm rãi xoay tròn cắm ở thiếu phụ trong lỗ đít gậy đấm bóp, tay kia thì tại lỗ đít của nàng chung quanh mềm nhẹ ấn nhu, cảm giác được gậy đấm bóp chuyển động so vừa rồi dễ dàng một ít, lập tức khích lệ nói, làm không tệ. Tiếp tục cố gắng. Mẹ tại ta ánh mắt đờ đẫn vây xem nhìn soi mói đùa bẩn thiếu phụ hậu môn mấy phút, này mới buông tay ra, hai tay vỗ vỗ nói, tiểu vũ ngươi tới làm, kiên trì nửa năm phút liền rút ra, nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó sẽ thấy cắm đi vào, như vậy dạy dỗ cái dăm ba bữa, có thể đổi to nhất hào giả kê ba rồi, tiểu phỉ muội muội lỗ đít vẫn có tiềm lực, chính là không có thói quen bị dương vật sát, luôn theo bản năng chặt lại. Chỉ cần thói quen, về sau nhất định có thể đem ngươi tên biến thái kia đại quy đầu nuốt vào đi. Lúc này ta rốt cục phục hồi tinh thần lại, vốn hôm nay mục đích chủ yếu là dạy dỗ mẹ, hiện tại như thế biến thành mẹ đến giáo dục ta như thế dạy dỗ nữ nhân. Ta vỗ vỗ tiểu phỉ mặt đỏ bừng gò má, đứng dậy buông ra đầu nàng, đi đến mẹ bên người. Mẹ còn chưa hiểu ta muốn làm gì, đã bị ta một phen nắm ở eo, ban vòng vo thân thể. Ta đứng ở mẹ phía sau, cầm mẹ một cái mềm mại vú nhéo nhéo. Sau đó lại duỗi thân tay đến mẹ giữa hai chân, vỗ vỗ nàng hai con bên đùi, cười dâm đãng nói, mẹ, ngươi cũng đừng quan dạy tiểu phỉ tỷ, ra, đem chân tách ra, để ta cũng tới điệp một điệp ngươi lỗ đít. Ngươi một bên biểu thị một bên giảng giải. Đây không phải càng hay.